Đường Mạt theo tông trưởng chỉ kia chỉ dược trùng nhìn lại, muốn nhìn một chút có phải hay không chính mình không quen biết kia mấy cái sâu trí nhất. Nhưng xem qua đi về sau, Đường Mạt ánh mắt có chút biến hóa. Tông trưởng chỉ cái kia sâu thực xảo chính là Đường Mạt quen thuộc nhất chi nhất, dị cánh trùng. Loại này sâu rất ít thấy, so với mặt khác sâu kết bè kết đội xuất hiện, dị cánh trùng đều là lấy đơn chỉ hình thức xuất hiện. Bất quá tuy rằng hiếm thấy, đến cũng không phải không có, Đường Mạt gặp qua rất nhiều lần, nàng còn chưa bao giờ biết này dị cánh trùng còn có cái gì đặc thù giá trị. Loại này sâu thể tích quá tiểu là không có tinh hạch, trên người không có gì đáng giá bộ vị, liền ăn đều không đủ tắc cái răng. Xin hỏi tông trưởng, dược trùng là cái gì? Không hiểu liền hỏi, Đường Mạt cảm thấy dược trùng có thể là Vu Khê thôn đặc có từ ngữ đi, có lẽ cũng cùng từng nhà phòng ở phía dưới những cái đó chai lọ vại bình có quan hệ. Nay tự nhiên là chúng ta bí mật, không thể nói không thể nói, cô nương chỉ cần khai cái giá liền hảo. Tông trưởng ước chừng 40 tả hữu tuổi tuổi tác, lúc này vớt cầm một bộ cao thâm bộ dáng, thấy thế nào đều cùng hắn kia mập mạp hình tượng không phù hợp. Kia, lấy tông trưởng tới xem cái này sâu giá trị nhiều ít đâu. Đường Mạt thật đúng là không rõ ràng lắm này Vu Khê thôn giá hàng, dù sao này dị cánh trùng ở liên minh nơi giao dịch chính là liền một viên sơ cấp tinh hạch đều bán không thượng. Tông trưởng tự hỏi một chút, vươn một cái ngón tay. Một cái tinh hạch. Đường Mạt hỏi. Nếu là một cái sơ cấp tinh hạch nói, kia giá cũng không phải rất cao, khả năng ở chỗ này dị cánh trùng thật sự giá trị cái này giá cả đi. Không sai, một cái trung cấp tinh hạch, cô nương hay không bán đâu. Một cái trung cấp tinh hạch. Này dị cánh trùng là bình thường nhất sơ cấp dị thú, nó nếu là giá trị một cái trung cấp tinh hạch, như vậy Đường Mạt về sau liền gì cũng không làm, mỗi ngày đi rừng cây chảo dị cánh trùng thì tốt rồi. Nàng bảo đảm chỉ cần nàng ở địa phương, một cái dị cánh trùng không lưu, này tiền kiếm cũng quá dễ dàng. Thành giao. Đường Mạt lập tức gật đầu, trước đừng động hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, này tiền nàng nếu là không cần, kia không phải ngốc tử sao. Tông trưởng bên kia cũng rất thống khoái, đem cái kia dị cánh trùng từ bình bắt ra tới, bỏ vào một cái đơn độc tiểu bình, sau đó đương trưởng liền cấp Đường Mạt kết toán một cái trung cấp tinh hạch. Hảo, dược trùng chúng ta cũng thu xong rồi, cô nương có thể rời đi. Tông trưởng bên này đã bắt đầu tiễn khách. Chờ một chút. Đường Mạt thật vất vả mới có thể trà trộn vào tới, tự nhiên sẽ không làm chính mình dễ dàng đã bị đuổi ra đi. Như vậy sâu, ta biết có cái địa phương còn có rất nhiều, không biết tông trưởng ngài có muốn biết hay không. Đường Mạt vừa nói sau, toàn bộ nhà ở người trong ánh mắt đều toát ra thật lớn kinh hỉ. Nhưng chỉ có một người cùng đại gia ánh mắt không giống nhau. Đường Mạt vẫn luôn ở quan sát đến tông trưởng biểu tình, nàng rõ ràng cảm giác chính mình nói xong về sau, tông trưởng sắc mặt trở nên khó coi không ít. Quả nhiên, Đường Mạt tưởng không sai. Thôn trưởng này có vấn đề. Dược chung gì đó, liền căn cứ liên minh viện nghiên cứu cũng chưa nghiên cứu ra tới khái niệm, liền như vậy một cái phong bế thôn nhỏ là có thể nghiên cứu ra tới. Vu Khê thôn cũng không phải trăm năm truyền thừa, nàng ở Vân Thủy Trấn thời điểm nghe gì nhị thúc vợ chồng nghe qua, Vu Khê thôn nổi tiếng cũng liền tại đây mười mấy năm thời gian. Mười mấy năm nói, hẳn là chính là cái này tông trưởng ở nhậm thời gian đi. Chương 109 vào ở Vu Khê thôn. Đường Mạt rõ ràng có thể cảm giác được tông trưởng đối chính mình bài xích thái độ, đối nàng lời nói không chỉ có không có cảm giác đến kinh hỉ, ngược lại có chút làm chính mình câm miệng ý tứ. So với bên cạnh người kinh hỉ, tông trưởng thật lớn tương phản làm Đường Mạt cảm thấy chuyện này càng ngày càng có ý tứ. Hôm nay trời mưa, qua bên kia lộ có chút lầy lội, sâu khả năng đều giấu ở chính bọn họ xào huyệt. Không bằng ta trước tiên ở nơi này trú hạ, chờ thời tiết hảo mang các ngươi qua đi thế nào. Đường Mạt hoàn toàn làm lơ tông trưởng sắc mặt. Hảo tâm kiến nghị. Như vậy quá phiền toái ngươi, không bằng ngươi đem địa chỉ nói cho chúng ta biết, ta đến lúc đó sẽ phái người quá khứ. Vu Khê thôn tông trưởng cũng không phải không có tiếp đãi quá ngoại lai người, nhưng là giống Đường Mạt như vậy không có ánh mắt hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Không phiền toái không phiền toái, vị trí kia thực hẻo lánh, các ngươi sợ là tìm không thấy, vẫn là ta cho các ngươi dẫn đường đi, vừa lúc ta gần nhất cũng không có gì sự. Đường Mạt cười đối tông trưởng nói, một chút đều không chê phiền toái bộ dáng. Cũng không cần thù lao. Chỉ cần mấy ngày nay các ngươi bao ăn bao ở là được, ta yêu cầu rất thấp. Dược trùng xem ra đối với các ngươi thật sự rất quan trọng, cái này vội ta nhất định sẽ bang. Đường Mạt nói một bộ nhiệt tâm thị dân đường nữ sĩ bộ dáng. Trong phòng trừ bỏ tông trường bên ngoài mọi người nhìn Đường Mạt ánh mắt nháy mắt tràn ngập kinh ý. Ở Mạt thế còn có như vậy người tốt. Thật là làm người cảm động a. Không bằng trụ nhà ta đi, nhà ta còn có một gian phòng chống tử. Cấp Đường Mạt mở cửa cũng mang nàng tiến vào tiểu Nam Hải trước hết phát ra mời. Kia chính là dược trùng A. Là có thể cứu mạng đồ vật, huống chi hắn muội muội tình huống hiện tại, nhất yêu cầu chính là dược trùng. Cho nên đối với Đường Mạt nói, hắn mới là vui mừng nhất kia một cái. Trong thôn không có phòng trống, tuy rằng là khách nhân nhưng cũng tổng không thể ở tại tông trường nơi này, nhà hắn là lựa chọn tốt nhất. Hảo A, vậy phiền thoái. Không chờ tông trường nói chuyện, Đường Mạt một ngụm liền ứng hạ. Nàng nguyên bản nghe xong gì nhị thúc vợ chồng nói, đối Vu Khê thôn còn có chút kính sợ, nhưng nếu trong truyền thuyết Vu Khê thôn sâu chính là nói như vậy, kia thật đúng là không có gì đáng sợ. Hơn nữa bởi vì thời gian dài ngăn cách với thế nhân, nàng như thế nào cảm thấy này Vu Khê thôn thôn dân giống như muốn so ngoại giới càng thêm đơn thuần một ít đâu. Đường Mạt cũng là lá gan đại, cũng không có gì do dự, liền như vậy lập tức quyết định ở Vu Khê thôn ở lại. Trước đem Lâm Vũ sự tình phóng một bên, Vu Khê thôn bí mật làm lúc này nàng càng thêm cảm thấy hứng thú. Nếu như vậy, kia tiểu hổ ngươi liền mang nàng trở về đi, quá chút thiên ta phái người cùng đi nơi đó thăm tìm tòi nghiên cứu thế nhưng. Tông trưởng hắc một khuôn mặt vây vây tay, lúc này hắn thật sự không nghĩ lại nhiều xem cái này khách không mời mà đến liếc mắt một cái. Nếu không phải Đường Mạt nói bị rất nhiều người đều nghe được, hắn thật sự tưởng lập tức liền cho nàng đuổi ra đi. Thập phần lễ phép tông trưởng nói tái kiến, Đường Mạt liền vui sướng đi theo tiểu hổ về nhà. Tiểu hổ tuổi tác đại khái ở 17-18 tuổi, khuôn mặt còn rất là non nớt. Tiểu hổ, kia dược trùng rốt cuộc là thứ gì a? Trên đường, Đường Mạt hỏi tiểu hổ, nàng hiện tại còn không biết kia dược trùng rốt cuộc có ích lợi gì. Không thể nói, tông trường không cho nói. Tiểu hổ còn nhớ rõ vừa mới tông trường nói không thể lời nói. Vừa mới là không thể nói, nhưng quá hai ngày ta liền phải mang các ngươi đi bắt một số lớn dược trùng, làm ra như vậy đại công hiến, tổng không thể liền thứ này là cái gì cũng không biết đi. Vạn nhất các ngươi là dùng nó làm một ít không tốt sự tình đâu. Đó chính là trợ trụ vi ngược, ta cũng không thể làm như vậy sự. Đường Mạt nói lời lẽ chính đáng, tỏ vẻ chính mình kiên quyết không thể trợ giúp tà ác thế lực. Như thế nào sẽ là không tốt sự tình đâu. Dược trùng chính là ở mặt thế có thể cứu người mệnh. Nghe thấy Đường Mạt nói dược trùng nói bậy, tiểu hổ lập tức liền nóng nảy, dược trùng chính là bọn họ Vu Khê thôn mệnh căn tử. Cứu người mệnh, chính là các ngươi đặt ở bình này đó chính là sao. Đường Mạt chỉ ven đường mái hiên phía dưới những cái đó cái bình. Tiểu hổ lúc này đã ý thức được tự mình nói sai, vội vàng che miệng lại lắc đầu. Ngươi nếu là không nói cho ta nói, ta liền nói cho các ngươi tông trưởng ngươi đem dược trùng có thể cứu người sự tình nói cho ta, cũng không mang theo các ngươi đi tìm những cái đó dược trùng. Đối với lừa dối hài tử, Đường Mạt rất là có một bộ. Ngươi, Đường Mạt nói đứng đắn là đem tiểu hổ cấp hù dọa, đứa nhỏ này tố chất tâm lý thật là không được, hơi chút một dọa liền sợ hãi. Ta đây cùng ngươi nói, ngươi coi như chưa từng nghe qua Nga, ngàn vạn đừng nói cho tông trưởng ta nói cho ngươi, bằng không ta sẽ ai phạt. Nhìn đến Đường Mạt gật đầu về sau, tiểu hổ mới do dự tiếp tục giảng đi xuống. Dược trùng chính là đặc thù sâu, có thể dùng đặc thù phương pháp đem chúng nó chế tắc thành dược trùng. Nếu nhân sinh bị bệnh, chỉ cần ăn thượng một ít, thực mau thì tốt rồi. Như vậy thần kỳ. Này đó đều là dược trùng sao. Đường Mạt chỉ phòng ở phía dưới những cái đó cái bình. Nay chỉ là bán thành phẩm, chỉ có cuối cùng bắt được tông trường nơi đó tiến hành cuối cùng một cái bước đi mới được. Chế tắc tốt dược trùng đều ở tông trường nơi đó, nếu có nhân sinh bị bệnh, tông trường liền sẽ cấp lấy một ít, bệnh thực mau thì tốt rồi. Nhắc tới tông trường, tiểu hổ trong giọng nói đều là tôn kính. Này tông trường đương rất nhiều năm. Đường Mạt tò mò. Không phải, là mặt thế vừa mới bắt đầu không bao lâu thời điểm, chúng ta lão tông trường bị dị thú tập kích bị thương, là hiện tại tông trường đem hắn mang theo trở về, còn cấp lao tông trường trị thương, sau lại lao tông trường thoái vị thời điểm, khiến cho hắn làm tân tông trường. Mới đến một năm ngoại lai người liền có thể đương tông trường. Đường Mạt kinh ngạc. Này Vu Khê thôn người liền như vậy tiếp nhận rồi. Ngươi đừng nói như vậy, chúng ta tông trường rất lợi hại, dược trùng chuyện này chính là hắn phát hiện, nếu là không có hắn, chúng ta nào còn có thể có này có thể trị bệnh cứu người đồ vật. Có lẽ là đã nhận ra Đường Mạt đối tông trường không tôn kính, tiểu hổ lập tức sửa đúng nàng. Đường Mạt không nói nữa, nàng có thể nhìn ra được tới nơi này người đối bọn họ tông trường là đánh đáy lòng kính sợ, ở nàng còn không có làm rõ ràng này dược trùng rốt cuộc là thứ gì, không dám tùy tiện có kết luận. Này sâu nàng dám khẳng định không có gì đặc biệt, tìm một cơ hội nàng nhất định phải nhìn xem bình bán thành phẩm là bộ dáng gì. Nếu bán thành phẩm cũng là người không có gì kinh hỉ nói, kia ở tông trường nơi đó cuối cùng một cái bước đi liền ý vị sâu xa. Một cái mới đến một năm ngoại lai dân cư là có thể lên làm tông trường, như vậy vô luận phương diện kia, hắn đều nhất định là có một ít chỗ hơn người mới đúng. Tiểu hổ ra là một cái khá lớn đầu gỗ phòng ở, bên trong bị cách thành 4 cái phòng. Tiểu hổ mụ mụ thấy tiểu hổ mang theo cá nhân trở về, lại nghe nói Đường Mạt lần này ở nhà nàng trụ hạ nguyên nhân về sau, kích động lôi kéo Đường Mạt tay tỏ vẻ hoan nghênh. Như vậy trận thế làm Đường Mạt là thật có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng là tới ăn ở miễn phí, như vậy hoan nghênh trận thế thật là làm người có chút ngượng ngùng a. bất quá lập tức, Đường Mạt liền biết Tiểu Hổ ba mẹ như vậy thái độ nguyên nhân. Chương 110 Vu Khê thôn bí mật. Tiểu Hổ trong nhà tổng cộng có 4 gian phòng, một gian là Tiểu Hổ ba mẹ trụ, một kiện là Tiểu Hổ trụ, còn có một gian là Tiểu Hổ muội muội trụ. Mà Tiểu Hổ muội muội Đường Mạt cũng không có nhìn đến, nghe Tiểu Hổ mụ mụ nói muội muội Tiểu Đào hiện tại bệnh rất lợi hại, không có cách nào ra tới hoan nghênh Đường Mạt đã đến làm nàng thứ lỗi. Bệnh lợi hại? Không phải có thể tìm tông trường muốn dược trùng chữa bệnh sao? Đường Mạt còn nhớ rõ trên đường Tiểu Hổ cùng chính mình nói những lời này đó. Tông trường nói, mỗi một loại dược trùng trị bệnh không giống nhau, có thể trị Tiểu Đào cái loại này dược trùng trong thôn còn không có. Tiểu Hổ cúi đầu, đây cũng là hắn bức thiết muốn đi Đường Mạt nói nơi đó nguyên nhân. Nếu thật sự có thể bắt được rất nhiều dược trùng, nói không chừng là có thể gặp được có thể trị Tiểu Đào bệnh cái loại này sâu đâu. Hắn thật sự rất muốn cứu muội muội mệnh. Tiểu Đào hiện tại bệnh càng ngày càng nặng, dược trùng chế thành còn cần rất dài một đoạn thời gian, cũng không biết có thể hay không chống đỡ cho đến lúc này. Một loại sâu có thể trị một loại bệnh. Đường Mạt cảm thấy việc này càng ngày càng mơ hồ. Tiểu Hổ ba mẹ tự nhiên cũng là vạn phần chờ mong Đường Mạt theo như lời nơi đó, cho nên đối Đường Mạt là hoàn toàn nhiệt tình. Đem nàng đưa tới cái kia phòng trống, sau đó chuẩn bị tốt đệm chăn cùng một ít đồ dùng sinh hoạt. Cái này phòng trống là... Đường Mạt quan sát quá, Vu Khê thôn phòng ở sắp hàng đều rất có quy luật, cơ hồ sẽ không kiến dư thừa phòng trống mới đúng. Này nguyên lai là ta đệ đệ. Sao lại sinh bệnh không có? Đường Mạt gật gật đầu, liền tính này tông trường cùng dược trùng gì đó lại lợi hại, Vu Khê thôn cũng không phải không chết người. Tiểu Hổ còn nhớ rõ Đường Mạt ở tông trường kia lời nói, chỉ cần bao ăn bao ở, liền sẽ dẫn bọn hắn đi nơi đó. Cho nên tới rồi buổi tối thời điểm, Tiểu Hổ cấp Đường Mạt đưa tới cơm chiều. Giống loại này không dựa vào căn cứ độc lập thôn, dinh dưỡng tề tự nhiên là không có. Sơ cấp dị thú thịt đều rất khó nhập khẩu, trung cấp dị thú thịt tự nhiên là tốt, nhưng cũng không phải dễ dàng đánh đến. Tiểu Hổ cấp Đường Mạt lấy tới chính là 2 căn hong gió xương cốt, mặt trên mang theo chút thịt khô, còn có 2 viên trái cây. Đường Mạt mơ hồ cảm thụ đến đây là trung cấp dị thú thịt, từ nhỏ Hổ đối đồ ăn trân trọng trình độ tới xem, này hẳn là nhà bọn họ tốt nhất đồ ăn. Đường Mạt có chút ngượng ngùng thu. Tiểu Hổ ra còn có một cái bệnh nặng muội muội, chính mình vốn dĩ chính là bịa chuyện tiến vào, lại đem nhân gia trong nhà tốt nhất đồ ăn đều ăn xong rồi xem như chuyện gì xảy ra a. Ở các ngươi này trụ đã thực hảo, về sau đồ ăn ta chính mình giải quyết là được. Không được, ngươi đừng đổi ý, nhất định phải mang chúng ta đi nơi đó, cầu ngươi. Tiểu Hổ cho rằng Đường Mạt cự tuyệt là vì không nghĩ dẫn bọn hắn đi nơi đó, trong mắt tràn đầy khẩn cầu, sợ Đường Mạt không tiếp thu buông đồ vật thực mau liền chạy. Nơi này người ý tưởng thật sự đơn giản thực. Cho rằng làm được Đường Mạt đưa ra yêu cầu, nàng liền nhất định sẽ thực hiện chính mình lời hứa. Đường Mạt không có biện pháp, đành phải cầm lấy thịt khô chậm rãi gặm. Lừa người thành thật cảm giác thật làm người không dễ chịu, về sau vẫn là tìm một cơ hội đem này tỉnh còn trở về đi. Đường Mạt hiện tại tinh thần lực đã không cần ở buổi tối đơn độc tìm ra cái thời gian tập trung tinh thần tu luyện. Hiện tại nàng tìm được rồi một loại tân phương pháp, chính là nhất tâm nhị dụng tu luyện tinh thần lực. Tỷ như ở lên đường thời điểm, nàng liền thường xuyên một bên chạy như bay, một bên vận chuyển chính mình tinh thần lực toàn thân du tẩu. Chỉ cần không nói lời nào, không đánh nhau, nàng đều có thể tùy thời làm tinh thần lực ở toàn thân quy luật tính vận chuyển lên, như vậy không thể nghi ngờ vì chính mình tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nàng ở Hoa Hạ bảng xếp hạng thượng đã bài đến thứ 21 danh, lại không nỗ lực cũng thật không được, nàng cũng là sĩ diện. Ban đêm, thừa dịp Tiểu Hổ bọn họ người một nhà đã ngủ hạ, Đường Mạt lặng lẽ đứng dậy đi tới ngoài cửa. Nàng ngồi xổm kêu bài bình phía trước, mở ra một cái. Mới vừa đem bình khẩu phong cái dùng từng vòng dây thừng quấn quanh vải bố trắng cởi bỏ, Đường Mạt thiếu chút nữa bị một cổ ghê tởm hương vị hơn đến bối qua đi. Kia khí vị hình dung như thế nào đâu? Giống như là hư thối dị thú thịt sú ở đầm lầy, mặt trên tràn đầy rồi bọ. Đường Mạt chịu đựng sú vị giống bình bên trong nhìn lại, bên trong chỉ có 2 chỉ sâu thi thể, dư lại toàn bộ đều là màu đen đặc sệt chất lỏng. Cũng đúng rồi, này sâu Đường Mạt hôm nay mới vừa bán một con, một cái trung cấp tinh hạch một cái đâu, như vậy chân quý. Tiểu Hổ ra chỉ có 2 chỉ cũng là bình thường. Nay khí vị chỉ là nghe, Đường Mạt cũng đã chịu không nổi, nàng cơ hồ khó có thể tưởng tượng thứ này người muốn như thế nào ăn xong đi. Thật là chỉ cần ngẫm lại liền cảm thấy buồn nôn. Tỉ mỉ nhìn vài biến, Đường Mạt có thể xác nhận đây là bình thường bị phao hư thối sâu thi thể mà thôi. Tuy rằng không biết này chất lỏng là thứ gì, nhưng này sâu khẳng định là không có gì giá trị bệnh cứu người kia căn bản chính là không có khả năng. Xem ra vấn đề mấu chốt liền ở chỗ tông trường kia thần bí cuối cùng một cái bước đi. Đường Mạt cẩn thận đem bình cái nắp dựa theo nguyên lai phương thức quấn quanh hảo lại thả trở về. Vu Khê thôn thôn dân hẳn là đều vẫn là tương đối thuần phác, bằng không cũng sẽ không đem ở bọn họ trong mắt như vậy quý trọng đồ vật cứ như vậy tùy tùy biến biến bại ở bên ngoài. Nhất định là chắc chắn không có người sẽ lấy mới có thể từng nhà đều dám làm như vậy. Đường Mạt tay chân nhẹ nhàng lại trở về nhà ở, ở trải qua tiểu hổ muội muội tiểu đào phòng thời điểm, nghe được bên trong truyền đến một trận hò khan thanh âm. Tỷ tỷ. Thanh âm này Đường Mạt tự nhiên là nghe được, tới gần tiểu đào phòng cửa. Ngươi là ở kêu ta sao? Đường Mạt còn không có gặp qua tiểu đào, nhưng là tiểu đào ở trong phòng hẳn là đã nghe được nàng tới sự tình. Biết chính mình có thể mang đại gia đi bắt rất nhiều dược trùng, cái này đang ở sinh bệnh tiểu nữ hài hẳn là sẽ thật cao hứng đi. Chỉ tiếc chính mình nhất định phải làm nàng thất vọng rồi. Tỷ tỷ ngươi có thể tiến vào một chút sao? Trong phòng nữ hài thanh âm thực ôn nhu, hơi thở không phải thực ổn còn kèm theo ho khan, làm người nghe rất là đau lòng. Đường Mạt do dự một chút, đẩy cửa đi vào đi. Tiểu đào mép giường bày cái ghế nhỏ, mặt trên điểm một con ngọn nến. Ghế trên còn thả buồn nhìn một nửa thư, xem ra cái này nữ hài ở trong phòng nhật tử đều là dựa vào đọc sách vượt qua. Đường Mạt hướng trên giường nữ hài nhìn lại. Tiểu đào tuổi tác cùng tiểu hổ giống nhau đều là 19 tuổi, hai người là long phượng thai. Tiểu đào trên mặt đã không có huyết sắc, một mảnh vàng như nến, môi trắng bệnh còn mang theo chút ám sắc. Bên cạnh trên mặt đất bãi cái thùng rác, Đường Mạt hướng bên trong nhìn lướt qua, đều là chút mang theo vết máu giấy vệ sinh. Xem ra tiểu đào là thật sự bệnh thực trọng. Tỷ tỷ, ngươi là từ bên ngoài tới đi, có thể cho ta nói một chút bên ngoài sự sao? Tiểu đào không hướng Đường Mạt tưởng tượng như vậy, sốt ruột dò hỏi về bắt dược trùng sự tình, mà là hướng nàng hỏi về bên ngoài sự tình, chỉnh trương ám vàng mặt chỉ có đôi mắt như cũ rất sáng. Đường Mạt ngồi ở mép giường, cấp tiểu đào giảng về S căn cứ còn có thành phố B quanh thân thôn xóm sự tình. Đường Mạt giảng thực thiện, đại khái cũng đều là ở Liên minh Nhật báo thượng có thể xem tới được đồ vật, bất quá tiểu đào vẫn là nghe thập phần nghiêm túc. Chương 111 duy nhất thanh tỉnh. Tỷ tỷ, ta biết ta sống không được. Cùng tiểu hổ ba ba mụ mụ vội vàng tâm tình không giống nhau, tiểu đào trên mặt tuy rằng vàng như nến, nhưng lại nhiều một phần đạm nhiên, cũng không có quá nhiều sinh hy vọng. Đường Mạt nhìn tiểu đào mặt, nàng ở tiểu đào trên mặt thấy một loại Vu Khê thôn người đều không có đồ vật, đó chính là thanh tỉnh. Ta là chúng ta Vu Khê thôn duy nhất khảo đi ra ngoài một cái sinh viên, ta là S đại y y học viện, mặt thế bắt đầu về sau mới trở về nhà. Ta thân thể của mình ta biết, trên cơ bản là nội tạng khí quan du, trước kia chữa bệnh khoa học kỹ thuật có thể sống lâu chút năm, hiện tại chờ chết thì tốt rồi, không có khả năng có mặt khác bất luận cái gì biện pháp. Nhắc tới chết, tiểu đào giống như sớm đã làm tốt chuẩn bị. Có lẽ có thể tìm được chuyên môn trị ngươi loại này bệnh dược chung đâu. Không ôm loại này hy vọng sao? U ác tính chính là ung thư, trước kia chữa bệnh phương tiện hoàn thiện dựa vào trị bệnh bằng hóa chất còn có bia hướng dược vật ở sống lâu cái mấy năm mười mấy năm không là vấn đề. Nhưng là ở hiện tại, không có đường sống. Trước mắt duy nhất có thể trị liệu trọng đại bệnh tật bệnh viện chỉ có S căn cứ có, nhưng là kia xa xỉ tinh hoạch phí dụng, không phải một cái bình thường gia đình có thể thừa nhận tới. Có thể nói hiện tại mà thế người chữa bệnh, muốn so từ trước khó quá nhiều quá nhiều. Bất quá, nơi này người không phải có bọn họ tin tưởng dược trùng sao? A, dược trùng. Bất quá chính là chút bình thường nhất dị thú sâu thôi. Tỷ tỷ ngươi thật sự tin tưởng sâu loại đồ vật này có thể trị bệnh sao? Tiểu đào gầy có chút thoát giống trên mặt đôi mắt đại đại, bình tĩnh nhìn Đường Mạt giống như đang đợi một cái khẳng định đáp án giống nhau. Ta tin tưởng không tin không quan trọng, quan trọng sinh hoạt ở Vu Khê thôn các ngươi tin tưởng không tin. Đường Mạt hôm nay mới đến, quá chút thiên liền sẽ đi, nàng có tin hay không cũng không quan trọng là nơi này người. Bọn họ đã hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma, ta nói rồi rất nhiều lần, không ai nghe, không ai nghe ta. Tiểu đào là cái tiếp thu quá khoa học giáo dục người, là từng học đại học người, là học y y người. Nhiều năm như vậy sở chịu giáo dục, sở đọc quá thư, làm nàng căn bản không có biện pháp yên tâm thoải mái tiếp thu cái gì dược trùng khái niệm. Nếu dược trùng thật sự có thể trị bệnh cứu người, như vậy nàng đệ đệ sẽ không phải chết. Dược trùng thật sự có thể cứu người sao, ngươi chính mắt gặp qua sao? Đường Mạt là nghe tiểu hổ nói qua rất nhiều người đi tìm tông trưởng lấy dược trùng, sau đó cơ hồ là ăn xong đi lập tức liền thuốc đến bệnh trừ. Nếu không phải cái lệ nói, kia đại gia bệnh lại là như thế nào tốt đâu? Là có người đi tìm tông trường lấy sâu ăn được bệnh, nhưng kia cùng kia ghê tởm sâu một chút quan hệ đều không có. Tiểu đào sinh bệnh sau, ba ba mụ mụ cũng mang theo nàng đi tìm tông trường cầm một cái sâu, vì thế trả giá đại giới là ba ba một chân. Dược trùng không phải sở hữu người bị bệnh đều có quyền lực hưởng thụ, chỉ có đi ra ngoài bắt giết dị thú, làm ra cống hiến người lấy về con mồi người, mới có tư cách được đến cứu trị. Đến nỗi cống hiến trình độ, vậy xem tông trường một người định đoạt, hoàn toàn là lũng đoạn không bán hai giá. Tiểu đào A3 vì cho nàng cầu một cái dược trùng, chính mình một người vào rừng rậm, sau lại là mang theo một thân huyết từ rừng rậm ra tới. Vì tiểu đào, tiểu đào A3 trả giá một chân đại giới. Chính là vô dụng. Tiểu đào đến bây giờ còn nhớ rõ kia chỉ sâu từ đầu lưỡi đến niết hầu cuối cùng đến dạ dày, này một đường rốt cuộc có bao nhiêu ghê tởm. Nhưng là ăn xong về sau nàng căn bản một chút chuyển biến tốt đẹp đều không có, ngược lại ghê tởm vài thiên. Những người đó bệnh là như thế nào tốt đâu. Đường Mạt túi đầu trầm tư, nếu nói Tông Trường là cái kẻ lừa đảo, dược trùng này đó đều là giả dối hư hào đồ vật, chỉ có này một chỗ nói không thông, đó chính là thực sự có ăn Tông Trường chế tác dược trùng hảo người. Những người đó lại nên như thế nào giải thích đâu. Điểm này ta phía trước cũng không nghĩ ra, gần nhất ta nhìn rất nhiều tin tức, còn có tương quan nghiên cứu, tỷ tỷ ngươi biết tinh thần hệ dị năng giả tinh thần lực có thể dùng để chữa khỏi đi. Đường Mạt gật gật đầu ý bảo Tiểu Đào tiếp tục nói. Ta hoài nghi Tông Trường chính là tinh thần hệ dị năng giả, chữa khỏi chỉ có thể nhằm vào chính mình, hắn có thể là ở chữa khỏi cơ sở thượng diễn sinh ra trị liệu. Ta hỏi thăm qua những cái đó ăn dược trùng bệnh người tốt, giống nhau đều là rất đơn giản chứng bệnh, hơi chút phức tạp một ít Tông Trường liền nói không tìm được thích hợp dược trùng, hẳn là hắn tinh thần lực không đủ nguyên nhân. Tiểu Đào cẩn thận phân tích, nàng nghiên cứu chuyện này đã hơn nửa năm. Những lời này nàng chỉ nói cho quá người trong nhà nghe, chính là không có người tin tưởng nàng. Người trong nhà đều không tin, nàng càng không dám đem những lời này cấp người ngoài nói. Tinh thần lực đối người khác trị liệu. Là một cái tuyệt đối tinh thần hệ dị năng giả, Đường Mạt nghe được lời này kinh ngạc không khác nghe nói bom nguyên tử mới vừa nghiên cứu ra tới kia sẽ kích động. Nếu tinh thần lực thật sự có thể vì người khác trị liệu nói, như vậy ở tinh thần hệ dị năng giả địa vị đem đại đại tăng lên. Quan trọng nhất chính là, nếu tinh thần lực thật sự có thể trị liệu người khác, như vậy về sau bên người người bị thương liền được cứu rồi. Đường Mạt hiện tại trong lòng vô cùng kỳ vọng Vu Khê thôn cái này Tông Trưởng giống như là Tiểu Đào phân tích như vậy. Tỷ tỷ, ta nghe thấy ngươi cùng ca ca bọn họ lời nói, nếu nơi đó nguy hiểm nói, các ngươi cũng đừng đi. Vì những cái đó không ý nghĩa sâu hy sinh, thật sự không đáng. Đây cũng là Tiểu Đào đem Đường Mạt kêu tiến vào quan trọng nhất nguyên nhân, nàng thật sự không nghĩ lại nhìn thấy có bất luận kẻ nào bởi vì những cái đó phá sâu trả giá chính mình sinh mệnh. Yên tâm đi, hảo hảo nghỉ ngơi. Từ nhỏ Đào trong phòng ra tới Đường Mạt vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề này, nếu Tông Trường thật là tinh thần hệ dị năng giả nói, không biết cùng chính mình tỷ như gì. Nàng không dám dễ dàng thử, tinh thần lực cao người thử tinh thần lực thấp người, thấp chính là sẽ không phát hiện. Nhưng nếu thấp tinh thần lực giả thử cao tinh thần lực giả lập tức liền sẽ bị phát hiện, nếu kém quá nhiều, thậm chí còn sẽ lọt vào phản vệ, đạo lý cùng thuần hóa dị thú đạo lý không sai biệt lắm. Đường Mạt ở không biết Tông Trường sâu cạn thời điểm, thật đúng là chính là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá nàng đã là bảng xếp hạng thứ 19 danh, hẳn là sẽ không điểm tử như vậy bối, tùy tiện ở một cái sơn thôn liền tìm đến so với chính mình tinh thần thuộc tính giá trị còn cao người đi. Đường Mạt hồi ức một chút nàng phía trước kia mười mấy người, tuy rằng không quen biết, nhưng đại khái còn đều có cái mơ hồ ấn tượng, giống như không có Tông Trường này hào như vậy giàu mỡ người. Mặc kệ, đánh cuộc một phen, lần sau tìm cơ hội thử một lần. Đương nhiên cơ hội dựa chờ là không thể, muốn cơ hội vẫn là muốn chính mình sáng tạo mới được. Đường Mạt ngày hôm sau cùng nhau giường liền thẳng đến Tông Trường phòng ở, gõ mở cửa. Tông Trường trong viện luôn là có mấy người ở hầu hạ, mở cửa về sau vừa thấy là Đường Mạt cũng không dám thiếu cảnh giác chạy nhanh đem nàng thỉnh đi vào. Đây chính là có thể tìm được rất nhiều dược trùng người, nhưng phải cẩn thận điểm đối đãi mới được. Nhẹ nhàng đi vào ngày hôm qua cái kia đại sảnh tìm đem ghế dựa ngồi xuống, thức mau, Đường Mạt liền nhìn đến so ngày hôm qua mặt còn hắc Tông Trường. Chương 112 vô căn cứ. Tông Trường, buổi sáng tốt lành a. Đường Mạt lấy ra một cái nhất nhiệt tình mỉm cười cấp Tông Trường. Lần này mỉm cười thật đúng là không phải trang, Tông Trường trên người rất có thể có tinh thần lực như thế nào trị liệu bí mật, như thế nào có thể làm nàng không kích động. Không chút nào khoa trương nói, Đường Mạt hiện tại nhìn Tông Trường là thấy thế nào như thế nào thuận mắt, thịt mỡ đều không dầu mỡ, là đáng yêu mập mạp. Đường Mạt trong ánh mắt cực nóng quá mức với rõ ràng cấp Tông Trường giật nảy mình, nhưng sắc mặt lại như cũ khó coi. Không phải đã nói hai ngày, ngươi hiện tại lại đây là có chuyện gì sao? Thật là có điểm sự, ta tưởng từ Tông Trường này mua một con dược trùng. Ngày hôm qua nghe ngài đề qua cái này, hẳn là Vu Khê thôn đặc có bảo bối đi. Đường Mạt nghĩ tới, nàng nếu muốn xác định chữa khỏi thôn dân bệnh rốt cuộc là sâu vẫn là Tông Trường tinh thần lực, như vậy chỉ có chính mắt kiến thức một chút cái này quá trình mới được. Ngày hôm qua cùng ngươi đã nói, dược trùng là chúng ta Vu Khê thôn thứ quan trọng nhất, càng là tuyệt mật, không có khả năng bán cho người ngoài. Tông Trường trong thanh âm mang theo chút phẫn nộ. Cái này Đường Mạt có phải hay không nghe không hiểu tiếng người a? Ngày hôm qua đều nói không thể nói, hôm nay cư nhiên còn muốn mua, nàng rốt cuộc đem nơi này trở thành cái gì? Nếu ngươi muốn ở như vậy quấy rối, không tôn trọng chúng ta này tập tục nói, kia mặc kệ ngươi có thể tìm được nhiều ít dược trùng, ta đều chỉ có thể đem ngươi đuổi ra đi. Tông trưởng vừa lúc tìm không thấy đem Đường Mạt đuổi ra đi lấy cớ, hiện tại cái này thời cơ vừa lúc. Thấy tông trưởng có chút thẹn quá thành giận bộ dáng, Đường Mạt như là đã sớm đoán trước đến giống nhau, không chút hoang mang ngồi ở ghế trên, từ trong bao móc ra một cái hộp nhỏ. Hộp mở ra, bên trong là một mảnh tinh thần lực chi hoa cánh hoa, đây là Đường Mạt vừa mới từ nàng kia đóa hoa thượng hái xuống. Tinh thần lực chi hoa sớm đã hoàn toàn nở rộ, đặt ở Đường Mạt không gian kho hàng thời gian yên lặng, liền tính Đường Mạt vẫn luôn không cần cũng sẽ không điêu tàn. Nàng đại khái đếm một chút, đại khái có 20 mấy đóa bộ dáng, hái xuống một đóa bỏ vào hộp. Không chỉ có kia phiến dược trùng sao huyệt, ta còn biết một cái dị bảo nơi vị trí. Cái kia dị bảo là một đóa hoa, mỗi một mảnh cánh hoa đều có là cái tinh thần lực thuộc tính giá trị, lúc ấy còn không có hoàn toàn nở rộ, cho nên ta chỉ hái được một mảnh. Đường Mạt đem phóng một đóa hoa cánh hộp cấp tông trưởng cầm qua đi. Nếu tông trưởng nguyện ý nói, ta nguyện ý dùng kia đóa hoa làm trao đổi một con dược trùng. Đường Mạt nói xong về sau, vẫn luôn ở quan sát tông trưởng biểu tình. Nếu tông trưởng thật là tinh thần hệ dị năng giả nói, như vậy tinh thần lực chi hoa đối hắn lực hấp dẫn tuyệt đối là thật lớn. Quả nhiên, không làm Đường Mạt thất vọng, nàng ở tông trưởng trên mặt thấy bị áp lực mừng như điên. Ngươi muốn dược trùng làm gì? Không có bị vui sướng choáng váng đầu óc. Rốt cuộc cũng đương đã hơn một năm tông trưởng, tưởng sự tình ai cũng sẽ không quá đơn giản. Tinh thần lực chi hoa giá trị, Đường Mạt nếu biết, như vậy vì cái gì sẽ lấy tới cùng chính mình đổi dược trùng. Thật sự giống nàng chỉ là đối Vu Khê thôn bảo bối tò mò lời nói, như vậy không khỏi cái này đại giới cũng quá lớn, sự ra khác thường tất có yêu. Lời nói thật cùng ngài nói, ta lần này tới Vu Khê thôn chính là vì dược trùng tới. Ta đánh tiểu liền có đau đầu tật xấu, ở lâu không dứt, nhận hết tra tấn. Đường Mạt trên mặt làm ra vẻ mặt thống khổ. Nghe nói Vu Khê thôn thiện dưỡng trùng, nếu dược trùng thật sự có thể chữa khỏi ta đau đầu nói, như vậy đừng nói là dị bảo, làm ta trả giá cái gì đại giới ta đều nguyện ý. Đường Mạt nói lời nói khẩn thiết, dường như thật sự chăn đau tra tấn 20 mấy năm bi thảm thiếu nữ. Đau đầu. Đường Mạt nói ở tông trường tâm lý xoay vài cái vòng, nếu thật sự chỉ là đau đầu nói, kia cái này bệnh có lẽ hắn thật đúng là có biện pháp. Đã có như thế ốm đau, như vậy tới Vu Khê thôn. Đảo cũng là không có thấy chết mà không cứu đạo lý. Cái này dược trùng có thể đổi cho ngươi, bất quá phải chờ tới ta bắt được kia đóa dị bảo về sau. Tông trưởng cũng không phải ngốc tử, vẽ một chương bánh nướng lớn tựa như lừa đồ vật của hắn, trên đời này nhưng không dễ dàng như vậy sự. Tông trưởng, ta đầu thật sự đau rất lợi hại, mỗi ngày buổi tối đều nhận hết tra tấn ngủ không yên, ngài khiến cho ta sớm một ngày hảo đi. Đường Mạt nói trong tay lại đem một túi đồ vật đưa qua, đó là 5 khối trung cấp tinh hạch. Tinh thần lực chi hoa chuyện này giống như là rất ở lừa đỉnh đầu củ cải, như vậy chân quý đồ vật, liền tính nàng chính mình tạm thời không cần cũng là không có khả năng lấy ra tới cho người khác. Nhưng là thăm tông trường đế chuyện này cũng lửa xém lông mày, lúc này tinh hạch tác dụng liền hiện ra. Nhìn này 5 khối rực rỡ lung linh trung cấp tinh hạch, tông trường tay rốt cuộc là không nhẫn tâm đem chúng nó đẩy ra đi. Tinh thần lực dị bảo cánh hoa hắn đều thấy, dị bảo sự lại thật là thật sự. Đường Mạt người này lại áp ở hắn trong thôn. Cái này dị bảo trên cơ bản chạy không ra chính mình lòng bàn tay. Tính, trước tiên đem dược trùng cho nàng cũng không có gì, dù sao đối với chính mình tới nói, cũng không có gì phí tổn. Tông trưởng đem tinh hạch cùng cánh hoa đều thu lên, sau đó chính mình đứng dậy đi cách vách một cái nhà ở, dùng chìa khóa khai một phen đại khóa, sau đó đi bên trong đái một hồi lâu. Ra tới thời điểm, trong tay còn ôm một cái bình. Khai bình sự tông trưởng giao cho bên cạnh một cái tôi tớ, xem ra chính hắn tạo nghiệt. Chính mình đều ghét bỏ ghê tởm không muốn chạm vào. Người hầu trên mặt mang theo một viên thành kính tâm, thật cẩn thận xúc lên cái nắp từ bình bên trong kẹp ra một con dị thú trùng thi thể. Lúc này sâu đã hư thối nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, ly người rất xa đều có thể làm người ngửi được một cổ hư thối ghê tởm hương vị. Việc đã đến nước này, Đường Mạt cũng chỉ có thể vươn một bàn tay nắm cái kia trùng thi. Chân trượt lại mềm lạn lạnh leo xúc cảm, làm nàng nháy mắt nổi lên một thân nổi da gà. Cùng đêm qua ở tiểu hổ ra thấy cái kia bán thành phẩm sâu không có bất luận cái gì khác nhau, Đường Mạt quan sát sau hạ kết luận. Xem ra miêu nị quả nhiên liền ở tông trường trên người. Ăn xong đi thôi, chỉ cần ăn xong đi thực mau thì tốt rồi. Tông trường nhìn Đường Mạt bộ dáng này không khỏi tâm lý thoải mái không ít, hơn nữa thu như vậy nhiều đồ vật, sắc mặt cũng không có như vậy đen. Đường Mạt sở trường nghiết quá sâu, làm bộ hướng miệng mình đưa. Liên ở sắp chạm vào khỏe miệng thời điểm, đem sâu trộm đưa vào chính mình không gian. Diễn trò làm nguyên bộ, vì hiệu quả càng rất thật, Đường Mạt còn làm bộ nôn khan một chút, xem tông trưởng là càng vui vẻ. Thức mau, liền ở Đường Mạt đem sâu đưa vào không gian trong nháy mắt, Đường Mạt cảm giác được có một cổ tinh thần lực ở hướng chính mình thăm lại đây. Con hảo, nàng có thể cảm giác đến, tông trưởng cái này tinh thần lực so với chính mình thấp rất nhiều. Đường Mạt nói là đau đầu, mà phần đầu vừa lúc là tinh thần lực nơi địa phương. Nàng dùng tinh thần lực làm một tầng cái chắn, đem tông trưởng tinh thần lực ngăn cản ở bên ngoài, thậm chí bắn ngược đi ra ngoài. Tại sao lại như vậy? Tông trưởng tinh thần lực lại bị bắn ngược trở về trong nháy mắt, hắn cả người đều thật mạnh sau này lại gần một chút. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chương 113 tông trưởng bí mật. Tông trưởng chưa từng gặp được quá loại tình huống này, tuy rằng trước kia cũng có trị liệu không tốt tình huống, nhưng là từ tinh thần lực tiến vào thân thể này bước đầu tiên liền thất bại vẫn là lần đầu tiên. Tông trưởng, ta này hết bệnh rồi sao? Cảm nhận được kia cổ ngoại lai tinh thần lực bị bắn ra đi về sau, Đường Mạt đáng thương vô cùng dương mắt xem hắn hỏi. Quả nhiên, tiểu đào phỏng đoán không sai, này trị liệu bí mật căn bản là không ở dược trùng, mà ở với tông trưởng tinh thần lực trị liệu. Tham dò đế Đường Mạt không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, nàng hiện tại là ở địa bàn của người ta, tông trưởng một người nàng nhưng thật ra không sợ. Nhưng vạn nhất rút dây động rừng, toàn bộ Vu Khê thôn đối nàng tập thể công kích vậy thật sự có chút phiền phức. Vậy như thế nào từ tông trưởng trong miệng đem bí mật này cấp moi ra tới, vẫn là đến bàn bạc kỹ hơn mới được. Tông trưởng lúc này trong đầu bị bắn ngược trở về tinh thần lực còn không có vững vàng xuống dưới, đầu ẩn ẩn làm đau. Người cái này bệnh ta hiểu biết, nhưng là hiện tại còn không có tương xứng đôi dược trùng, chờ thêm mấy ngày chúng ta đi đến ngươi nói nơi đó bắt được một đám sâu về sau, ta lại vì ngươi chế dược. Tốt, vậy đa tạ tông trưởng. Hai người từng người hoài chính mình tâm tư, trên mặt một cái so một cái thành khẩn. Từ tông trưởng kia rời đi trên đường, Đường Mạt tâm tình nhẹ nhàng không ít, hiện tại ít nhất đã biết tinh thần lực trị liệu chuyện này. Quả nhiên cái này Vu Khê thôn là có nàng muốn đồ vật ở. Không bắt được bí mật này nàng cũng sẽ không đi, Đường Mạt không có tay không mà về thói quen. Tới Vu Khê thôn ngày hôm sau, lại đi ở trên đường, phòng ốc xây dựng đã không có ngày hôm qua lần đầu tiên xem như vậy chấn động thần bí làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Bất quá, này trên tường những cái đó quỷ dị họa, là tông trưởng vì giấu người thay mắt tự nghĩ ra sao. Đường Mạt tùy tiện chọn một khu nhà phòng ở vách tường tới gần. Tấm ván gỗ thượng dùng một loại nhìn không ra là gì đó thuốc nhuộm bôi. Này đó đồ án đều là rách nát, giống từng đạo bảy vai tám vạn đường con quấn quanh ở bên nhau, làm người nhìn không ra rốt cuộc là thứ gì. Đường Mạt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia đường con, nàng tuy rằng xem không hiểu, nhưng là tổng cảm thấy có một loại lực lượng thần bí ở hấp dẫn nàng. Không biết có phải hay không nhìn chằm chằm lâu lắm, liền ở Đường Mạt ý đồ lũ rõ ràng những cái đó đường con thời điểm, đôi mắt đột nhiên nảy lên một trận choáng váng. Đường Mạt không tự chủ được về phía sau lui một bước. Người không sao chứ? Tiểu Hổ vừa lúc đi ngang qua, thấy Đường Mạt thân thể lảo đảo lắc lư giống như muốn ngã xuống, chạy nhanh lại đây đỡ lấy nàng. Không có việc gì. Đường Mạt về phía sau lui một bước, dùng sức chớp chớp mắt. Có thể là ngày hôm qua quá mệt mỏi, buổi tối lại ngao nửa đêm chờ mọi người đều ngủ hạ đi ra ngoài xem dược trùng bán thành phẩm, không có nghỉ ngơi tốt nguyên nhân đi. Ngươi đây là đi làm gì? Tiểu Hổ trên tay cầm vũ khí, mặc rất là chỉnh tề. Đi ra ngoài đi săn à, chỉ có mang về tới chiến lợi phẩm nộp lên, chúng ta ngày này mới có cơm ăn. Tiểu Hồ đại khái cấp Đường Mạt nói một chút Vu Khê thôn tình huống. Nguyên lai Vu Khê thôn cũng không như là đại gia nghe đồn như vậy du rú trong nhà, bọn họ cũng là muốn mỗi ngày đi ra ngoài săn thú. Bất quá bọn họ hoạt động khoảng cách rất gần, mỗi ngày buổi tối liền phải trở về, đem sở hữu chiến lợi phẩm nộp lên, sau đó chờ tông trưởng cấp phân một ít thiếu đáng thương thức ăn làm sinh tồn cần thiết. Chiến lợi phẩm là một chút đều không thể tăng tư, một khi bị phát hiện, về sau sinh bệnh tông trưởng liền sẽ không ở quản ngươi, dược trùng cùng ngươi cũng không có quan hệ. Rất nhiều góa bữa lão nhân nơi đó cũng không có sức lao động, cho nên tự nhiên cũng phân không đến đồ ăn. Này một năm quá nhiều lão nhân không có nhịn qua tới, hiện tại Vu Khê thôn có thể dư lại, phần lớn đều là hữu dụng người. Đây mới là chân chính áp bức sức lao động A, vẫn là một chút liền áp bức toàn bộ thôn. Đường Mạt ở trong lòng tắp lưới. Này tông trưởng làm việc nhưng chân thật đủ tàn nhẫn, nhưng cố tình lại có dược trùng này trương vương bài làm các thôn dân đối hắn đều thập phần tôn kính. Chắc không được ở như vậy thế đạo hắn cái gì đều không làm là có thể đem chính mình uy như vậy béo. Đồng thời tinh thần hệ dị năng giả, nhìn xem nhân ra hốn. Cảm tình đây là một tôn bị Vu Khê thôn thôn dân cung phụng ra tới Lạt Ma A. Bất quá nơi này người liền tiểu đào nói đều sẽ không nghe, Đường Mạt tự nhiên sẽ không tự tìm không thú vị, cùng tiểu Hổ cáo biệt liền trở về nhà. Tiểu Hổ ba mẹ lúc này cũng không ở nhà, hai người tuy rằng giết không được dị thú, nhưng là đi tông trường trong nhà tìm chút việc làm nói không chừng còn có thể hỗn thượng một chút thức ăn. Tiểu Đào phòng không có đóng cửa, Đường Mạt đi ngang qua thời điểm hướng bên trong nhìn lướt qua. Tiểu Đào như cũ dựa vào đầu giường ở phủng một quyển sách xem. Đường Mạt thấy được kia quyển sách bìa mặt, là Chu Dịch bắt quái linh tinh đồ vật, bìa mặt thượng đồ án lập tức đem Đường Mạt cấp hấp dẫn ở. nàng ẩn ẩn cảm thấy cái kia đồ án giống như có chút quen thuộc, không tự chủ được liền gõ cửa vào tiểu đào phòng. Tỷ tỷ ngươi đã trở lại a? Trong nhà nhiều một cái có thể nghe hiểu chính mình nói cũng nguyện ý nghe chính mình người nói chuyện, tiểu đào cảm thấy thực vui vẻ. Ngươi đang xem cái gì? Đường mặt chỉ tiểu đào trong tay thư. Bắt quái đồ, nhìn chơi, tỷ tỷ cũng thích cái này sao? Kỳ thật tiểu đào cũng xem không hiểu, chính là trong tầm tay thư đều bị chính mình xem xong rồi, bất đắc dĩ chỉ có thể từ đáy hòm nhảy ra tới một ít trước kia ra ra thư nhìn giải buồn. Đường mặt tiếp nhận tới tiểu đào đưa qua thư, tùy tay phiên phiên. Trong thôn phòng ở thượng những cái đó họa, là trước đây liền có sao? Ân, nghe ra ra nói ở hắn khi còn nhỏ, Vu Khê thôn đối chu dịch bắt quái rất có nghiên cứu. Sau lại tới rồi tuổi trẻ một thế hệ này liền xuống dốc. Đường mặt có điểm đáng tiếc phủng trong tay quyển sách này, kỳ thật nàng còn rất thích mấy thứ này, đáng tiếc hiện tại những cái đó hiểu lão nhân đều đã không còn nữa. Tiểu đào, ngươi là dị năng giả sao? Đường mặt đột nhiên hỏi. Là, tinh thần hệ, lại nói tiếp rất kỳ quái chúng ta trong thôn đại bộ phận dị năng giả đều là tinh thần hệ. Vậy ngươi như thế nào không chính mình dùng tinh thần lực chữa bệnh đâu? Tinh thần lực cho người khác trị liệu việc này còn không có phía chính phủ tiền lệ. Nhưng là tinh thần lực cho chính mình chữa thương công hiệu đã bị ký lục ở viện nghiên cứu luận văn chúng. Tuy rằng là tinh thần hệ, nhưng là ta bệnh quá nặng, tinh thần lực thuộc tính giá trị lại quá thấp, vô dụng. Tiểu đào như thế nào sẽ không có thử qua đâu. Không có người muốn chết, đều là thật sự không có cách nào mới dần dần từ bỏ hy vọng thôi. Quyển sách này có thể cho ta mượn sao? Chu dịch bắt quái loại này thư, nhợt nhạt đọc là xem không hiểu, chỉ có chậm rãi một bên đọc một bên tự hỏi, mới có thể xem hiểu một ít. Nhìn ra tới đường mặt hứng thú, không chỉ có là này một quyển, tiểu đào lập tức dọn ra một chồng phương diện này thư toàn bộ đều đưa cho đường mặt. Này đó thư đại bộ phận đều là Vu Khê thôn trước kia những cái đó các lão nhân biên soạn, có thượng trăm năm lịch sử, ngưng tụ rất nhiều người tâm huyết ở bên trong. Nếu ra ra bọn họ biết có thể có người đối này đó truyền thừa cảm thấy hứng thú, bọn họ ở dưới chín suối cũng nhất định sẽ thật cao hứng. Chương 114 tinh thần lực thực thể hóa. Đường mặt đem này đó thư toàn bộ dọn về chính mình phòng. Nàng tổng cảm thấy mấy thứ này cùng trên tường những cái đó họa có chút liên hệ. Nàng tuy rằng không biết trên tường những cái đó vẽ đến đế có cái gì ý nghĩa, nhưng là Vu Khê thôn tổ tiên tổng sẽ không đem một ít không ý nghĩa đông xuống dưới. Nàng hỏi qua tiểu đào, những cái đó phòng ở tuy rằng là mạt thế sử dụng sau này tấm ván gỗ kiến, nhưng là những cái đó họa lại là các tiền bối truyền thừa xuống dưới. Vu Khê thôn người tuy rằng không kế thừa xuống dưới những cái đó chu dịch bắt quái, nhưng là này đó họa bọn họ như cũ vẫn duy trì một cái kính sợ chi tâm đem chúng nó toàn bộ họa ở chính mình phòng ở thượng. Hy vọng tại đây tàn khốc thế đạo, những cái đó các tiền bối, có thể phù hộ chính mình bình an. Quang xem những cái đó thư còn có rất nhiều địa phương xem không hiểu, hiện tại cũng không có gì người có thể hỏi. Đường mặt dứt khoát lên mạng tra xét rất nhiều phương diện tư liệu, một chút tự học, lúc này mới miễn cưỡng xem đã hiểu ra lông. Đêm nay, đường mặt cơ hồ cái gì cũng chưa làm, liền ngồi ở dưới đèn mặt. Từng trang lật xem, một quyển lại một quyển, một lần lại một lần. Ngày hôm sau đường mặt là ngủ đến tự nhiên tỉnh mới rời giường, từ ra trường học về sau, nàng rất ít như vậy ngủ đến tự nhiên tỉnh. Buổi sáng mới ra cửa phòng, liền nghe thấy phòng ngoại một trận hò khan thanh âm. Trong nhà như cũ chỉ có tiểu đào một người, nằm ở trên giường dùng giấy che miệng lại dùng sức hụ. Tiểu đào là cái thực thông minh cô nương, rất có lễ phép càng hiểu đúng mực, nói thật đường mặt thực thích nàng. Ngươi có khỏe không? Đường mặt đi vào đi. Hiện tại trong nhà liền các nàng hai người, nàng hẳn là quan tâm một chút, tuy rằng những lời này là câu vô nghĩa. Không tốt lắm, thừa thời gian không nhiều lắm. Những lời này, tiểu đào là cười nói ra tới. Trên người nàng để cho đường mặt bội phục một chút chính là gặp được suy sụp không có đem mặt trái cảm xúc mang cho người bên cạnh, ngược lại là như cũ đem nhất lạc quan một mặt để lại cho người khác. Ở chân chính đối mặt sinh tử thời điểm, như vậy không dễ dàng. Đường mặt nhìn đến tiểu đào trong tầm tay trên bàn còn phóng một cái nhăn rún gió trái cây. Đường mặt sáng nay cũng từ nhỏ hổ kia thu được một cái. Tiểu hổ ngày hôm qua chiến tích không tốt, này mấy cái nhăn rún gió trái cây, là nhà bọn họ hôm nay duy nhất đồ ăn. Tử vong chuyện này đường mặt xem quá nhiều, nhưng là đương tiểu đảo cái này nữ hài đối mặt chuyện này thời điểm, nàng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Đường mặt biết là vì cái gì, bởi vì tiểu đảo là Vu Khê thôn duy nhất thanh tỉnh người, nếu tiểu đảo đã chết, như vậy Vu Khê thôn này đó thiện lương người đem vĩnh viễn đặt mình trong với hắc ám giữa. Người chờ một chút. Đường mặt ra cửa trở lại chính mình phòng từ trong không gian lấy ra tới một chén cháo, có lấy ra hai chỉ nấu trứng gà đoan vào tiểu đào phòng. Sấn nhiệt tan đi. Nếu không có tiểu đào, nàng có lẽ hiện tại cũng không biết tinh thần lực dùng cho trị liệu người khác bí mật, cũng không chiếm được những cái đó Vu Khê thôn truyền thừa thư tịch. Đối với tiểu đào bệnh, nàng có thể là làm không được cái gì, nhưng là thỉnh nàng ăn bữa cơm vẫn là có thể. Tỷ tỷ, này. Tiểu Đào thấy này đó nóng hôi hổi đồ ăn, tự nhiên biết Đường Mạt là có không gian dị năng giả. Nhanh lên ăn, ăn no mới có sức lực tưởng chuyện khác. Đường Mạt xoay người đi ra ngoài về sau, Tiểu Đào mới thật cẩn thận chạm vào kia chén nhiệt cháo. Cầm lấy Đường Mạt cấp chuẩn bị tốt cái muỗng nho nhỏ thừa một ngụm bỏ vào miệng mình, kia một khắc nóng bỏng mềm mại thơm ngọt làm Tiểu Đào nước mắt ngăn không được rơi xuống. Gạo cơm cũng thật ăn ngon. Nàng thật sự hảo muốn sống a. Trong lòng Trang Tiểu Đào này một cọc sự về sau, Đường Mạt cảm thấy, nàng hẳn là thay đổi một chút chính mình phía trước tưởng phương án. Hết thảy đều hẳn là trước tiên một chút mới đúng. Vừa lúc mấy ngày nay thời tiết đều thực không tồi, vì thế ở đi vào Vu Khê thôn ngày thứ 5, Đường Mạt cùng Vu Khê thôn một cái 6 người tiểu đội đồng loạt xuất phát. Đường Mạt tới Vu Khê thôn như vậy mấy ngày là chưa từng có gặp qua tông trưởng ra thôn môn, nguyên bản còn lo lắng nếu tông trưởng lần này không đi, nàng phương án không hảo thực thi. Nhưng hiển nhiên nàng có chút tưởng quá nhiều, tông trưởng trong lòng nhưng vẫn luôn nhớ thương Đường Mạt cùng hắn nói qua cái kia dị bảo đâu. Lần này cần là đơn độc phóng Đường Mạt đi ra ngoài, như vậy vạn nhất nàng đổi ý, trực tiếp mang theo dị bảo đi rồi nhưng làm sao bây giờ. Vì thế tông trưởng kéo một thân thịt mỡ, cùng đại gia đồng loạt xuất phát. Không biết là lười biếng, vẫn là bởi vì tông trưởng tinh thần lực đều dùng ở trị liệu phương diện, hắn năng lực chiến đấu đặc biệt kém. Nay một hàng vài người dọc theo đường đi lại đánh dị thú lại bảo hộ tông trưởng, thật là mệt chết khiếp. Đường Mạt kỳ thật nơi nào có cái gì chảo sâu địa phương, chỉ là nghĩ đi xa một chút tương đối phương tiện, vì thế suốt mang theo đại gia đi rồi một ngày mới dừng lại. Ta lần trước chính là ở chỗ này thấy những cái đó sâu huyệt động, đại gia phân tán khai hảo hảo tìm xem đi. Đường Mạt vừa nói sau, kích động đại gia liền đều túi đầu tìm sâu đi. Đường Mạt đi vào mới vừa một giải tán liền ngồi xuống dưới tông trưởng bên cạnh nhỏ giọng đưa lỗ thai nói tông trưởng ngươi cùng ta tới, kia dị bảo liền tại đây bên cạnh. Bởi vì này dọc theo đường đi Đường Mạt có thể bảo trì thực lực, căn bản là không có động thủ. Tông trưởng cho rằng nàng bất quá là cái bình thường tiểu cô nương, căn bản là không đem nàng trở thành một chuyện. Nghe thấy Đường Mạt muốn dẫn hắn đi tìm dị bảo, không có gì do dự liền đứng dậy đi theo đi. Đường Mạt mang đại gia tới này một mảnh rừng rậm là nàng tới thành phố B trên đường đi ngang qua, hoàn cảnh địa thế thập phần phức tạp. Bên trong thụ thô tráng lại cao, chính thích hợp giết người cướp của. Rốt cuộc ở đâu đâu? Vốn dĩ liền đi rồi thật lâu lộ, hiện tại lại chậm chạp không nhìn thấy Đường Mạt nói cái kia dị bảo, tông trưởng kiên nhẫn dần dần bị mà không có. Phía trước liền tại đây a, như thế nào sẽ đâu? Chẳng lẽ là ta nhớ lầm? Đường Mạt lúc này biểu tình đã không còn giả bộ kia phó chân thành bộ dáng, hôm nay nếu mang tông trưởng tới này, nàng liền không chuẩn bị lại làm hắn trở về. Liên ở tông trưởng còn khom lưng dùng hắn kia mập mạp cánh tay ở bụi cỏ trung tìm kiếm thời điểm, Đường Mạt lấy ra nàng tôi độc truy thủ, một đao thọc vào tông trưởng bả vai. A! An đau hô một tiếng, tông trưởng lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Người chơi ta! Phẫn nộ rít gào hướng Đường Mạt đánh úp lại. Lúc này hắn nếu là còn không biết sao lại thế này, kia hắn này một năm thôn cán bộ thật sự cũng là bạch đương. Nói đi, tinh thần lực trị liệu này rốt cuộc sao lại thế này? Đường Mạt đi thẳng vào vấn đề, thời gian cấp bách, nàng không thích chơi chút hư. Ngươi như thế nào sẽ biết? Tông trưởng nháy mắt kêu lên, cấp bách thanh âm đều có chút phá âm. So với Đường Mạt đối hắn công kích, Đường Mạt sau một câu hiển nhiên làm hắn càng kinh ngạc. Bất quá, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi đánh lén có thể thương ta sao? Tông trưởng tự tin nơi phát ra với hắn là một cái tinh thần hệ dị năng giả. Hơn nữa tinh thần thuộc tính giá trị cũng không thấp. Tuy rằng mặt khác thuộc tính giá trị thấp một chút, nhưng là đối phó một cái tiểu cô nương vẫn là dư giả. Vừa dứt lời, Đường Mạt liền cảm giác được mấy cái tinh thần lực ngưng tụ thành lưỡi dao ở trong không khí hướng chính mình đánh úp lại. Hắn cư nhiên có thể đem tinh thần lực dùng làm thực thể hóa công kích. Đường Mạt khó khăn lắm tránh thoát tông trưởng công kích. Xem ra lần này Vu Khê thôn hành trình so nàng tưởng thu hoạch còn muốn đại a. Chương 115 nộ sát. Đường Mạt thấy kia tinh thần lực ngưng tụ thành may, trong khoảng thời gian ngắn không thể nói chính mình là kinh hách càng nhiều vẫn là kinh hỉ càng nhiều. Cũng may tông trưởng hiện tại trên tay, tinh thần lực ngưng tụ cũng không thật, tốc độ cũng không có thực mau, ngưng tụ không đủ sức gió, Đường Mạt ở phát hiện về sau kịp thời né tránh, xem như khó khăn lắm trốn rồi qua đi. Nếu đây là tông trưởng toàn thịnh thời điểm một kích, Đường Mạt ở không có chú ý tới dưới tình huống, thật đúng là không dễ dàng tránh thoát. Như vậy lưỡi dao gió bén nhọn lên cùng thật thể lưỡi dao thương tổn là không có gì khác nhau. Cắt đến yếu hại chỗ như cũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi cũng là tinh thần hệ dị năng giả. Đường Mạt trốn tránh thời điểm, dưới tình thế cấp bách, tự nhiên là dùng tinh thần lực thêm thành đến chính mình trên người còn có thị giác cường hóa. Tinh thần lực một khi có dao động, như vậy bên người đều là tinh thần hệ tông trưởng tự nhiên là có thể cảm giác đến. Trách không được, Đường Mạt như vậy gầy yếu, lại dám đơn độc đem chính mình lừa ra tới động thủ, nguyên lai hết thể đều là sớm có chuẩn bị, tông trưởng tâm lý lúc này dâng lên tuyệt vọng. Đừng vô nghĩa, ngươi này tinh thần lực biến hình rốt cuộc là như thế nào sử dụng? Là chính ngươi nghĩ ra được vẫn là từ nào học? Muộn tác sinh biến, Đường Mạt từ trước đến nay không thích cùng chiến bại giả lãng phí thời gian. Ngươi cho ta ngốc sao? Liên tính ta nói, ngươi hôm nay có thể buông tha ta. Tông trưởng dù sao cũng là sống vài thập niên, không điểm đầu góc cũng lộng không ra Vu Khê thôn dược trùng lớn như vậy cái âm mưu. Hắn quá rõ ràng bất quá, hắn hiện tại duy nhất giá trị chính là bí mật này. Đường Mạt cảm thấy hắn nói đích xác thật rất có đạo lý, không chỉ có không có phản bác, còn gật gật đầu. Thượng thủ nắm còn cắm ở tông trường bả vai tôi độc truy thủ, trên tay hơi chút dùng một chút lực liền rút ra tới, sau đó lại một phản tay cắm vào tông trường bên phải bả vai chung. Ngươi nói không sai, tồn tại rời đi là đừng nghĩ, nhưng là ngươi có thể lựa chọn chết vẫn là thống khổ chết. Đường Mạt từ nhỏ đào nơi đó nghe xong về cái này tông trường rất nhiều sự. Nếu hắn chỉ là dùng chính mình tinh thần lực cứu người tới đổi lấy cung cấp nuôi dưỡng nói, lấy Đường Mạt tính tình tới xem, kỳ thật không tật xấu. Nhưng là hắn sai liền sai ở quá lòng tham. Đem toàn bộ thôn tài phú đều tụ tập tới rồi cùng nhau, chỉ phân cho các thôn dân miễn cưỡng duy trì sinh tồn thức ăn. Cố tình đói chết trong thôn những cái đó lao nhược bệnh tàn nhược thế quần thể, làm trong thôn chỉ còn lại có những cái đó hữu dụng sức lao động cùng chính mình sử dụng nô dịch. Đường Mạt là ở tông trường kia trong viện gặp qua, hắn căn bản không đem các thôn dân trở thành bình đẳng người, mà là làm như hắn người hầu. Để cho người cảm thấy ghê tởm chính là, vì làm hắn dược trùng âm như vẫn luôn gắn bó đi xuống, hắn lấy nhất định phải thành kính vì lý do, tổ chức hắn trị liệu không được những người đó đi bên ngoài chạy chữa. Làm vốn dĩ rõ ràng có thể chữa khỏi người, mất đi sống sót cơ hội. Mà tiểu đào đệ đệ chính là như vậy chết, đây cũng là tiểu đào vì cái gì vẫn luôn đuổi theo tông trường dược trùng cái này âm như không bỏ nguyên nhân. Đối với người như vậy, Đường Mạt thật sự là không có gì hảo thủ hạ lưu tình. Tông trường liên tục kêu rên hai tiếng. Hắn không nghĩ tới cái này nhìn tuổi thực nhẹ nữ hài, xuống tay có thể như vậy quyết đoán, có thể như vậy tàn nhẫn. Ngươi đừng có nằm ngộng. Ngươi cái này truy thủ, có độc. Tông trưởng vốn đang tưởng lại nói vài câu, nhưng là đột nhiên trên người khác thường đau đớn làm hắn có chút chịu không nổi. Không đúng, cái này truy thủ có vấn đề. Bằng không ngươi nhanh lên nói, thiếu chịu khổ một chút. Đường Mạt đem truy thủ rút ra lại cắm vào đi. Ngươi, đau đớn nhanh chóng lan tràn. Tông trưởng thậm chí có thể cảm giác đến thân thể mỗi một cái bộ phận ở dần dần cứng đờ, mất đi chi giác. Thực mau này đau đớn từ bên cạnh dần dần lan tràn đến cùng bộ, liền cuối cùng một câu hoàn chỉnh nói đều không có nói ra, tông trưởng chậm rãi nhắm lại tràn đầy không cam lòng đôi mắt. Ân, cái này đổi Đường Mạt có chút lộng không rõ. Một dị năng giả, mấy đau mà thôi đều tránh đi yếu hại, sẽ không nhanh như vậy liền đã chết đi. Nàng còn không có hỏi ra cái kia bí mật ta. Đường Mạt là thật sự không tưởng nhanh như vậy liền lộng chết tông trường, nàng trong lòng đại khái là hiểu rõ, thượng một lần nàng dùng tôi độc chủy thủ đối phó Vương Nhị thời điểm, Vương Nhị thân thể trạng thái là cái dạng gì nàng cố ý quan sát một chút. Tông trường tinh thần thuộc tính chi rõ ràng là muốn so Vương Nhị cao quá nhiều, kẻ hèn mấy đao không nên lập tức chí mạng a. Kỳ thật Đường Mạt đây là xem nhẹ một vấn đề. Đó chính là Vương Nhị tuy rằng thuộc tính giá trị thấp, nhưng là vừa lúc sinh mệnh lực phi thường cao, ngày thường vẫn luôn tại dã ngoại hoạt động. Thân thể tố chất cũng hảo. Nhưng là này tông trường chỉ có tinh thần lực cao, sinh mệnh lực thập phần thấp. Tinh thần lực tự lành công năng ở ngắn ngủn vài phút hoàn toàn không có biện pháp rõ ràng tôi độc chủy thủ thượng độc tố. Hơn nữa ngày thường sống trong nhung lụa, thân thể điều kiện cực kém, cho nên gần mấy đao độc tố nhanh chóng phát tác liền đi đời nhà ma. Đường Mạt chưa từ bỏ ý định, dùng sức đạp mấy đá, người vẫn là không có phản ứng. Tinh tinh cũng từ Đường Mạt trên người nhảy xuống, dùng sức giẫm lên tông trường còn không có lạnh thi thể. Nhưng kết quả đều là giống nhau, đó chính là tông trường mang theo bí mật này, vĩnh viễn nhắm mắt lại. Ngày thường như thế nào không rèn luyện thân thể đâu. Ai, thật là. Đường Mạt quá khó tiếp thu rồi, sớm biết rằng cuối cùng sẽ là cái dạng này kết quả, nàng còn hà tất phế nhiều như vậy kính đâu. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Đem tông trường toàn thân đều lục soát một lần, trừ bỏ ở trên người hắn tìm được phía trước Đường Mạt cấp kia 5 khối tinh hạch còn có kia phiến tinh thần lực chi hoa cánh hoa bên ngoài không thu hoạch được gì. Bồi bồi, lần này chính mình thật sự bồi. Thời gian phí tổn, còn đầy hứa hẹn tưởng này kế hoạch sở lãng phí nào tế bảo tất cả đều bổng phí. Đường Mạt không cam lòng quyết định, chờ trở về sau nhất định phải bất thời giờ đi tông trường ra đi một chuyến, đem nàng tổn thất đều bổ trở về. Đem trùy thủ lau khô thu hồi trong không gian, Đường Mạt liền rời đi hiện trường. Chờ nàng lại trở lại này thời điểm, đã là 2 cái giờ về sau sự. Lúc này đại gia đã phát hiện tông trường ngộ hại sự tình. Sôi nổi đều vây quanh ở tông trường bên người, đầy mặt bi thống. Rốt cuộc là ai? Là ai giết thôn trưởng? trong đám người buộc phát ra bi phẫn thanh âm. Tông trưởng thi thể thượng vết đao nhậm ngốc tử đều có thể nhìn ra được tới là người gây thương tích, mà không phải bị dị thú tập kích. Rốt cuộc là ai làm? Tiểu hổ trong đám người phản ứng cường liệt nhất một cái, bởi vì hắn trong lòng còn ôm cấp muội muội chữa bệnh hy vọng, lúc này tất cả đều xong rồi, hắn liền cuối cùng muội muội đều giữ không nổi. Cái này địa phương bọn họ đãi nửa ngày cũng chưa thấy người ngoài, rất lớn khả năng chính là những người này một trong số đó làm. Liên tính tông trường ngày thường lại quá mức, nhưng là trong tay hắn còn có dược trùng A, các ngươi rốt cuộc vì cái gì không thể lại kiên trì một chút ta muội muội liền được cứu rồi A. Tiểu hổ rít gào hô ra tới, nước mắt theo khuôn mặt chảy xuống. Đường Mạt nhìn chung quanh một vòng, bên người mấy người này cơ hồ đều là cùng tiểu hổ giống nhau biểu tình. Nguyên lai bọn họ cũng đều biết ta. Nguyên lai mọi người đều biết cho tới nay bọn họ sở chịu không công chính đãi ngộ. Nguyên lai những cái đó tôn kính tất cả đều là vì ép dạ cầu toàn giả vờ. Bất quá chính là bởi vì tông trường trong tay dược trùng có thể cứu đại gia mệnh, mỗi người đều chỉ là muốn sống đi xuống mà thôi. Cũng không có người hoài nghi đến Đường Mạt trên đầu. Chương 116 Đường Mạt phát hiện. Nguyên nhân có hai cái. Một là nàng là khách nhân, cùng tông trường không có gì thù hận. Thứ hai Đường Mạt trên mặt cực kỳ bi thương thật sự là làm người khó có thể xem nhẹ, nếu không phải bọn họ cũng đều biết nàng là vừa tới Vu Khê thôn, bằng không đều phải cho rằng Đường Mạt cùng tông trường có cái gì thân thích quan hệ. Đường Mạt lần này bi thống thật đúng là không phải diễn, tông trường đã chết, nàng thật sự mới là khổ sở nhất người. Nàng nếu là không khổ sở liền quái. Đây là cỡ nào tình ý chân thành, làm tiểu hổ xem đều ngượng ngùng lại khóc. Sâu không có tìm được, tông trưởng lại đã chết, đoàn người ủ rũ cụp đuôi trở về thôn. Tông trưởng thi thể liền như vậy lưu tại rừng cây, người đều đã chết, không có tác dụng gì, ai còn để ý hắn thi thể, không đi lên đá mấy đá thật sự liền tính là không tồi. Vu Khê thôn rất nhiều người đều ở thôn cửa chờ đợi bọn họ chiến thắng trở về. Rất nhiều người bệnh đều đã thực trọng, liền chờ dược trùng cứu mạng. Chính là lần này chú định bọn họ phải thất vọng. Sâu bắt được sao? Người trong thôn nôn nóng bắt lấy tiểu hổ hỏi. Tiểu hổ lắc đầu, không nói chuyện. Tông trưởng đâu? Mọi người khắp nơi nhìn xung quanh, thôn trưởng như thế nào không thấy? Tông trưởng đã chết. Tiểu hổ trả lời. Đã chết. Các ngươi như thế nào như vậy xúc động? Trong thôn một cái có chút tuổi nam nhân kêu. Cơ hồ không ai cảm thấy tông trưởng là bị dị thú công kích đến chết. Rốt cuộc này đoàn người tất cả đều hoàn hảo không tổn hao gì đã trở lại. Chỉ có tông trưởng lưu tại nơi đó. Không có người lại đi dò hỏi thôn trưởng chết như thế nào, thi thể lưu tại nơi đó, mọi người đều chỉ là trầm mặc hướng về nhà đi tới, giống như hết thảy đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra giống nhau. Đường Mạt cũng không nói chuyện, ôm Tinh Tinh cùng Tiểu Hổ trở về nhà. Tiểu Hổ về nhà liền vào Tiểu Đào phòng đem cửa phòng đóng lại, Đường Mạt đại khái có thể nghĩ ra, hắn muốn cùng Tiểu Đào nói cái gì đó. Đường Mạt trở về chính mình phòng, thấy mấy ngày này chính mình vẫn luôn ở nghiên cứu những cái đó chu dịch bắt quái thư. Đột nhiên cảm thấy có lẽ Vu Khê thôn bí mật không chỉ là ở tông trường trên người. Đường Mạt ngồi ở ghế trên, dần dần làm chính mình bình tĩnh trở lại, lại cầm lấy kia bổn dày nhất thư. Tùy tay phiên đến một tờ, nhìn mặt trên đồ. Này đồ! Này không phải nàng lần trước quan sát kia tòa phòng ở mặt trên đồ án sao? Kia tràng phòng ở đồ án, Đường Mạt tuy rằng nhìn không ra là cái gì, nhưng nàng biết kia cũng không phải hoàn chỉnh. Mà quyển sách này thượng đồ án, lại rõ ràng là kia tràng phòng ở thượng đồ án trong đó một bộ phận. Càng thêm rách nát. Như vậy, nếu phòng ở thượng đồ án là thư tương đối hoàn chỉnh bản, chân chính hoàn chỉnh bản lại ở nơi nào đâu? Đường Mạt ngồi không yên, mặc tốt quần áo liền chạy như bay đi ra ngoài. Lúc này Vu Khê thôn còn đắm chìm ở khổ sở bầu không khí bên trong, cũng không có người ở bên ngoài đi dạo. Đương nhiên đại gia khổ sở chính là dược trùng rốt cuộc chế tác không ra, bởi vì tông trưởng tử nạn quá đó là không có khả năng. Đường Mạt lại tìm được rồi lần trước nàng quan sát cái kia phòng ở, cầm trong tay thư cử lên. Không sai. Chính là cái này. Đường Mạt có thể xác định, này đồ án nhất định là lại càng thêm hoàn chỉnh bản. Thư thượng đồ án Đường Mạt nhìn rất nhiều biến, cơ bản không có gì cảm giác. Nhưng là lần trước đang xem cái này phòng ở thượng càng thêm hoàn chỉnh đồ án thời điểm, Đường Mạt là nhớ rõ chính mình kia một khắc choáng váng, này tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là cái này đồ án chung nhất định ẩn chứa bí mật. Đường Mạt có dự cảm, nếu nàng có thể nhìn đến càng thêm hoàn chỉnh đồ, nói không chừng sẽ phát sinh càng thêm kỳ diệu sự tình. Đôi chính mình là một cái thu hoạch cũng nói không chừng. Đường Mạt buông thư, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trên tường cái kia đồ án. Vừa mới bắt đầu thời điểm, đồ án chỉ là 2D đồ án mà thôi. Sau lại dần dần, Đường Mạt tinh thần lực không chịu khống chế từ Đường Mạt trong thân thể chảy đi ra ngoài, giống như bị thứ gì hấp dẫn giống nhau, vô pháp khống chế. Phong ở thượng đồ án ở Đường Mạt trong đầu dần dần biến thành 3D đồ án, lập thể đường cong không ngừng xoay quanh ở đường mặt trong óc bên trong. Nàng cảm nhận được chính mình tinh thần lực khác thường, nhưng là nàng không có đi khống chế, mà là nhậm những cái đó tinh thần lực đi ra ngoài, du tẩu ở kia đoàn thượng từng điều đường cong phía trên. Tinh thần lực vui sướng bám vào kia đường cong thượng, mỗi du tẩu một chút, đường mặt đều sẽ cảm thấy chính mình hiểu được lại gia tăng một ít, đối tinh thần lực khống chế cũng càng cường một ít. Nhưng những cái đó hiểu được rốt cuộc là cái gì, rốt cuộc có ích lợi gì, này tinh thần lực hoàn chỉnh đường nhỏ rốt cuộc là như thế nào, đường mặt vẫn là không có biện pháp biết rõ ràng. Bởi vì mỗi khi du tẩu thượng một đoạn thời gian, kia đồ án liền cắt đứt, bởi vì không phải hoàn chỉnh, cho nên kia tinh thần lực đi đến nửa đường liền cắt đứt, tìm không thấy một cái trung điểm. Đường mặt thay đổi trận địa, xoay người lại đi gian phòng bên cạnh, nghỉ chân quan khán bên cạnh phòng ở đồ án. Thử lại thí, như cũng là đồng dạng kết cục. Chỉ cần đồ án không phải hoàn chỉnh, không có một cái trọng điểm, này hiểu được liền lạc không đến một cái trung điểm mặt trên, làm đường mặt luôn là không có biện pháp chuẩn xác sờ đến kia đồ án cuối cùng ý nghĩa. Mặc kệ, chính mình vẫn là đi trước tông trường phòng ở đi. Hiện tại Vu Khê thôn thôn dân đều vội vàng bi thống chính mình về sau không có dược trùng sự, ở mặt thế đột nhiên mất đi cảm giác an toàn. Nào còn có người để ý ai đi tông trường ra làm gì? Ngay cả tông trường trong nhà ban đầu những cái đó vì hắn sử dụng các thôn dân, biết được tông trường đã chết tin tức về sau cũng sôi nổi rời đi, hồi chính mình ra hòa thân mọi người cùng nhau bi thống. Tông trường kia sân đường mặt đi qua rất nhiều lần, quen thuộc thực, đây là lần đầu tiên nàng tới thời điểm toàn bộ sân đều là trống không. Không cần treo tường, không cần phiên cửa sổ, đường mặt liền trực tiếp đi vào phòng ở. Vu Khê thôn dân phong cùng mặt khác thôn giống nhau thuần phác, từng nhà cơ hồ toàn bộ đều không khóa cửa. Nghĩ đến tông trường cũng là hiểu biết Vu Khê thôn các thôn dân, cảm thấy không ai sẽ dám đến hắn phòng ở, vì thế liền môn cũng chưa khóa. Nay liền càng phương tiện đường mạn, trực tiếp đẩy cửa liền đi vào. Đường mạn tới rồi đại sảnh, nàng còn nhớ rõ lần trước tông trường là từ bên cạnh cái kia trong phòng tìm kiếm nửa ngày mới ôm ra tới một vại dược trùng. Cái kia trong phòng mặt nhất định có thứ tốt. Đường mạn đứng ở cái kia phòng trước mặt, phòng này là khóa lại. Đường mạn nhìn cái kia khóa, lúc ấy nàng lục soát quá tông trường thân, mặt trên không có chìa khóa. Cũng lười đến đi tìm, nhấc chân trực tiếp một chân liền giữ cửa cấp đá văng. Môn ẩm vang một chút liền đổ, bên trong cái kia phòng thực trống trải. Đường mặt đảo qua mắt cơ hồ là có thể thấy trong phòng toàn bộ đồ vật, phòng ba mặt trừ bỏ môn này một mặt vách tường, dư lại ba mặt dán tường đều bãi đại đại cái giá. Hai bên trái phải trên giá bãi đều là đại đại bình, đường mặt tùy tiện mở ra mấy cái xem xét một chút, bên trong đều là những cái đó ghê tẩm sâu. Xem ra đây là tông trưởng toàn bộ chữ hàng đều ở chỗ này. Tận cùng bên trong cái kia trên giá. Cái kia trên giá bãi đổ vật tràn đầy đang đăng trồng chất ở nơi nào, đường mặt đến gần vừa thấy. Này tông trường là thuộc hamster sao? Chương 117 thần bí đồ án. Môn đối diện trên giá, rực rỡ muôn màu bãi đầy rất nhiều đồ vật. Từ trên xuống dưới, tầng thứ nhất toàn bộ đều là tinh hoạch, rậm rạp túi trồng chất ở cùng nhau, nhìn rất là đồ sộ. Đường mặt nhìn một chút, đại bộ phận toàn bộ đều là sơ cấp tinh hoạch, chỉ có trong đó mấy cái túi là trung cấp tinh hoạch. Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng rồi. Này đó toàn bộ đều là Vu Khê thôn thôn dân một năm thu hoạch. Bởi vì không có tinh hoạch tác dụng với tăng lên, cho nên các thôn dân tinh thần thuộc tính chi cũng không cao, đánh chúng cấp dị thú thật là có chút miễn cưỡng. Ô, thấy này tràn đầy một trận tử tinh hoạch, tinh tinh toàn bộ thú kích động mau đều dựng lên. Đường mặt phía trước trong không gian là trang quá càng nhiều tinh hoạch chính là gặp qua đại trường hợp người, thấy này một tầng sơ cấp tinh hoạch cũng liền cảm giác còn hảo. Nhưng tinh tinh nơi nào gặp qua nhiều như vậy tinh hoạch, nhảy bắn từ đường mặt trên vai nhảy xuống đi, nhảy nhót đến trên giá, gần vài giây trong lòng ngực liền ôm thật nhiều túi ở trong ngực mặt. Tinh tinh hiện tại màu lông càng thêm xinh đẹp, thể tích tuy rằng cũng không có lại lớn lên, nhưng vô luận là từ chạy vội vẫn là giúp đường mặt làm việc đều có thể nhìn ra đến từ thân thực lực tăng trưởng, này đó không thể nghi ngờ đều là tinh hoạch tác dụng. Tinh tinh, không thể nga. Đường mặt lắc lắc đầu, này đó đều là Vu Khê thôn các thôn dân cực cực khổ khổ dùng một năm thời gian đánh ra tới. Không biết trả giá nhiều ít máu tươi cùng sinh mệnh, đường mặt thật đúng là bắt không được đi tay. Thấy đường mặt riêu đầu, tinh tinh lập tức củ rũ lên, trong khoảng thời gian này ở trung xuân dưới, tinh tinh có thể nói là nhất hiểu biết đường mặt chân thật thực lực người, phi thường nghe đường mặt nói. Bung ra móng vuốt nhỏ làm sở hữu túi từ trên người rơi xuống dưới, sau đó lập tức ghé vào trên mặt đất. Bất quá sấn đường mặt không chú ý, tinh tinh vẫn là trộm dùng móng vuốt nhỏ lay mấy khối tinh hoạch đến chính mình trong lòng ngực. Cái giá tầng thứ hai là giải rác mấy thứ đồ vật, đường mặt đại khái nhìn một chút, đều là bình thường nhất dị bảo. Đại bộ phận đều là dùng ăn, chỉ có hai kiện đồ vật là trang sức loại đồ vật. Mấy thứ này thuộc tính giá trị đều không tính rất cao, đại khái ở 15 đến 35, xem như nhất bình thường dị bảo. Đường Mạt toàn bộ đem mấy thứ này thu vào chính mình trong không gian, nàng hiện tại trên người đã có rất nhiều dị bảo. Vòng cổ, bao cổ tay, sinh mệnh lực ngắn tay từ từ đều là. Đường Mạt không chuẩn bị ở trên người thêm nữa đồ vật, thuộc tính giá trị dị bảo có thể đề cao, nhưng rốt cuộc không phải chính mình tự thân lực lượng. Hiện tại Đường Mạt so với tổng hợp chi thuộc tính cao thấp càng để ý chính mình có thể phát huy ra lực lượng có bao nhiêu. Giống như là trong trường học học bá đã không để bụng chính mình điểm, chỉ để ý chính mình học được tri thức có bao nhiêu có thể hay không hấp thu vì chính mình sử dụng giống nhau. Cái giá tổng cộng có 3 tầng, nhất phía dưới một tầng toàn bộ đều là hồng gió dị thú thịt. Đường Mạt dùng tay lật xem một chút, toàn bộ đều là trung cấp dị thú trên người nhất tinh hoa vị trí. Đến nỗi những cái đó biên biên rắc rắc tự nhiên là làm như ban thưởng cấp đến thôn dân trong nhà đương bà bối. Đường Mạt còn nhớ rõ tiểu hổ kia người một nhà đem kia căn cơ hồ chỉ có một tia thịt xương cốt phụng nếu chân bảo bộ dáng, cùng hiện tại này trên giá tràn đầy thịt thật là hình thành tiên minh đối lập. Tinh hoạch cùng dị thú thịt Đường Mạt đều không chuẩn bị lấy, nhưng là trên giá những cái đó dị bảo nàng toàn bộ thu đi rồi. Tổng không thể tay không mà về đi. Đã có thể ở đệ nhị bài đồ vật từ trên giá biến mất về sau, ở kia một tầng trạm rông sau lưng, lộ ra một đoạn đồ án. Đây là... Thấy kia quen thuộc đồ án lại xuất hiện ở chính mình trước mắt, Đường Mạt tim đập phảng phất đều chậm một phách. Lúc này nàng chỉ có một phản ứng, đó chính là lập tức dùng đôi tay kéo ra toàn bộ cái giá, lộ ra sau lưng đồ án toàn cảnh. Cái giá bị đẩy đến ở một bên, mặt trên đồ vật rơi rụng đầy đất. Nhưng Đường Mạt hiện tại trong lòng nào còn lo lắng này đó, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn kia dấu ở vách tường sau đồ án. Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Nguyên lai Đường Mạt vẫn luôn đang tìm kiếm hoàn chỉnh đồ án liền dấu ở tông trường kho hàng trên vách tường mặt, đây là tông trường dùng tinh thần lực biến hình bí mật. Không rảnh lo cẩn thận xem cái này đồ án, Đường Mạt đi tới hai bên, sôi nổi đem hai bên cái giá đều xả tới rồi trên mặt đất. Quả nhiên cùng nàng tưởng giống nhau, này ba cái giá phía sau ba mặt tường, mỗi một mặt trên tường đều có một cái hoàn chỉnh đồ án phủ kín chính diện vách tường. Nếu thuyết thư thượng những cái đó chỉ là đồ án chung nhất thật nhỏ bộ phận nói, như vậy bên ngoài thôn dân trên vách tường chính là hơi chút hoàn chỉnh phiên bản, mà tông trường này ba mặt trên vách tường họa chính là tuyệt đối hoàn chỉnh phiên bản. Nếu nàng không có đoán sai nói, ba loại đồ án hẳn là đối ứng chính là ba loại bất đồng tinh thần lực biến hình năng lực. Đường Mạt ở tông trường trên người đã gặp qua hai loại, một loại là tinh thần lực dùng làm cùng kẻ thứ ba trị liệu, mà một loại khác là tinh thần lực ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành thật thể lưỡi dao gió. Như vậy cái thứ ba đồ án là cái gì đâu? Tông trường lúc ấy là không có học được sao? Bằng không vì cái gì ở trước khi chết đều không có sử dụng ra tới đâu. Đường Mạt trong lòng này đó nghi vấn cũng chỉ có đương nàng chính mình đi nghiên cứu này mấy cái đồ án thời điểm mới có thể được đến chân chính đáp án. Hiện tại nơi này, hiển nhiên không phải một cái có thể tập trung tinh thần học tập hảo địa phương. Đường Mạt cẩn thận nhìn này ba cái đồ án, đem chúng nó ghi tạc trong lòng. Vì để ngừa vặn nhất, Đường Mạt lấy ra giấy bút đem này ba cái đồ án lại vẽ lại ra tới. Lặp lại ở trong lòng suy nghĩ vài biến. Xác nhận chính mình đã hoàn toàn nhớ kỹ về sau, Đường Mạt mới rời đi tông trường cái này phòng ở. Đường Mạt từ tông trường ra sân ra tới thời điểm, vừa lúc gặp được phía trước chờ ở cửa thôn đám kia người còn có cùng tông trường cùng nhau đi ra ngoài đám kia người cùng nhau đi vào tông trường sân cửa. Không khí tức khắc có chút đọng lại. Mọi người xem thấy Đường Mạt từ tông trường trong phòng đi ra, một đám hai mặt nhìn nhau. Phía trước có cái gì lạc này, tới lấy một chút. Đường Mạt lý do sứt sẹo liền tiểu hổ đều không tin. Nhưng Đường Mạt lúc này nơi nào còn quản bọn họ có tin hay không, tông trưởng kho hàng vài thứ kia, nàng trừ bỏ dị bảo kia một tầng, dư lại lương thực cùng tinh hoạch nhưng đều không có động. Đại gia tuy rằng đều cảm thấy Đường Mạt từ nơi này ra tới rất là kỳ quái, nhưng là lúc này bọn họ có càng chuyện quan trọng phải làm, cũng không rảnh lo còn nàng. Đường Mạt cũng mừng rỡ tự tại, thấy đại gia toàn bộ vừa vào tông trường sân, một người trở về tiểu hổ ra. Xem ra Vu Khê thôn này đó thôn dân cùng chính mình tưởng cũng không quá giống nhau sao. Đường Mạt bên này trở lại phòng, lại trinh được tiểu đào đồng ý lúc sau đêm này đó chu dịch bắt quái thư toàn bộ đều trang tới rồi trong không gian. Ở lúc sau nghiên cứu kia mấy cái đồ án thời điểm, này đó khả năng đều sẽ gặp được. Lại thay đổi thân quần áo ăn chút gì, tiểu hổ mới xách theo một đống lớn đồ vật từ bên ngoài trở về. Đường Mạt rời đi sớm, hắn không biết, những người đó vào tông trường kho hàng về sau, để cho người tranh đoạt không phải tinh hạch cũng không phải đồ ăn, mà là kia hai đại bình dược trùng. Chương 118 ai là ăn trộm. Tông trưởng tại vị này một năm, cũng không phải sở hữu người bị bệnh đều có thể may mắn từ tông trưởng kia được đến dược trùng. Có cho hay không trừ bỏ mỗi ngày trạng vạng mang về tới thật lớn thu hoạch bên ngoài, liền tất cả đều là xem tông trưởng tâm tình. Từ có dược trùng về sau, bởi vì tông trưởng nghiêm khắc quản chế, dược loại đồ vật này đã hoàn toàn biến mất ở Vu Khê thôn. Này nói cách khác, nếu ngươi không được đến dược trùng, sinh bệnh liền sẽ chết. Mà tông trưởng liền nắm giữ Vu Khê thôn sở hữu sinh sát quyền to. Vu Khê thôn hiện tại có quá nhiều sinh bệnh ngạnh sinh sinh đỉnh, không có đạt được trị liệu người. Tông trưởng đã chết, dược trùng không còn có, cuối cùng dư lại này đó đại bình tự nhiên thành mọi người tranh đoạt bảo bối. Mà tiểu hổ đã sớm biết tông trưởng những cái đó dược trùng đối muội muội mệnh vô dụng, cho nên chỉ là ôm chút tinh hạch cùng mấy đại khối hong gió thịt về nhà. Tiểu Đào, về tinh thần lực trị liệu sự ta đã rõ ràng, ngươi lại kiên trì một chút, hảo hảo ăn cơm, chờ ta hoàn toàn biết rõ ràng về sau liền đem ngươi chữa khỏi. Đường Mạt tinh thần lực muốn so tông trưởng tinh thần lực cao nhiều, tông trưởng không thể trị, nàng có thể trị cũng nói không chừng. Nàng tới Vu Khê thôn mấy ngày nay, vô luận cái nào phương diện, Tiểu Đào đối nàng trợ giúp đều rất nhiều. Đối với cái này đầu óc thanh tỉnh lại chịu tự hỏi tố chất tâm lý rất mạnh nữ hài tử, nàng rất có hảo cảm. Thật vậy chăng, cảm ơn tỷ tỷ ngươi. Tiểu Đào đôi mắt xuất hiện đã biến mất thật lâu kinh hỉ. Nếu có thể nói, Vu Khê thôn người khác tỷ tỷ ngươi có thể cũng trị liệu một chút sao? Ta không nghĩ bọn họ vĩnh viễn đắm chìm ở cái kia nói dối. Huống hồ, Vu Khê thôn dược toàn bộ đều bị phía trước cái kia kẻ lừa đảo ném xuống, nếu không trị liệu, bọn họ đều sẽ chết. Tiểu Đào tuy rằng vẫn luôn ở nhà nằm, nhưng là đối với Vu Khê thôn các loại tình huống, nàng còn là phi thường hiểu biết. Dù sao cũng là cùng nhau ở Vu Khê thôn sinh sống 20 năm người, nàng thật sự cũng muốn vì bọn họ cầu một phần sinh hy vọng. Bên này Đường Mạt còn không có trả lời, bên kia Tiểu Hổ liền gõ mở cửa. Đường Mạt, bên ngoài có người tìm ngươi. Tiểu Hổ những lời này là cúi đầu nói ra, tự tin rất là không đủ, đôi mắt nhìn mũi chân. Trong phòng hai nữ nhân vừa thấy liền minh bạch Tiểu Hổ này nhất định là đã xảy ra chuyện. Nhưng không có biện pháp động Tiểu Đào cũng chỉ có thể nhìn theo hai người đi ra ngoài, tràn đầy lo lắng. Tiểu Hổ ra bên ngoài lúc này đứng chính là vừa rồi kia một đám người, xem ra mọi người đều đã đem đồ vật chia cắt hảo đưa về ra. Không biết đại gia tìm ta chuyện gì? Đường Mạt tò mò. Có thể chế tác dược trùng tông trường đều đã chết, bọn họ không phải là còn muốn cho chính mình đi bắt sâu đi. Ngươi đem từ tông trường trong phòng lấy đi đồ vật giao ra đây. Đúng vậy, giao ra đây. Tông trưởng kia gian kho hàng bị phiên như vậy loạn, nhất định là ngươi từ bên trong cầm đi cái gì bảo bối. Kia đều là chúng ta đồ vật, ngươi nhanh lên lấy ra tới, đừng ép ta nhóm cùng ngươi động thủ. Chính là. Một người ra tiếng, một đám người đều đi theo phụ hòa lên. Đường Mạt như thế nào cũng chưa nghĩ đến, này nhóm người là tới tìm chính mình muốn đồ vật. Bất quá ngẫm lại cũng đúng rồi, chính mình liền như vậy nên ngang từ nhân ra phòng ở đi ra, các thôn dân hoài nghi chính mình cũng là bình thường. Chúng ta rất nhiều người phía trước đều phụ trách quá trông giữ cái kia kho hàng, bên trong có thứ gì đều là hiểu rõ, ngươi đừng nghĩ chơi xấu. Đường Mạt cảm thấy chính mình quá khó khăn, liền cầm như vậy mấy thứ đồ vật còn để cho người khác cấp bắt tại trận. Nghĩ nghĩ, mấy thứ này hẳn là cũng đều là các thôn dân phế đi rất nhiều sức lực làm ra, nàng chính mình cũng hoàn toàn không yêu cầu. Dứt khoát từ trong không gian đem kia 8 kiện đồ vật liền đem ra còn cho nhân ra. Đều tại đây, nếu các ngươi biết đều có cái gì, cái này tổng đối thượng hào đi. Mấy thứ này Đường Mạt thật đúng là không thấy ở trong mắt, nàng muốn nhất kia 3 cái thần bí đồ án đã chặt chẽ ghi tạc chính mình trong đầu. Lần này Vu Khê thôn hành trình, đối nàng tới nói thu hoạch đã vượt quá tưởng tượng đại, nàng thực vừa lòng. Thấy Đường Mạt giống ảo thuật dường như đem đồ vật từng cái đào ra tới, người bên cạnh đôi mắt đều xem thẳng. Đây là không gian hệ dị năng giả a, mọi người đều biết không gian hệ dị năng giả đều là nhất có tiền, có rất nhiều thứ tốt. Không đúng, thiếu rất nhiều. Là thiếu rất nhiều, ngươi mau đều lấy ra tới. Đừng nghĩ lừa gạt chúng ta. Trong đám người bắt đầu xuất hiện như vậy thanh âm, cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Đại gia bắt đầu bức bách Đường Mạt móc ra càng nhiều đồ vật. Các ngươi đừng quá mức, tông trưởng căn nhà kia chúng ta đều nhìn lên quá, chính là này đó không sai. Tiểu Hổ vội vã vì Đường Mạt cãi cọ, đứa nhỏ này tâm nhãn thật thành, cảm thấy Đường Mạt liền một nữ hài tử bị một đám người khi dễ, liền tính chính hắn cũng là Vu Khê thôn người cũng thật sự là nhìn không được. Tiểu Hổ ngươi đừng nói chuyện. Một cái tuổi hơi lớn lên nam nhân lập tức quát lớn Tiểu Hổ. Tiểu Hổ, ngươi không phải bị cái này nữ câu dẫn đi. Nàng là ăn trộm, ngươi nhưng đến cách xa nàng điểm. Thấy Đường Mạt không có một bị hù dọa liền đem sở hữu thứ tốt đều móc ra tới, này nhóm người bắt đầu hướng Đường Mạt trên người bắt nước bẩn. Các ngươi nói bậy. Tiểu Hổ mặt đều bị khí đỏ bừng, nhưng cố tình người nói chuyện lại đều so với hắn bối phận đại, hắn còn không thể làm cái gì quá kích phản ứng. A, thật là vừa ra chê cười. Đường Mạt đều phải bị này nhóm người chọc cho vui vẻ. Nàng càng là đối chính mình cảm thấy vô ngữ, đều là sống hai đời người, nàng như thế nào còn như vậy thánh mẫu đâu. Này nhóm người chết sống rốt cuộc cùng nàng có quan hệ gì, nàng rốt cuộc vì cái gì phải cho những người này lưu lại những cái đó tinh hạch cùng đồ ăn a? cư nhiên còn tưởng đem này mấy thứ dị bảo còn trở về. Nàng chính là cái đại ngốc tử. Đường Mạt đem chính mình mới vừa móc ra tới đôi ở dưới chân kia tám dạng đồ vật lại trang trở về chính mình không gian. Không phải bọn họ sai rồi, cũng không phải nàng sai rồi, là thế đạo này sai. Ở cái này thế đạo, căn bản là không cho phép có thiện lương cùng đồng tình tâm loại đồ vật này tồn tại. Mỗi người đều ở vì chính mình sinh tồn nỗ lực, căn bản phân biệt không được dư thừa thiện lương cho người khác. Nàng kỳ thật có thể lý giải, bọn họ này nhóm người trợn tròn mắt nói dối. Chỉ cần nhiều từ chính mình này bước ra tới điểm đồ vật, bọn họ lúc sau nhật tử liền sẽ quá càng tốt một chút. Mà chính mình đâu? Nếu tông trường hắn lúc ấy có thể áp bức những người này, kia nàng đem giá trị thẳng dư lấy đi là ở công bằng bất quá sự. Nàng chính là cái ngốc tử, vừa rồi thiếu chút nữa điểm cư nhiên còn tưởng đáp ứng tiểu đào đem những người này toàn bộ trị liệu hảo lại đi. Hiện thực thật là vô cùng nhanh chóng phiến nàng một cái tát. Nhiều ít đồ vật, các ngươi chính mình trong lòng rõ ràng, ta liền bất hòa ngươi tính. Ta chỉ nghĩ nói, liền tính ta nhiều cầm, hôm nay liền không còn, lại có thể thế nào đâu. Đường Mạt đem phá phong đem ra, nhắm ngay bên cạnh kia viên nửa người thô thụ, nhìn như tùy ý huy một chút. Thân cây hét lên rồi ngã gục. Nếu các ngươi tưởng cùng các ngươi cái kia chúa cứu thế tông trường một cái kết cục nói, không ngại liền tới đây. Đường Mạt cầm đao đứng ở nơi đó, trên mặt không có một chút dư thừa biểu tình. Chương 119 kỳ quái tiểu đội. Đại gia đổ ở tiểu hổ cửa nhà hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám nói chuyện. Đường Mạt nói ý tứ lại rõ ràng bất quá, rõ ràng nói cho bọn họ, tông trường chuyện này chính là nàng làm. Đến nỗi vì cái gì nàng không cần cùng bọn họ giảng. Nguyên bản còn tưởng điệu thấp che lấp một chút, Đường Mạt đột nhiên cảm thấy ở chỗ này tưởng như vậy nhiều có chút không kính. Kia khác chúng ta liền từ bỏ, ngươi đem vừa rồi những cái đó dị bảo lại lấy ra tới. Kia đều là chúng ta cực cực khổ khổ tìm được. Trong đám người có người tráng lá gan nói. Bọn họ nơi nào không biết tông trường kia kho hàng rốt cuộc có cái gì, thứ gì là bọn họ vất vả được đến, cái gì không phải, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Đường Mạt thật là bị khí cười. Nàng là nên nói bọn họ đơn thuần vẫn là ngu xuẩn vẫn là hư đâu. Đều đến lúc này, cư nhiên còn tưởng đem đồ vật phải đi về. Tiểu hổ, ngươi hỗ trợ trò chuyện, nơi đó còn có dạng dị bảo là ngươi lúc ấy từ bên ngoài mang về tới đâu. Phía trước quát lớn tiểu hổ cái kia trưởng bối có chút nóng nảy, mấy thứ này vốn dĩ chính là bọn họ, vừa rồi Đường Mạt cũng còn, hiện tại lại không có, như thế nào có thể làm cho bọn họ không đau lòng. Sớm biết rằng Đường Mạt là như vậy cái ngạnh cha, lúc ấy nên chuyển biến tốt liền thu. Ta. Ai, các ngươi a. Tiểu hổ mặt càng đỏ hơn, lúc này không phải khí, là ấy nấy. Sự tình đều làm cho bọn họ làm như vậy khó coi, hắn như thế nào còn không biết xấu hổ làm nhân ra đem đồ vật lấy ra tới a. Thật sự nói không nên lời tiểu hổ, dứt khoát xoay người trở về phòng. Mọi người thấy nơi này duy nhất còn cùng Đường Mạt bảo trì hữu hảo quan hệ tiểu hổ đều đi rồi, biết đồ vật khẳng định là nếu không đã trở lại. Chỉ phải mặt sáng mày cho dần dần tản ra. Rốt cuộc liền tông trường đều giết người, bọn họ cũng không dám trêu chọc. Đường Mạt vào phòng thời điểm, tiểu hổ ngập ngừng lại đây cùng nàng nói thực xin lỗi. Đường Mạt lắc đầu, nay cùng tiểu hổ có quan hệ gì đâu. Bất quá là nàng xem nhẹ nhân tính mà thôi. Nàng về sau sẽ không như vậy nữa. Tỷ tỷ. Tiểu đào chống thân thể tới gõ Đường Mạt môn, đây là nàng này một tháng tới nay lần đầu tiên xuống giường đi đường. Nàng đã từ nhỏ hổ kia nghe nói vừa mới cửa phát sinh sự tình. Nàng nguyên bản còn nghĩ làm Đường Mạt học xong tinh thần lực trị liệu phương thức về sau, giúp Vu Khê thôn này đó thôn dân đều trị một chút. Nhưng hiện tại lời này, nàng là lại không có khả năng nói ra. Tiểu đào, ta phải đi. Ngươi chú ý thân thể, chờ đến ta học xong về sau sẽ trở về tìm ngươi. Kỳ thật Đường Mạt vốn dĩ bắt được đồ vật liền không cần thiết ở chỗ này nhiều đãi, như vậy càng tốt. Nếu nàng đáp ứng qua tiểu đào sự nếu nàng có thể làm được, nàng nhất định sẽ phụ trách đến cùng. Tiểu đào gật gật đầu. Việc này thật sự là bọn họ Vu Khê thôn người quá mức, thật là nhân tiểu thất đại a. Tiểu đào nguyên bản còn muốn mượn Đường Mạt cho đại gia chữa bệnh cơ hội, làm đại gia biết dược trùng chính là một cái thật lớn âm mưu. Hiện tại tất cả đều không ý nghĩa, khiến cho bọn họ ôm những cái đó dược trùng sinh hoạt ở lừa mình dối người đi. Đường Mạt lại ở Vu Khê thôn qua một đêm, ngày hôm sau mới rời đi. Trên người vẫn là chỉ có một ba lô, trong lòng ngực ôm Tinh Tinh, bước lên tiếp theo lữ trình. Lâm Vũ hắn không ở Vu Khê thôn. Kia hẳn là chính là ở cái kia thần bí xa chấn không sai. Đường Mạt chính mình là khẳng định tìm không thấy xa chấn ở đâu, đơn giản chuyện này cũng không nóng nảy, vừa đi một bên xem cũng là được. Một người dị thú hành tẩu ở rừng cây, Đường Mạt rõ ràng cảm giác được, hiện tại rừng rậm dị thú biến càng ngày càng lợi hại. Nguyên bản hình như là ở nghỉ ngơi kỳ không quá lộ diện trung cấp dị thú, hiện tại càng thêm nhiều lên. Đường Mạt ngắn ngủ nửa ngày, liền gặp hai chỉ, này ở trước kia là không có khả năng sự tình. Nếu trước kia rừng rậm gặp được trung cấp dị thú tần suất cũng như vậy thường xuyên, như vậy cũng không vài người có thể tồn tại từ trong rừng rậm ra tới. Tiếp được hai cái tuần, đường mạc sinh hoạt đều thập phần chỉ một. Hướng thành phố B bên cạnh, cũng chính là sa mạc bên kia di động. Sát dị thú. Nghiên cứu từ nhỏ đào kia được đến chu dịch cùng bác quái. Kia tam trương đồ nàng xem qua rất nhiều lần, chỉ có thể hơi hơi lũ ra một chút manh mối, là thật sự xem không hiểu lắm. Chỉ có đem này đó thư thượng nhất cơ sở đồ vật đều nghiên cứu cẩn thận, có lẽ chính mình ở nghiên cứu kia ba cái hoàn chỉnh đồ án thời điểm mới có sở tiến bộ. Hai cái tuần thời gian, đường mặt liền đi tới sa mạc bên cạnh. Ở đi phía trước đi cái 1000 mẹ phía trước chính là sa mạc, đường mặt không dám trở lên trước. Thành phố B quanh thân này phiến sa mạc rất có danh, cũng không phải nổi danh mà là hung danh. Bởi vì địa hình đặc biệt phức tạp, diện tích đặc biệt rộng lớn, thời tiết hoàn cảnh thập phần ác liệt, cho nên mỗi năm đều có vô số tới du lịch người bỏ mạng tại đây. Địa phương chính phủ đã không kiến nghị lữ khách đem nơi này trở thành điểm du lịch, nhưng tổng vẫn là có như vậy chút thích khiêu chiến người lần lượt đi vào nơi này, sau đó chôn thân tại đây. Mặt thế về sau, cơ hồ sở hữu địa hình địa mạo đều có điều thay đổi. Nhưng là này phiến sa mạc không có biến, sa mạc vẫn là sa mạc. Đường mạc không quá tưởng một người đi vào. Nàng đối nơi này không hiểu biết, ở chỗ này lạc đường liền khó làm, không biết muốn lãng phí nhiều ít thời gian. Trước kia nghe nói này phiến sa mạc chung quanh đều là có dẫn đường, những người đó từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, đối nơi này quen thuộc thực. Chỉ cần tìm bọn họ liền có thể bằng an toàn tuyến lộ ở sa mạc dạo thượng một vòng nhỏ. Chẳng qua, hiện tại thế đạo này, cũng không biết cái này ngành sản xuất còn có hay không. Đường mạc liền ở phụ cận rừng rậm chuyển động, tưởng từ từ xem còn có hay không người khác. Liên tính là không tìm được dẫn đường có thể tìm được cái người khác cùng đi cũng là tốt. Nhưng đợi 3 ngày, đường mặt liền người bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Chờ không được, nay một mảnh đã làm đường mặt đãi một con thú đều nhìn không thấy bóng dáng. Đường mặt vẫn là quyết định mặc kệ, vào đi thôi. Đã có thể ở đường mặt ra rừng rậm thời điểm, lại ngoài ý muốn ở sa mạc bên cạnh thấy vài người. Thật là vô tâm cắm liêu liêu không khai. Đường mặt đã mau nửa tháng không có nhìn thấy bóng người, thấy mấy người này về sau cũng mặc kệ nam nữ già trẻ. Chạy nhanh chạy tới chào hỏi. Các ngươi cũng là muốn vào sa mạc sao? Đường mặt nhiệt tình đến không được. Đi vào vừa thấy mới phát hiện đây là một cái tiểu đội người, 3 nam 2 nữ. Người thường cùng dị năng giả ở mặt thế sau dị năng giả kỳ thật thực hảo phân chia. Người thường trong ánh mắt có sợ hãi trốn tránh, mà dị năng giả nghiêm trọng có giết chóc cùng kiên định. Này 5 người, đường mặt một tới gần liền cảm giác được bọn họ trên người dị năng giả hơi thở. Các ngươi là muốn đi sa mạc làm nhiệm vụ sao? Mặc kệ bọn họ là muốn đi làm gì, chỉ cần là tiến sa mạc, đường mặt là có thể cùng bọn họ cùng nhau. Ngươi cũng là muốn đi sa mạc. Tiểu đội một cái chắt đuôi ngựa nữ hải mở miệng hỏi. Cái này nữ hải ngũ quan lớn lên rất là lập thể, tóc là màu nâu, làm người vừa thấy liền biết là cái hôn huyết. Chỉ tiếc duy độc đôi mắt không có gì truyền đến đại âu thức mắt hai mí, thon dài đôi mắt còn giữ lại phương đông người thần bí mị hoặc. Ân, cùng nhau đi. Đường mặt đã nhìn ra, này một hàng 5 người. Cái này nữ hải mới là nói tính cái kia, nàng hẳn là chính là đội trưởng đi. Chương 120 cùng nhau lên đường. Có A. Đường mặt chỉ chính mình phía sau ba lô. Nàng ba lô có 2 bình thủy còn có 1 ít ăn, cũng không sợ đối phương người nhiều thấy hơi tiền nổi máu tham. Nàng đánh giá một chút, đại gia hẳn là không sai biệt lắm, đánh không lại liền đem trong bao mấy thứ này toàn bộ cho bọn hắn thì tốt rồi. Cho chúng ta một nửa, chúng ta liền cùng nhau đi. Nữ hải kia cúi đầu suy nghĩ một chút. Trở về đường mặt một câu. Phân ngươi một nửa. Ta đây có chỗ tốt gì? Đường mặt có chút buồn cười nhìn cái này nữ hài, bọn họ nhìn cũng không như là tổ đội đánh cướp người. Đường mặt không nghĩ tới này đáp cái bạn đối phương liền sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Ta kêu lì xạ, ta đã ta gia tộc danh nghĩa thể, lần này tiến sa mạc, chúng ta toàn bộ tiểu đội 4 người, sẽ đem hết toàn lực bảo hộ ngươi. Lì xạ thể phát thực trọng, cấp đường mặt giật nảy mình. Còn không phải là một chút thủy cùng đồ ăn sao? Không cần phát như vậy nghiêm trọng thế đi. Đường mặt lại cẩn thận đánh giá một chút cái này 5 người tiểu đội. Lì xạ cùng bên cạnh một cái cao cao gầy gầy sắc mặt thực bạch nam hải chạm rất gần, thoạt nhìn hẳn là thực thân mật lỗ thai quan hệ. Còn có 1 nam 1 nữ, vẫn luôn đứng ở lì xạ phía sau, một bộ cái gì đều nghe lì xạ bộ dáng. Còn có một cái chạm có chút xa nam nhân, béo béo lùn lùn, vô luận tuổi vẫn là khí chất thượng sắc thật đều cùng mặt khác 4 người có chút không đáp. Đây là chúng ta từ thành phố B tìm tới dẫn đường. Lần này từ hắn đến mang chúng ta tiến sa mạc. Thấy đường mạt ánh mắt ở cái kia dẫn đường trên người, lì xa lập tức liền chú ý tới, cấp đường mạt giải thích. Kỳ thật nếu cùng bọn họ cùng nhau đi, có lẽ trên đường sẽ thiếu rất nhiều phiền toái. Huống chi Đường Mạt mấy ngày nay còn không phải là đang đợi một cái dẫn đường sao. Hiện tại vừa lúc có sẵn, nàng cao hứng đều không kịp. Đến nỗi Lì Xả nói những lời này đó, Đường Mạt thật đúng là không quá bởi vì cái này lời nói thế nào. Trải qua Vu Khê thôn chuyện này về sau, Đường Mạt cũng sẽ không lại dễ dàng cảm thấy ai là người tốt. Hảo! Đường Mạt thực sảng khoái liền đáp ứng rồi, trực tiếp kéo ra cặp sách, đem cặp sách thủy cùng đồ ăn phân cho Lì Xả một nửa. Lì Xả bắt được thủy cùng đồ ăn về sau thực mau liền đem đồ vật phân cho đại gia, vài người thật cẩn thận phủng đồ vật một cái miệng nhỏ ăn uống. Cũng chỉ là ăn uống mấy khẩu liền đem đồ vật toàn bộ thu lên, đặt ở Lì Xả trong bao tồn. Đường Mạt nhìn ra được tới, bọn họ này đoàn người đã khát thật lâu. Cái này địa phương rất là hoang vắng, nếu từ thành phố Bê-li này gần nhất thôn tới nói, cũng muốn hơn nửa tháng. Thời gian dài như vậy, ăn nhưng thật ra hảo giải quyết, sát sát dị thú là được. Nhưng là uống nước vấn đề thật là rất lớn một vấn đề. Rốt cuộc hiện tại chỉ có căn cứ có hoàn chỉnh tịnh thủy hệ thống, giã ngoại thủy vẫn là không thể uống. Chờ bọn họ này đoàn người đều ăn ngon uống tốt về sau, Đường Mạt liền chính thức cùng bọn họ cùng nhau lên đường. Một hàng sáu người bước lên này phiến mở mang vô biên đại sa mạc. Này phiến sa mạc sở dĩ được xưng là tử vong sa mạc, kỳ thật lớn nhất nguyên nhân chính là bởi vì nó diện tích quá lớn. Một khi đi vào trong đó tìm không thấy phương hướng, trên người ăn thủy đều hết sạch về sau, trên cơ bản cũng chính là đem mệnh lưu tại nơi đó. Này nhóm người trên người hẳn là chỉ còn lại có, chính mình vừa rồi cho bọn hắn về điểm này đồ vật đi. Đường Mạt hoài nghi nhìn vài người khô quắt ba lô. Một chút vật tư đều không có liền dám bước vào cái này sa mạc, bọn họ dũng khí cũng thật là đủ đại, rốt cuộc là cái dạng gì nhiệm vụ đâu. Các ngươi lần này tới nhiệm vụ phương tiện nói sao? Nói như vậy, nhiệm vụ đều là từ nhiệm vụ trung tâm tiếp, giống tiến sa mạc loại này nhất định là thù lao phi thường hậu đãi nhiệm vụ. Rất nhiều tiểu đội nhận được khen thưởng phong phú nhiệm vụ đều là sẽ bảo mật, liền sợ đường xá thượng gặp được cái gì ngoài ý muốn. Ngươi biết xa chấn sao? Lì Xả không trả lời vấn đề này, mà là hỏi lại Đường Mạt. Sa chấn. Các nàng mục đích địa cũng là sa chấn. Nghe nói qua một chút. Đường Mạt nói chính là lời nói thật. Về sa chấn, nàng thật sự chỉ từ đâu nhị thúc kia nghe nói qua một chút. Chúng ta lần này chính là muốn đi sa chấn. Lì Xả ánh mắt thực kiên định, không có một chút do dự. Kia nhất định rất khó đi. Nếu biết sa chấn, như vậy sa chấn là tình huống như thế nào, Đường Mạt tin tưởng Lì Xả bọn họ nhất định là hiểu biết quá. Khó cũng phải đi, A Bân không thể đang đợi. Lì Xả lôi kéo bên cạnh giọng nam tay, trong mắt tràn đầy ôn nhu. A Bân là Lì Xả bạn trai, hai người vào đại học thời điểm liền ở bên nhau, nhưng là liền ở tốt nghiệp sau hai người lao lực trăm cây ngàn đắng thu phục trong nhà đính hôn thời điểm, A Bân sinh bệnh. Bệnh bạch cầu, rất nghiêm trọng, sẽ chết. Đoạn thời gian đó là Lì Xả bồi A Bân lại đây. Sau lại hai người đều biến thành dị năng giả, A Bân làm tinh thần hệ dị năng giả, bắt đầu rồi dài lâu lại thong thả tự lành. Bởi vì mỗi ngày không ngừng tự cấp chính mình trị liệu, cho nên A Bân bệnh ức chế rất nhiều, cơ bản có thể miễn cưỡng duy trì sinh tồn. Nhưng là hắn tinh thần lực quá yếu, chỉ dựa vào chính mình tinh thần lực tự lành, hắn bệnh là sẽ chậm rãi càng ngày càng nặng đem hắn thân mình cấp kéo suy sụp. Vì thế Lì Xả liền dẫn hắn đi lên tìm thầy trị bệnh hỏi đường lộ. Tiểu đội mặt khác hai người đều là này dọc theo đường đi Lì Xả cứu, bởi vì cũng không có gì đi địa phương, dứt khoát liền cùng nhau đi rồi. Lì Xả hết chỗ chê rất rõ ràng. Nhưng là thông qua này đó Đường Mạt cũng đã biết nàng vì cái gì nhất định phải đi xa chấn. Kia đóa hoang mạc chi hoa, bọn họ hẳn là đã biết. Có lẽ không biết hoang mạc chi hoa, nhưng là xa chấn phụ cận có gì bảo, tin tức này hẳn là đã truyền lưu đi ra ngoài. Lì Xả. Đường Mạt càng nghĩ càng cảm thấy quen thuộc, đem ID đồng hồ bảng xếp hạng kia trang cấp mở ra, ở mặt trên tra Lì Xả tên. Quả nhiên, Đường Mạt ở đệ 35 vị địa phương tìm được rồi Lì Xả tên. Bởi vì Đường Mạt thật lâu không có hấp thu quá tinh hạch cùng bất luận cái gì dị bảo, nàng hiện tại xếp hạng đã rớt đến 29 danh, ly Lì Xả vị trí rất gần. A Bân cùng mặt khác hai người tên cũng chưa nhìn đến, trách không được cái này tiểu đội tối cao quyền lên tiếng giả là Lì Xả, như vậy hết thể đều nói thông. Lì Xả bọn họ tìm cái này dẫn đường tuy rằng người sợ hãi rụt rè một chút, nhưng là đối này khối sa mạc là phi thường quen thuộc. Hắn thuần thục mang theo đoàn người xuyên qua ở sa mạc, tận lực tránh đi một ít trên dưới sườn núi cùng lưu xa. Còn có sẽ khiến cho báo các địa phương. Dẫn đường trên mặt vẻ mặt khổ đại cựu thâm, lại không dám đoán giận bộ dáng xem Đường Mạt cảm thấy rất là buồn cười. Muốn nói cái này dẫn đường tới cũng rất có ý tứ, kỳ thật hắn đã kiếm đủ rồi tiền thật lâu không đương dẫn đường, liền ở thành phố B trong căn cứ dựa vào phía trước tiền chữ hàng đồ ăn quá thoải mái nhật tử. Ai ngờ đến không biết như thế nào đương quá dẫn đường việc này bị Lì Xả đã biết, trực tiếp vọt vào nhà hắn đem hắn nắm ra tới. Thành phố B căn cứ là cái tiểu căn cứ. Lì Xả bọn họ bắt lấy hắn liền chạy, căn bản chưa cho những người khác phản ứng cơ hội. Hắn lúc này mới không tình nguyện hôm nay đứng ở nơi này, vì mạng sống, không tình nguyện làm trò dẫn đường. Chương 121 cắt sỏi hạ dị động. Lì xạ cái này tiểu đội đồ ăn gần chỉ có lúc ấy đường mạn cấp kia một chút, dọc theo đường đi đoàn người không dám ăn không dám uống, nhấp khẩn môi khô khốc chỉ lo túi đầu lên đường. Lì xạ bốn người nhưng thật ra có thể, nhưng là dẫn đường cái này ở mạn thế trung quá quán ngày lành người kia có thể chịu được cái này tội. Biết đường mạn là cái nhà giàu, ở dẫn đường đồng thời, chân chó vây quanh ở đường mạn bên người. Dù sao cũng là cùng người đánh nửa đời người giao tế người, xem đường mạn ánh mắt liền biết khi nào nên giới thiệu sự tình gì, tuy rằng nói nhiều một chút, nhưng là cũng không phiền nhân. Đường mạn nhưng thật ra cũng thực cấp lực, từ chính mình trong bao phân một ít thức ăn cùng thủy cấp cái này dẫn đường. Nói đến này dẫn đường cũng là cái người đáng thương, cái gì cũng không có làm sai liền gặp loại này hai bay vạ gió, bị bắt tới rồi này đại hoang mạc. Nàng cũng không chán ghét người như vậy, tiểu kê không đi tiểu, các có các nói, có thể dựa vào này phân bản lĩnh hôn khẩu cơm ăn cũng là người ta năng lực. Đường mặt là cái rất biết điều người, từ kia dẫn đường kia được không ít hữu dụng tin tức, tự nhiên là phải cho ra chút nên có hồi báo. Sa mạc khí hậu hoàn cảnh rất là ác liệt, tuy rằng phương hướng vấn đề có dẫn đường bọn họ không cần nhọc lòng. Nhưng là hỗn loạn hạt cắt gió to thổi đến mỗi người trên người, quắp nhân sinh đau. Đường mặt ở một thân đồ thể dục bên ngoài bộ một kiện trường đến mắt cá chân áo ra, đem gió to cắt sỏi che ở bên ngoài. Trên mặt đem mũ lưỡi chai áp rất thấp, trên mặt lại mang theo một cái rất dày khẩu trang, lúc này mới dễ chịu rất nhiều. Nhưng là hiển nhiên những người khác liền không có may mắn như vậy, chỉ có thể ngạnh sinh sinh chịu đựng cắt sỏi quắt đến trên người lộ ra bộ vị, mài ra từng đạo vết thương. Cũng may mọi người đều là dị năng giả. Này đó tiểu thương không coi là cái gì, nhưng là ở như vậy hoàn cảnh chung, cơ khát cảm thụ thực mau đã bị phóng đại rất nhiều lần. Hai ngày về sau lì xạ tới tìm đường mạt hiệp thương tưởng hướng nàng mua một ít thức ăn nước uống. Đường mạt này hai đầu tiên trừ bỏ chính mình ăn uống, còn hào phóng cấp dẫn đường, lúc ấy trong bao có bao nhiêu đồ vật, lì xạ chính là trong lòng rõ ràng. Đường mạt cũng không có tưởng che lấp nàng là một cái không gian hệ dị năng giả sự thật. Rốt cuộc các nàng còn không biết muốn ở sa mạc đãi nhiều ít. Làm nàng chỉ dựa vào trong bao dư lại về điểm này đồ vật chống được cuối cùng cũng hoàn toàn không hiện thực. Cuối cùng hai người lấy một viên trung cấp tinh hạch một lọ thủy hoặc bánh mì, mì ăn liền, bánh nén khô giá cả đạt thành hiệp nghị. Lì xạ thuộc tính giá trị cao, mặt khác vài người cũng đều là dị năng giả, tiểu đội thực lực rất mạnh, của cải thực phong phú. Mỗi một lần đều phải tới đường mạt này tiêu phí cái 5-6 viên tinh hạch, chút nào không đau lòng, làm đường mạt cũng kiếm lời cái đầy buồn đầy chén. Một hàng sáu người cứ như vậy thập phần hài hòa về phía trước tiến lên. Dẫn đường ở biết lì xạ bọn họ muốn đi xa trấn thời điểm, sắc mặt thập phần khó coi. Hắn là biết xa trấn cái này thần bí bộ lạc, sở hữu tại đây đã làm dẫn đường người, sẽ không có người nghe nói qua nơi đó. Thậm chí rất nhiều người còn gặp qua xa trấn người, lì xạ tìm tới dẫn đường cũng gặp qua, nhưng kia cũng không phải một lần tốt đẹp hồi ức. Xa trấn người hành vi quái dị. Cùng người thường vô luận là từ hành vi phương thức vẫn là tư duy góc độ tới nói đều không giống nhau. Thậm chí còn có truyền thuyết, sa trấn người có ăn người tập tục, cho nên cũng có người quản sa trấn gọi là thực người trấn. Sa mạc ban đêm là thực khủng bố, bốn phía một mảnh tịch liêu, ngươi không biết khi nào liền sẽ từ bên cạnh lao tới cái gì khủng bố đồ vật một ngụm cắn ở ngươi hết hầu thượng. Bất quá đối với này không nóng nảy đi ra sa mạc 6 người tiểu đội tới nói, buổi tối lại là khó được nghỉ ngơi thời gian. Này sa mạc hẳn là không có gì thú đi. Lì xạ trong đội ngũ một người nữ sinh hỏi, nhiều ngày trôi qua như vậy các nàng liền một con dị thú đều không có gặp được. Đối với lì xạ tiểu đội tới nói, bọn họ càng hy vọng nhiều gặp được một ít dị thú, có thể đánh một ít tinh hạch ra tới. Rốt cuộc bọn họ trong đội ngũ sở tồn tinh hạch lập tức liền sắp ở đường mạt nơi đó tiêu phí hết. Chúng ta vẫn là cầu nguyện đừng ở sa mạc gặp được dị thú đi, kia cũng không phải là đơn giản đi săn, là các ngươi tưởng tượng không đến đáng sợ. Dẫn đường làm ở hắn túi ngủ thượng nói rất nghiêm trọng. Ngươi ở sa mạc gặp qua dị thú? Nữ hài truy vấn. Sao có thể a? Ở sa mạc gặp qua dị thú còn không có người có thể tồn tại ra tới qua đâu. Dẫn đường không dám suy nghĩ, lập tức chui vào chính mình túi ngủ chuẩn bị ngủ. Lì xa mấy người bọn họ theo sau cũng ngủ, chỉ có đường mặt một người còn ngồi ở chính mình túi ngủ thượng ngẩng đầu nhìn sao trời. Từ mặt thế đã đến về sau, sao trời trở nên đặc biệt đẹp, mang theo điểm điểm ánh sáng, thanh triệt sáng trong. Mà sa mạc sao trời liền càng thêm đẹp. Lóa mắt đến không được, đáng tiếc mặt thế sa mạc, rất ít có người có thể có như vậy tâm tình ngẩng đầu nhìn xem ngôi sao. Đại gia vì sinh tồn đã gần mệt kiệt lực. Đường mặt buổi tối cơm nước xong cấp tần lĩnh cùng mụ mụ đều đánh video điện thoại, nàng giống nhau bảo trì một vòng đánh một chiếc điện thoại tần suất, tâm sự gần nhất sự, biểu đạt một chút quan tâm cùng tưởng niệm. Trong video Dương Dương ở ăn mãi, Đường Mạt đậu hắn, hắn còn sẽ hướng về phía tỷ tỷ cười, xem Đường Mạt vui mừng đến không được. Tần Lĩnh ở trong video làm theo ở làm nũng, nghĩ đến tìm Đường Mạt chơi, chỉ tiếc lại một lần bị Đường Mạt vô tình cự tuyệt. S căn cứ bên kia hiện tại thế cục còn xem như tương đối ổn định, Tống Thanh cùng Ôn Trạch đã đính hôn, nghe Tần Lĩnh nói hai người còn ở chung khá tốt. Mà Tần Lĩnh có Đường Mạt tầng này quan hệ, tự nhiên là đối Ôn Kiến Thư còn có Lý Gia bên kia ôn hòa không ít. Đường Mạt cười nghe Tần Lĩnh giảng S căn cứ đủ loại bắt quái, cảm thấy có ý tứ đến không được. Tần Lĩnh cái này bắt quái bộ dáng, nếu là làm người khác thấy, còn không biết muốn như thế nào kinh rất cảm. Bởi vì thế cục tương đối ổn định, cho nên Tần Lĩnh thường xuyên cũng sẽ mang theo hắn tiểu đội ra tới làm nhiệm vụ. Rốt cuộc chỉ có tự mình ở trong thực chiến, mới có thể làm chính mình càng tiến bộ. Về sương mù chiến đội sự, Tần Lĩnh không có dấu dếm, mà là hứng thú bừng bừng cùng Đường Mạt chia sẻ, hắn gần nhất lại hoàn thành cái gì nhiệm vụ, cầu khen ngợi cầu khích lệ. Tần Lĩnh chiến đội sự cấp Đường Mạt rất lớn xúc động, một phương diện là cảm khái Tần Lĩnh không có bị cực hạn ở người đương quyền vị trí thượng còn không ngừng mở rộng chính mình năng lực, làm nàng cảm thấy càng có mị lực càng khốc. Mà về phương diện khác, nàng cũng có tổ kiến chính mình chiến đội ý tưởng. Chờ thật tới rồi mà thế hậu kỳ, đại gia thực lực chênh lệch lại có thể kéo ra nhiều ít đâu. Một người lực lượng rốt cuộc là không có biện pháp cùng một đám người chống chọi, chẳng sợ đơn binh tác chiến thực lực lại cường, vẫn là đánh không thắng một chi đội ngũ. Nếu lúc sau có cái gì cơ duyên xảo hợp tái ngộ đến thích hợp người, có lẽ đại gia cùng nhau kết bạn mà đi cũng là một cái không tồi lựa chọn. Liên ở Đường Mạt nhìn sao trời bảy tưởng tám tưởng thời điểm, nàng tinh thần lực đột nhiên ở trong nháy mắt căng thẳng, nàng rõ ràng cảm giác được ở hạt cắt phía dưới giống như có thứ gì ở đại quy mô kết bè kết đội di động. Hơn nữa kia dị động ly chính mình càng ngày càng gần. Chương 122 mỗi người tự hiện thần thông. Đại gia mau đứng lên, dị thú đang tới. Cơ hồ là ở trong nháy mắt, Đường Mạt thực mau liền phản ứng lại đây, đứng dậy thu thập đồ vật bỏ vào không gian liền mạch lưu loát. Nàng tuy rằng không biết kia cắt sỏi phía dưới rốt cuộc là thứ gì, nhưng là trực giác cùng kinh nghiệm đều nói cho nàng, đó là dị thú đàn. Hơn nữa số lượng rất nhiều, nhiều đến nàng không có biện pháp dùng một cái chuẩn xác con số biểu đạt. Lì xạ các nàng phản ứng thực mau, hiển nhiên cái này tiểu đội tại giã ngoại đã trải qua thời gian dài như vậy, đã thập phần thành thục thả có ăn ý. Cơ hồ là ở Đường Mạt giọng nói rơi xuống trong nháy mắt, lì xạ các nàng thực mau liền mở mắt, sau đó bắt đầu thu hảo tự mình túi ngủ cùng ba lô. Ra ngoài Đường Mạt dự kiến chính là, tại đây vài người chung, trừ bỏ lì xạ bên ngoài, cái kia béo lùn dẫn đường cư nhiên là động tác đệ nhị nhanh chóng. Đem chính mình đồ vật một hợp lại liền trốn đến Đường Mạt phía sau. Ở dẫn đường trong mắt, Đường Mạt muốn so lì xạ còn muốn cho hắn có cảm giác an toàn. Đây là... cái gì? Nơi này trừ bỏ Đường Mạt chỉ có A Bân là tinh thần hệ dị năng giả, các sỏi hạ dị động cũng chỉ có hắn cảm thụ đến. Cháy mau. Vài thứ kia cách bọn họ càng ngày càng gần, béo lùn dẫn đường là cái thứ nhất xoay người về phía sau chạy tới. Hắn giống như biết đó là cái gì. Một đám người không có do dự, xoay người đều đi theo dẫn đường chạy tới. Đại gia phân công nhau chạy. Người tốc độ hiển nhiên so với kia vài thứ kém hơn một ít, mắt thấy kia đồ vật ly dần dần dừng ở cuối cùng A Bân càng ngày càng gần. Đại gia dư quang cũng thấy rõ vài thứ kia rốt cuộc là cái gì. Sa mạc dị thú rất ít, cơ hồ trừ bỏ xà chính là con bò cạp. Mà bọn họ hôm nay vận khí thật không tốt, gặp phải chính là người sau. Kết bè kết đội con bò cạp ở nghe thấy được con mồi hơi thở về sau chen chúc tới, tất cả mọi người có thể tưởng tượng được đến, bọn họ bị đuổi theo hậu quả. Giống như là châu chấu đàn trải qua hoa màu, huyết nhục đều sẽ bị gặm thực không còn một mảnh, chỉ để lại bạch cốt lẻ loi vùi lấp ở trong sa mạc. Như vậy một cái đều sống không được, Đường Mạt thực mau làm ra phân công nhau chạy quyết định. Bọn họ tổng cộng có 6 cá nhân, như vậy ít nhất còn có thể phân tán con bò cạp đàn số lượng, cho người ta sinh tồn cơ hội. Đường Mạt đầu tàu gương mẫu chạy ở đằng trước, phía sau vài người đều phân bất đồng phương hướng, mà con bò cạp đàn cũng như đại gia suy nghĩ chia làm 6 bắt đuổi theo đại gia. Đường Mạt áp lực tức khắc nhỏ rất nhiều, càng là đem sở hữu tinh thần lực đều thêm thành đến chính mình hai chân thượng mở ra cấp tốc chạy vội hình thức. Đường Mạt nguyên bản tốc độ thuộc tính giá trị liền rất cao, hiện tại hơn nữa thêm thành tinh thần lực, thực mau liền đem phía sau con bò cạp đàn khai một khoảng cách. Nhưng là ném gian này khoảng cách cũng không đủ để cho những cái đó con bò cạp đàn mất đi mục tiêu, cho nên Đường Mạt mỗi kéo ra một khoảng cách liền ngắn ngủi xoay người, từ trong không gian lấy ra phá phong sát thượng mười mấy chỉ ly nàng gần nhất. Sau đó lập tức lại tăng tốc bắt đầu về phía trước chạy vội, vẫn luôn chạy hơn 2 giờ, mới chân chính đem này đàn con bò cạp mới tiêu diệt rớt. Cho dù là tinh thần lực lại cao Đường Mạt, như vậy tiêu hao đối nàng tới nói cũng thập phần làm người mỏi mệt. Ở rốt cuộc đào thoát khốn cảnh lúc sau, Đường Mạt trực tiếp ngồi xuống hạt cát thượng, lấy ra một lọ thủy bắt đầu mánh rót lên. Bên kia Lì Xả mang theo A Bân tốc độ cũng không phải thực mau, Lì Xạ vốn là không phải tốc độ hình dị năng giả, A Bân thân thể tố chất lại rất thấp. Hai người ở cùng đại bộ đội tách ra về sau, thực mau liền phải bị bò cạp đàn đuổi theo. Đã có thể ở kia đệ nhất chỉ con bò cạp lập tức muốn đụng chạm đến A Bân mắt cá chân thời điểm, Lì Xạ cùng A Bân hai người đột nhiên bay lên không bay lên. Hai người cũng không có kinh hoàng, ngược lại như là sớm luyện tập quá nhiều lần giống nhau, thuần thục ngồi xếp bằng trực tiếp ngồi ở giữa không trung. Nếu là lúc này bên cạnh có người, nhất định cho rằng đã xảy ra cái gì huyền huyễn sự kiện. A Bân, ngươi này tinh thần lực ngưng kết ra tới lỗ thai thảm bay cân nặng lượng là càng ngày càng cao, ta nhớ rõ lần trước dùng thời điểm còn phi rất thấp, hiện tại có thể phi như vậy cao. Lúc này Lì Xạ cùng A Bân hai người cách mặt đất đại khái có 3 mét tả hữu, đã cũng đủ lên tới con bò cạp đàn đụng vào không đến phạm vi. Chờ bắt được kia đóa tinh thần lực chi hoa, ta tinh thần thuộc tính giá trị cũng đủ cao về sau, đừng nói là thảm bay, liền tính là phi thuyền nói không chừng cũng có thể làm ra tới. A Bân trong mắt có trí tại tất đắc quang, cùng phía trước nhu nhược không nói lời nào văn tinh thư sinh hình tượng một trời một vực. Người tinh thần lực biến hình bí mật này Lâm Phương bọn họ rõ ràng, nhưng là cái kia đường mặt thấy không rõ cái gì địa vị, là vạn không thể nói. Chỉ là đáng tiếc Lâm Phương bọn họ hai cái, theo chúng ta thời gian dài như vậy, vẫn là đã chết. Lì Xạ ngữ khí có chút đáng tiếc. A Bân thảm bay thượng lại ngồi vài người tuy rằng sẽ cố hết sức một ít, nhưng là chỉ cần bay lên độ cao lại thấp thượng một ít cũng không phải không được. Nhưng là vì không thể ở đường mặt trước mặt bại lộ bí mật này, chỉ có thể liền Lâm Phương bọn họ hai cái đều hy sinh rớt. Ở thành thần trên đường luôn là phải có những người này hy sinh. A Bân vươn tay ôm Lì Xạ bả vai, Lì Xạ làm chim nhỏ nép vào người trạng dựa vào A Bân trong lòng ngực. Ngươi về sau nhất định sẽ trở thành toàn bộ liên minh người lợi hại nhất. Lì Xạ trong giọng nói mang theo sùng bái cùng ái mộ. Nếu đường mặt có thể nghe được hai người bọn họ đối thoại, kia thật sự sẽ là một kiện rất thú vị sự tình. Khả năng sẽ may mắn ngay lúc đó chính mình ở nghe được Lì Xạ dùng chính mình gia tộc thề sẽ bảo hộ chính mình thời điểm chỉ đem nó làm như đánh giám anh minh quyết định. Người với người tín nhiệm không phải lập tức sụp đổ, đường mặt đối người tín nhiệm là ở phía trước một chút sụp đổ. Kia Vu Khê thôn đã là áp suy sụp đường mặt trong lòng đối nhân loại tín nhiệm cuối cùng một cây rơm rạ. Đường mặt đã sớm sẽ không lại tin tưởng bất luận kẻ nào. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, có thể ở mặt thế sống lâu như vậy người ai không điểm chỗ hơn người, mệt đường mặt còn tổng giác chính mình kỹ thuật diễn khá tốt. Bên kia đường mặt tại chỗ nghỉ ngơi một hồi bổ sung thức ăn nước uống về sau liền lại bắt đầu lên đường. Hiện tại đã không có dẫn đường cũng không có đồng bọn, chỉ có thể một người ở sa mạc bên trong sơ soạn. Mấy ngày này đường mặt cũng đã nhìn ra, kia dẫn đường căn bản cũng không biết sa trấn rốt cuộc ở nơi nào, thậm chí nghe hắn ý tứ là, sa trấn căn bản không có một cái cố định địa phương, là lưu động, thật muốn gặp phải, vẫn là đến dựa vận khí. Đường mặt vận khí từ trước đến nay là giống nhau, cho nên vội vàng đi cũng dễ làm thôi. Sa mạc hoàn cảnh mênh mông vô bờ, tất cả đều là hạt cát, liền viên thực vật đều không có, phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là liếc mắt một cái vọng không đến đầu màu vàng. Muốn nhớ lộ quá khó khăn. Làm bất luận cái gì ký hiệu đều sẽ thực mau bị cắt vàng sở che giấu. Đường mặt đại khái cũng chỉ có thể dựa vào thái dương phương hướng tới miễn cưỡng phân biệt một chút phương hướng, một ngày xuống dưới không biết vòng nhiều ít quyển quyển. Nàng thật sự hoài nghi, từ buổi sáng đến trời tối, nàng cũng chưa đi ra 10 dặm mà, vẫn luôn tại chỗ hòa vòng. Thiên tối sầm xuống dưới, sa mạc sẽ trở nên thực lãnh, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày không thích hợp người tiếp tục hành tẩu. Húng chi ban ngày đều nhận không ra lộ. Tới rồi buổi tối liền càng nhận không ra, đường mặt dứt khoát Phật hệ rất sớm liền hạ trại đóng quân bọc lên chính mình đại áo đông bắt đầu nghỉ ngơi. Nam ở túi ngủ ngủ không được, đường mặt liền lấy ra cái tiểu đèn bàn, bắt đầu xem chính mình từ nhỏ đảo kia mang về tới mấy quyển thư. Kia mấy chương hoàn chỉnh đồ đối nàng tới nói là có chút thâm, nàng vẫn là tưởng đem này đó cơ sở đồ vật trước nghiên cứu thấu triệt. Như vậy lúc sau có thể từ kia mấy chương đồ hiểu thấu đáo đồ vật cũng càng nhiều một ít, chính mình thu hoạch cũng sẽ lớn hơn nữa một ít. Chương 123 thần thông sơ hiện. Kỳ thật tiểu đào này mấy quyển thư cơ hồ sắp bị đường mạt cấp phi lạ, thư thượng mỗi một cái nhỏ vụn hình ảnh đường mạt đều có thể bối xuống dưới. Thậm chí phiên đến mỗi một tờ, liền có thể lập tức ở trong lòng hoàn nguyên ra cái kia mảnh nhỏ nguyên hình. Xác định chính mình đã hoàn toàn đem này mấy quyển thư thượng nội dung toàn bộ hiểu rõ về sau, đường mạt lúc này mới đem vẽ lại kia mấy bức trên tường họa cấp đem ra. Đường mạt từ tông trường kia bắt được tam bức họa, nàng hiện tại có thể xác định chính là này trong đó có hai phúc, một bộ là tinh thần lực kẻ thứ ba trị liệu nội dung, còn có một bộ là tinh thần lực hóa thành thật thể công kích nội dung. Còn có một bộ, đường mặt cơ hồ cũng có thể khẳng định là về tinh thần lực vận dụng nội dung, nhưng là nàng chưa thấy qua tông trường sử dụng, cho nên cụ thể là cái gì nàng cũng không biết. Bởi vì không rõ ràng lắm này tam bức họa đều đối ứng chính là nào một loại, cho nên Đường Mạt dứt khoát tùy tiện rút ra một bức, sau đó đem mặt khác hai phúc thật cẩn thận lại thu hồi nàng không gian kho hàng. Này mấy bức họa cơ hồ có thể nói là nàng hiện tại chân quý nhất đồ vật, đối với Đường Mạt tới nói muốn so với kia tinh thần lực chi hoa còn muốn chân quý. Đường Mạt hiện tại trong tay cầm này bức họa, kỳ thật đã chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Nhưng là vì bảo hiểm khởi kiến, lại lần nữa lại trong lòng qua một lần, xác định chính mình nhớ không thành vấn đề về sau, lúc này mới thao tác chính mình tinh thần lực, ở trong lòng kia phúc đồ án trung du tẩu. Đồ án ở trong lòng là vô hình, lại là hữu hình. Như là một bộ trong suốt họa, Đường Mạt lấy ý thức chấp bút, lấy tinh thần lực vì bút mực, một chút đem chỉnh phúc đồ án phát họa ra tới. Đường Mạt đối tinh thần lực khống chế kỳ thật đã đạt tới một cái rất nhỏ nông nỗi, nàng quá rõ ràng bình thường tinh thần lực lưu kinh thân thể kinh lạc đến bên ngoài cơ thể, là không có cách nào vì người khác trị liệu, hoặc hóa thành thực thể hóa công kích. Như vậy này phúc đồ lại là lấy phương thức như thế nào có thể làm người tinh thần lực lấy một cái bất đồng phương thức kéo dài ra bên ngoài cơ thể đâu. Lúc này Đường Mạt đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở trong đầu đang ở hình thành đồ án tinh thần lực thượng. Nàng có thể rõ ràng cảm giác đến, ở kia thành ti trạng tinh thần lực dần dần thành họa đồng thời, tinh thần lực đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhan sắc ở biến lượng. Dựa theo hình ảnh đường nhỏ đi tiến hành tinh thần lực du tẩu, có thể nhanh hơn tinh thần lực tốc độ tu luyện. Đây là này phúc đồ cấp Đường Mạt cái thứ nhất kinh hỉ. Giống như là một cái tinh thần lực công pháp giống nhau, nếu nói hiện tại sở hữu tinh thần hệ dị năng giả đều là dựa theo chính mình phương thức tiến hành tinh thần lực tại thân thể du tẩu tiến hành tu luyện. Như vậy này phúc đồ chính là cho một cái tinh thần lực cố định du tẩu lộ tuyến, so dọc theo thân thể kinh lạc du tẩu càng có thể tạo được một chuyện nửa công lần hiệu quả. Liên ở Đường Mạt cảm thụ được không ngừng bay nhanh tăng trưởng tinh thần lực cho chính mình mang đến vui sướng thời điểm, kia phó đồ án đã lập tức liền phải thành hình. Đường Mạt ngừng lại rồi chính mình hô hấp, một chút cũng không dám phân thần. Nàng hoàn toàn không biết này phó dùng tinh thần lực họa thành đồ án sẽ cho chính mình một cái như thế nào kinh hỉ, hoặc là kinh hách. Vì bảo hiểm khởi kiến, Đường Mạt ở cái này đồ án thượng gần dùng 1/3 tinh thần lực. Kỳ thật là có thể dùng toàn bộ tinh thần lực tới hoàn thành cái này đồ án, nhưng là Đường Mạt không có. Đồ án cuối cùng một chỗ ở lạc thượng tinh thần lực về sau, cũng không có tưởng tượng kỳ dị sự tình phát sinh. Cái kia lóe màu trắng ánh sáng thật lớn đồ án liền như vậy phiêu phủ ở Đường Mạt trong đầu. Ân, này tình huống như thế nào? Nay liên xong việc. Nhìn kia đồ án phiêu ở kia, Đường Mạt có chút sở không được đầu óc. Này giống như không đúng đi, đồ án là ngưng kết thành công, nhưng là này chỉ tồn tại ở thức hải cũng không được a. Đường Mạt thử thao túng cái kia quang đồ di động, có thể. Cái kia từ nàng tinh thần lực cấu thành đồ án quả nhiên từ Đường Mạt ý thức đang không ngừng di động. Nghĩ tinh thần lực muốn kéo dài đến bên ngoài cơ thể mới có thể sử dụng, vì thế Đường Mạt linh cơ vừa động, thao túng này tinh thần lực quang đồ dựa theo tinh thần lực ti phương thức ở kinh lạc du tẩu lên. Này quang đồ so ti trạng tinh thần lực muốn lớn hơn rất nhiều, du tẩu lên tốc độ cũng càng thêm chậm. Lần đầu tiên nếm thử, Đường Mạt chỉ cầu ổn không cầu mau. Đương cái kia đồ án du tẩu đến Đường Mạt kinh lạc phía cuối thời điểm, Đường Mạt đột nhiên phát hiện lúc này cái kia tinh thần lực đồ án là nóng bỏng thả mềm mại. Nàng thử đi đem kia đoàn tinh thần lực xoa ở bên nhau, quả nhiên, kia quang đồ giống như là đất dẻo cao su giống nhau nhậm Đường Mạt tùy ý xoa bóp. Đường Mạt lập tức liền minh bạch, đây là lúc ấy Tông Trường ở trước khi chết cuối cùng một kích, tinh thần lực thực thể hóa không sai. Ấn lúc ấy Tông Trường sử dụng ra tới lưỡi dao gió bộ dáng, Đường Mạt cũng đem chính mình kia đoàn mềm mại tinh thần lực ngưng kết thành lưỡng đạo lưỡi dao gió. Đường Mạt cái này quang đồ chỉ dùng chính mình 1/3 tinh thần lực, cho nên ngưng kết thành hai cái lớn nhỏ vừa phải lưỡi dao gió vừa vặn tốt. Đương Đường Mạt lưỡi dao gió bắn ra đi kia trong nháy mắt, Đường Mạt liền biết chính mình thành. Tuy rằng bắn ra đi khoảng cách cũng không xa, cũng không tinh chuẩn. Nhưng này dù sao cũng là lần đầu tiên nàng lần đầu tiên nếm thử, ở hiểu được cái kia đồ án sử dụng nguyên lý về sau, mặt khác hết thể liền đều đơn giản. Nguyên lai đồ án huyền bí, chính là trước tiên ở trong đầu ngưng kết xuất tinh thần lực đồ án, sau đó dùng tinh thần lực đồ án thay thế ti trạng tinh thần lực ở kinh lạc trung du tẩu một vòng lúc sau ở kéo dài ra bên ngoài cơ thể. Ở kinh lạc nhất phía cuối bắt đầu phát huy trung đồ án trung ẩn chứa lực lượng, thực hiện biến hình. Nếu Đường Mạt không đoán sai nói, dư lại kia hai chương đồ sử dụng phương pháp cùng cái này cũng là giống nhau. Đường Mạt tinh thần lực đại khái toàn bộ dùng để ngưng kết đồ án có thể phát huy ra lục đạo tinh thần lực lưỡi dao gió. Này lục đạo tinh thần lực lưỡi dao gió không thể nghi ngờ cho nàng ở công kích phương diện tăng thêm không ít ưu thế, đến nỗi công kích tốc độ còn có chính xác, này đó thông qua không ngừng thuần thục đều là có thể tinh tiến. Đem kia vài đạo lưới dao gió thu hồi trong cơ thể, Đường Mạt lại lần nữa ngưng kết vài lần, mỗi một lần đều phải so trước một lần càng thêm thuần thục một ít. Cảm thấy mỹ mãn đem đồ vật đều thu lên, lúc này đã là đêm khuya, Đường Mạt lúc này mới đem đồ vật đều thu thập sau đó nằm xuống ngủ. Ngày hôm sau, Đường Mạt lại chính mình một người bắt đầu rồi chính mình sa mạc chi lữ. Tuy rằng vẫn là không có bất luận cái gì phương hướng, nhưng là đi ở sa mạc Đường Mạt hiển nhiên nhiều một cái nhiệm vụ, đó chính là rèn luyện chính mình lưỡi dao gió độ chính xác, công kích tốc độ còn có khoảng cách. Lưỡi dao gió chỉ là biến hình chung trong đó một cái phương thức, nhưng là tham nhiều nhai không lạn đạo lý Đường Mạt vẫn là hiểu được. Trước đem 6 cái lưỡi dao gió vận dụng thuần thục, lại đi sử dụng mặt khác biến hình phương thức, lớn nhất hạn độ làm mỗi một lần công kích đều có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất. Một bên lên đường một bên làm lục đạo lưỡi dao gió ở chính mình bên người xoay quanh, thời gian qua đến phi thường mau. Sa mạc hoàn cảnh như cũ ác liệt thực, nhưng là có ăn có uống lại có việc làm Đường Mạt tâm tình lại là thả lỏng rất nhiều. Có thể thuần thục vận dụng hảo một loại tinh thần lực biến hình phương thức, lần này sa mạc liền tính là không bại tiến. Chương 124 thần bí cung điện. Đã không có dẫn đường, Đường Mạt sa mạc chi lữ muốn gian nan rất nhiều. Dị thú tuy rằng không có tái ngộ tới rồi, nhưng là ác liệt địa hình cùng biến đổi thất thường thời tiết Đường Mạt là rốt cuộc trốn không xong. Tinh tinh hiện tại càng thêm trọng, vóc dáng tuy rằng không như thế nào trường, nhưng là trọng lượng lại đuổi kịp một cái 7-8 tuổi hài tử. Chỉ có ở khẩn cấp tình huống thời điểm mới chui vào Đường Mạt ba lô, ngày thường đều là chính mình nhảy nhót đi ở Đường Mạt phía trước cấp Đường Mạt mở đường. Có như vậy cái tiểu gia hòa bồi, Đường Mạt nhưng thật ra cũng không cảm thấy như thế nào cô đơn, dọc theo đường đi cũng rất sung sướng. Không biết đi rồi bao lâu, Đường Mạt vẫn là không ở sa mạc thấy trừ bỏ hạt cắt bên ngoài đồ vật. Liền một cây màu xanh lục thực vật đều không có, liền càng đừng nói là người. Người tầm nhìn một khi không có mặt khác chướng ngại, lực chú ý liền sẽ tập trung rất nhiều. Đường Mạt túi đầu nhìn dưới chân hạt cát, thô giáp thả có chứa thái dương thời gian dài chiếu xạ sau trước người độ ấm. Lại dương mắt nhìn phía trước lộ, vẫn là giống nhau như lúc. Không đúng. Đường Mạt nguyên bản có chút lười nhác ánh mắt đột nhiên nghiêm túc lên. Nàng dưới chân hạt cát là thô giáp, thậm chí hỗn hợp tiểu hạt cục đá. Nhưng phía trước kia phiến cát sỏi rõ ràng muốn càng thêm tinh tế, thậm chí còn phản xạ ra chút thái dương kim quang. Đường Mạt lại cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện kia tinh tế chỉ duy trì ở nàng phía trước 100m tiểu trong phạm vi. Đại khái là đường kính 5m tả hữu một vòng tròn. Sự ra khác thường tất có yêu, lúc này Đường Mạt trong lòng nhớ tới phía trước cùng dẫn đường nói chuyện phiếm nói qua những lời này đó, vì thế cẩn thận dừng lại bước chân. Nhưng lúc này đi ở Đường Mạt phía trước tinh tinh lại không hề phòng bị tiếp tục đi phía trước đi, mắt thấy muốn đi đến kia phiến tế xa phạm vi. Tinh tinh, dừng lại. Đường Mạt lập tức hướng về phía vẫn luôn đi ở chính mình phía trước tinh tinh hô to. Ô, tinh tinh lại đi phía trước nhảy bắn vài bước. Sau đó quay đầu lại xem Đường Mạt, vẻ mặt nghi hoặc. Liền ở ngay lúc này, mặt đất hơi hơi truyền đến chấn động, kia chấn động rất nhỏ, nhưng vẫn là bị thả ra tinh thần lực thời khắc chú ý bốn phía tình huống Đường Mạt chú ý tới. Liền ở chấn động một giây đồng hồ lúc sau, kia phiến vòng tròn tế xa bắt đầu hướng chất lỏng giống nhau trên mặt đất lưu động. Là lưu xa. Thẳng đến lúc này Đường Mạt rốt cuộc xác nhận trước mắt này phiến tế xa là cái gì, là lưu xa. Nàng phía trước nghe dẫn đường nhắc tới quá lưu xa, vậy như là ăn người quái thú. Có thể ở trong thời gian rất ngắn đem người cắn ướt, làm người liền phản kháng sức lực đều không có. Đó là sa mạc nhất thiên nhiên khủng bố bấy dập. Lúc này tinh tinh hai chỉ chân đã rơi vào kia hạt cát, nó không ngừng dãy rủa, nhưng là như thế nào cũng chưa biện pháp đem chính mình chân cấp rút ra, chỉ có thể nhìn thân thể của mình một chút bị kéo vào hạt cát. Ô ô ô ô. Tinh tinh vẻ mặt hoảng sợ lại mang theo khẩn cầu ánh mắt nhìn Đường Mạt, muốn cho Đường Mạt có thể cứu nó ra tới. Đường Mạt lúc này đã từ không gian lấy ra trước kia chuẩn bị tốt cứu sống thẳng, sau đó ở đỉnh hệ thượng bình nước khoáng, nhắm chuẩn tinh tinh vị trí một phen liền ném đi ra ngoài. Tinh tinh đầu nhỏ cơ linh thực, xem Đường Mạt móc ra dây thừng, lập tức liền lý giải nàng ý tứ. Ở hệ bình nước khoáng tử bay qua tới trong nháy mắt bắt lấy. Đường Mạt xem bên kia tinh tinh bắt được cái chai, chạy nhanh liền bình mang hồ ly ra bên ngoài kéo, tưởng đem tinh tinh đã rơi vào đi nửa người dưới cấp lôi ra tới. Tinh tinh trọng lượng Đường Mạt là trong lòng hiểu rõ. Chính mình ngày thường con nó chạy đều không phải vấn đề, hiện tại chỉ là đem nó lôi ra tới, Đường Mạt căn bản là không để trong lòng. Nhưng là đương nàng ở bên này xử lực thời điểm, mới phát hiện tình huống giống như không chính mình tưởng đơn giản như vậy. Tinh tinh đã rơi vào đi nửa thanh thân mình quá khó lôi ra tới, căn bản là không giống như là bị hạt cắt cấp trôn thượng, mà như là lưu xa phía dưới có song khủng bố tay ở dùng sức túm, cùng Đường Mạt làm đánh răng co. Tinh tinh hai chỉ chân trước dùng sức túm dây thừng tưởng hướng về phía trước dãy rua. Nhưng là không hề biện pháp. Đường Mạt đem tinh thần lực thêm thành đến chính mình hai tay thượng, sau đó mao đủ sức lực về phía sau nghiêng thân thể, nhưng là dây thừng vẫn là chút nào bất động, thậm chí còn một chút đem Đường Mạt giống lưu xa bao trùm khu vực kéo đi. Dây thừng hai đoan cứ như vậy ai cũng không chịu thua, Đường Mạt cắn răng kiên trì, nhưng vẫn là không tự chủ được đi phía trước đi vòng quanh. Mắt thấy Đường Mạt nguyên lai càng tới gần chính mình, Tinh Tinh tròn tròn trong ánh mắt tràn đầy dãy rủa. Liên ở Tinh Tinh chuẩn bị buông ra tay trong nháy mắt, Đường Mạt hô to, đừng buông tay. Tin tưởng ta. Đường Mạt biết lúc này có lẽ buông ra dây thừng tránh đi lưu xa khu vực mới là lựa chọn tốt nhất, Tinh Tinh cũng chỉ là một con dị thú mà thôi. Nhưng là thời gian dài như vậy tới nay, nàng đã sớm đem Tinh Tinh trở thành chính mình đồng bọn, chính mình cái thứ nhất đồng bọn. Cùng với nói là nàng nhất định phải cứu Tinh Tinh, không bằng nói là nàng không tiếp thu được một cái gặp được nguy hiểm liền sẽ lập tức vứt bỏ đồng bọn chính mình. Đột nhiên, Đường Mạt cảm giác dưới chân mặt đất giống như có truyền đến chấn động thanh âm. Không tốt, lưu xa hấp lực giống như biến lớn hơn nữa. Nếu nói vừa rồi Đường Mạt còn có thể miễn cưỡng cùng lưu xa chống chọi nói, như vậy hiện tại như cũ chặt chẽ nắm lấy dây thừng nàng đã không hề chống cự chi lực. Cơ hồ chưa cho Đường Mạt phản ứng thời gian, trong khoảnh khắc Đường Mạt đã bị dây thừng kéo vào lưu xa, cả người đều ham đi vào. Trời đất quay cuồng. Đường Mạt chỉ cảm thấy chính mình cả người tại hạ truy, không chịu khống chế không trọng cảm làm nàng có một loại không chân thật cảm giác, giống như ly tử vong là như vậy gần. Quanh thân đều là mang theo độ ấm mềm mại tế xa, cũng không có trong tưởng tượng khủng bố, ngược lại như là cuộn tròn ở mụ mụ trong ngực. Cũng may sa mạc phong trần đại, Đường Mạt vẫn luôn mang theo chống bụi khẩu trang, lúc này nàng khoang miệng cùng cái mũi mới có thể không bị hạt cắt sở tắc nghẽn, miễn cưỡng duy trì cơ bản nhất hô hấp. Không biết qua bao lâu, coi như Đường Mạt bởi vì hít thở không thông cảm giác có chút choáng váng thời điểm, nàng rơi xuống đất. Lâu như vậy thời gian độ cao hẳn là rất cao, nhưng là lại không có cảm giác đau đớn, dưới thân toàn bộ đều là áp thực thật hạt cắt xa đôi mặt trên bị áp ra một cái Đường Mạt hình dạng. Đau quá. Đường Mạt dùng tay vô vô mặt, chậm rãi mở to mắt, thân thể thượng đau nhức không có biện pháp làm nàng thực mau đứng dậy, chỉ có thể trước trình hình chữ đại, nằm ở nơi đó. Cái này độ cao nói, chẳng lẽ là mặt đất phía dưới. Đường Mạt nhìn đỉnh đầu, đập vào mắt chính là rất cao vách tường đỉnh, giống như là Đường Mạt trước kia ở Đôn Hoàng thấy quá giống nhau. Nhìn quanh bốn phía, nơi này không gian rất lớn, như là một cái thật lớn cung điện, có cây cột, có bích họa còn có rất nhiều Đường Mạt nhận không ra điều khác hình người. Thần bí, túc mục. Là nơi này cho người ta lớn nhất cảm giác. Bất quá cùng bình thường cung điện có lớn nhất bất đồng chính là, nơi này hết thảy đều là từ hạt cắt kiến tạo. Bao gồm vách tường nóc nhà còn có những cái đó điêu khắc cùng bích họa. Đường Mạt chậm rãi từ xa đôi thượng đứng lên, vô vô quần áo của mình. Nàng, giống như biết đây là nơi nào. Chương 125 nhờ họa được phúc. Tinh Tinh. Đường Mạt bỏ dậy chuyện thứ nhất chính là khắp nơi tìm kiếm Tinh Tinh. Nàng cùng Tinh Tinh cùng là từ một mảnh lưu xa khu vực rơi xuống dưới, hẳn là ở phụ cận mới đúng. Nơi này rất trống trải, trừ bỏ Đường Mạt lúc này dưới thân này phiến xa đôi bên ngoài, mặt khác địa phương nhìn không sót gì. Nhìn quét một vòng lúc sau, Đường Mạt lại về tới kia cao ngất lên áp thực thật xa đôi, quả nhiên thực mo ở mặt trên tìm được rồi một cái bị tạp ra tới hố nhỏ. Nàng vài cái đem che giấu ở Tinh Tinh trên người hạt cắt cấp chụp bay, sau đó đem đã chết ngất quá khứ Tinh Tinh từ hố sách ra tới. Một bàn tay dẫn theo Tinh Tinh, một cái tay khác dùng sức chụp đánh nó bối, thực mau Tinh Tinh liền mở mắt bắt đầu ho khan. Chờ Tinh Tinh đem miệng mũi hạt cắt đều khụ ra tới về sau, Đường Mạt lại cho nó uy một ít nước trong, lúc này mới thoáng hoán lại đây. Ô, nay một chuyến chính là đem Tinh Tinh cấp dọa thảm, nó sinh ra thời gian vốn dĩ liền không lâu, nơi nào gặp qua trường hợp như vậy, nước mắt lưng tròng ôm Đường Mạt đuổi chết cũng không buông tay. Đường Mạt dứt khoát đem nàng lại cất vào ba lô, bối ở trên người chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Nơi này toàn bộ kiến trúc trang trí đều là từ cát sỏi cấu tạo, ở thành phố B này phiến trong sa mạc, nếu nói còn có thể có một đám người có như vậy thống nhất tính cùng lực lượng tập thể, đó chính là trong truyền thuyết sa trấn không thể nghi ngờ. Này rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng cùng trí tuệ mới có thể kiến tạo khởi như vậy một tòa cung điện. Đường Mạt ngẩng đầu nhìn mặt trên bắt đầu tự hỏi, nàng nơi này đại khái có 100 nhiều mét vuông, đỉnh cao ít nhất vượt qua 10 mét. Nàng đem đỉnh đầu quan sát thực cẩn thận. Căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì một cái nàng khả năng từ giữa rơi xuống động, cho nên từ phía trên bỏ đi ra ngoài liền càng là lời nói vô căn cứ. Nàng dùng tay khẽ vuốt quá kia cực có văn hóa phục hưng thời kỳ nghệ thuật chi mỹ bích họa, phát hiện hạt cắt mặt trên phun phụ một ít trong suốt bảo hộ màng bảo hộ bích họa không chịu tổn hại. Nếu Lâm Vũ thật là xa chấn người nói. Đường Mạt nhớ tới cái kia nghe nói Lâm Vũ lúc ấy là cử toàn thôn chi lực dùng 10 khối trung cấp tinh thạch đổi lấy kia đóa hoang mạc chi hoa chuyện xưa. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy giống như không có khả năng, giống như là một cái chê cười. Đường Mạt nguyên bản chỉ là vì cho chính mình tùy tiện định cái mục đích địa, mới một đường đuổi theo kia đóa hoa đi tới nơi này. Nhưng kỳ thật từ Đường Mạt ở thôn đảo nguyên thu hoạch tinh thần lực chi hoa về sau, nàng đối này nhiều hoang mạc chi hoa căn bản không có gì khát vọng. Hoang mạc chi hoa đối nàng tới nói, hiện tại thật đúng là không có gì dùng. Tuy rằng giá trị cao, nhưng là đường mạt cũng không phải thực yêu cầu như vậy ngoại lực sở tăng lên lực lượng. Nàng này một đường kỳ thật đã trải qua rất nhiều chiến đấu, cũng cảm nhận được chính mình thân thể đối thuộc tính giá trị yêu cầu. Dị bảo cùng tinh hoạch đều đối nàng hiện tại thân thể có trí mạng lực hấp dẫn. Nguyên bản quá mức bão hỏa thân thể lại lần nữa trở nên hư không xuống dưới, thậm chí so nguyên lai càng thêm hư không. Nhưng cho dù đường mạt hiện tại đã rất tới rồi bảng xếp hạng 28 danh, lại vẫn là tưởng kiên trì, không nghĩ hướng ra phía ngoài lực thỏa hiệp. Nàng quá rõ ràng bất quá xếp hạng chính mình phía trước những người đó có bao nhiêu thực lực là tinh hoạch cùng dị bảo sở trồng chất ra tới. Bọn họ hiện tại thân thể tố chất là cái dạng gì, lại có thể đem những cái đó thuộc tính giá trị sử dụng ra tới nhiều ít tất cả đều là một cái không biết bao nhiêu. Kia hoang mạc chi hoa. Đường mạt tổng giác không đơn giản như vậy. Nếu nói 100 thuộc tính giá trị dị bảo là có thể phóng xạ đến vài cái thôn, cũng làm lì xạ các nàng đều nghe tin tới rồi. Như vậy so nó càng thêm lợi hại tinh thần lực chi hoa không nên chỉ ảnh hưởng thôn đảo nguyên một cái thôn mới đúng vậy. Cho nên, rốt cuộc là kia đóa hoa có cái gì vấn đề, vẫn là nơi này còn có cái gì mặt khác bí mật. Này đó sở hữu sự tình đều làm đường mạt đối nơi này càng thêm tò mò. Nhưng hiển nhiên việc cấp bách cũng không phải này đó, mà là như thế nào có thể từ hiện tại khốn cảnh bên trong chạy thoát đi ra ngoài. Cái này địa phương đường mạt đã đi rồi vài vòng, trừ bỏ cái này mười mấy mét vuông hình chữ nhật bị áp thực thật xa đôi bên ngoài. Cái gì đều không có. Đối diện xa đôi địa phương là hai phiến điêu khắc cổ xưa hoa văn thật lớn môn, cửa này là nơi này duy nhất giống nhau không phải hạt cắt sở cấu tạo thành đồ vật. Đường mạt thử đi đẩy hạ cái kia môn, sau đó thực mau từ bỏ từ nơi này đi ra ngoài ý tưởng. Kia môn xa không phải chính mình có thể đẩy động, liền tính là đem sở hữu tinh thần lực đều thêm thành tới tay trên cánh tay đi cũng vô dụng. Này căn bản không phải giống nhau khóa, hình như là bỏ thêm cái gì cấm chế giống nhau. Vậy kỳ quái. Cái này thật lớn trong phòng rõ ràng cái gì đều không có, bọn họ hoa lớn như vậy sức lực, rốt cuộc là tưởng khóa trụ cái gì đâu. Đường mạt hiện tại trong đầu có quá nhiều nghi vấn, nhưng là không có một kiện có thể tưởng rõ ràng. Dứt khoát lại đem chính mình túi ngủ kéo ra tới, phóng tới một cái ẩn nấp góc tường chỗ. Sau đó ngồi ở túi ngủ thượng đem ăn uống đem ra, bắt đầu cho chính mình bổ sung năng lượng. Nàng không phải không nóng nảy, nhưng ở không hề biện pháp dưới tình huống, bảo trì thể lực cùng thanh tỉnh đầu óc hiển nhiên là chuyện quan trọng nhất. Tiêu cực mặt trái cảm xúc sẽ không mang cho người bất luận cái gì trợ giúp, chỉ biết chậm rãi kéo suy sụp ngươi tâm lý phòng tuyến. Đường mặt trong không gian còn có rất nhiều đồ ăn, liền tính là ở chỗ này vây trước mấy năm cũng có thể sống hảo hảo. Ở mặt thế sinh tồn, người đua chính là một cái tâm thái. Đường mặt cùng Tinh Tinh gặm trước mặt vịt nướng, yên lặng nghĩ. Ân, vịt nướng cũng thật hương. Ăn uống no đủ về sau chính là nghỉ ngơi, ở cái này xa lạ địa phương ngủ khẳng định là không thể kiên định. Đường mặt để lại một ít tinh thần lực ở bên ngoài, chỉ cần có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay nàng lập tức liền sẽ phát hiện. Này đó tinh thần lực cũng là đường mặt chuyên trúc lính gác. Chờ đường mặt lại mở to mắt thời điểm, nhìn xuống tay biểu đã là chạng vạng. Cung điện đỉnh đầu kín không kẽ hở, nơi này liền cái cửa sổ đều không có, người căn bản phân không trong sạch thiên cùng đêm tối. Tinh Tinh còn không có tỉnh, đường mặt cũng không kêu nó, cái này tiểu gia hỏa hôm nay sợ hãi. Đường mặt đứng dậy ở trên đất trống bắt đầu luyện tập chính mình vừa mới hiểu thấu đáo đệ nhất phúc lời nói, tinh thần lực ngưng kết thật thể công kích. Nàng hiện tại đã có thể thập phần nhẹ nhàng ngưng kết ra 6 đem truy thủ, vô luận là tốc độ vẫn là sức bật đều phải so với phía trước thành thạo rất nhiều. Nơi này trống trải còn không có người quấy rầy nơi sân làm đường mặt thập phần vừa lòng, nàng hiện tại có nguyên vẹn thời gian đi nghiên cứu này mấy bức họa. Thậm chí liền tính là môn hiện tại mở ra, nàng đều không phải rất muốn đi. Tưởng đêm này tam bức họa toàn bộ đều hiểu thấu đáo về sau lại đi. Cùng ngay lúc đó thôn đảo nguyên giống nhau, đường mặt ở cái này thật lớn trong mật thất có thể cảm nhận được vô cùng dư thừa tinh thần lực, so với phía trước ở thôn đảo nguyên tinh thần lực còn muốn dư thừa nhiều hơn nhiều. Chỉ cần đường mặt tĩnh hạ tâm tới, đem nơi này trở thành bế quan địa phương hảo hảo lợi dụng. Như vậy nàng thật đúng là chính là nhờ họa được phúc, vây càng lâu, có thể từ giữa đạt được chỗ tốt liền càng thêm nhiều. Chương 126 Tinh Tinh thỉnh cầu. Đường mặt một người ở trên đất chống luyện đến quên mất thời gian. Nàng mồm to hô hấp này có chứa nồng đậm tinh thần lực không khí, sau đó đem sở hữu lực chú ý đều tập trung ở chính mình tinh thần lực vận dụng thượng. Lưỡi dao gió hình thức quá mức với chỉ một, đường mặt lại dựa vào tưởng tượng khai phá ra càng nhiều hình thức. Tỷ như tế châm hoặc roi dài, thậm chí còn có đao kiếm cùng côn đồng. Đương nàng càng ngày càng thuần thục sử dụng này đó từ nàng tinh thần lực ngưng tụ thành vũ khí thời điểm, nàng càng sâu khắc cảm nhận được tinh thần lực thật lớn tác dụng. Nàng vang lên đời trước S căn cứ một vị giáo sư lời nói, nhân loại sớm muộn gì hiểu ý thức đến, tinh thần lực mới là trên thế giới này kiệt xuất nhất thuộc tính. ngưng kết thật thể này trương đồ đường mặt trên cơ bản đã nghiên cứu không sai biệt lắm, dư lại đều là ở trong thực chiến không ngừng ma hợp cùng vận dụng. Đường mặt lại từ dư lại hai trương đồ tùy tiện rút ra một trương, nghiêm túc từ trên bản vẽ tìm được rồi khởi điểm, sau đó đem tinh thần lực rót vào đi vào, giống lần trước giống nhau bắt đầu rồi một cái đại tuần hoàn. Giống nhau như lúc phương pháp, ngưng kết ra đồ án thật thể sau, lấy đồ án hình thức ở toàn thân du tẩu, cuối cùng tại thân thể phát ra điểm tới hạn bắt đầu cảm thụ, sau đó đem năng lượng biến hình. Có kinh nghiệm lần đầu tiên về sau, lúc này đây đường mạt muốn cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Đương năng lượng tụ tập ở đường mạt thân thể kinh lạc cuối cùng một cái điểm dừng chân thời điểm, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được một trận lệnh người thoải mái an ủi lực lượng ở ngao ngoe dục dịch. Đây là bên ngoài cơ thể chữa khỏi không sai. Đường mạt thực mau liền xác định, này trương đồ chính là cái kia tông trưởng dược trùng sau lưng bí mật. Hiện tại đường mạt bên người không yêu cầu cứu trị người, nàng chỉ có thể từ Tinh Tinh vào tay. Lúc này Tinh Tinh chính ôm chính mình tiểu kim khố tinh hạch ở một bên cái đệm thượng chơi cao hứng, chút nào không biết nguy hiểm lặng lẽ buông xuống đến chính mình trên đầu. Đường mạt đi đến Tinh Tinh bên cạnh đem đã ngưng kết thành công xuất khẩu chỗ tinh thần lực rót vào đến Tinh Tinh trong cơ thể. Cảm nhận được ngoại lai lực lượng, Tinh Tinh đầu tiên là động tác một đốn, lại biết là đường mạt về sau không có phản kháng, mà là ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia nhậm đường mạt buồng nghịch. Ở đường mạt tinh thần lực tiến vào lúc sau, bắt đầu ở Tinh Tinh nho nhỏ trong cơ thể du tẩu. Nàng có thể cảm thụ đến tinh thần lực trải qua mỗi một chỗ đều là tản ra quang mang màu vàng nhạt. Chỉ có mấy cái địa phương là ám vàng sắc, đó là Tinh Tinh lúc ấy rơi xuống dưới thời điểm thân thể thượng quăng ngã ra ứ thanh cùng huyết khối. Đường mạt thông thả thao túng tinh thần lực ở trong tối màu vàng khu vực nhẹ vô về, thực mau kia nhan sắc liền trở nên cùng bên cạnh giống nhau. Lúc này Tinh Tinh đã thoải mái nheo lại đôi mắt, chỉ cảm thấy chính mình cả người đều ấm áp, nguyên bản đau nhức thân mình hiện tại uyển chuyển nhẹ nhàng đến không được, giống như mới từ ấm áp nước suối trung phao ra tới giống nhau. Tinh Tinh thân thể rất nhỏ, đường mạt tinh thần lực thực mau liền du tẩu xong rồi một vòng, sau đó thu hồi chính mình trong cơ thể. Ở toàn bộ thu hồi tới về sau đường mạt cảm giác được chính mình trong cơ thể giống như so nguyên bản nhiều một ít tinh thần lực. Chẳng lẽ trị liệu còn có tăng trưởng tinh thần lực công hiệu? Cái này phát hiện làm đường mạt kinh hỉ không thôi. Phải biết rằng tinh thần lực là như thế quan trọng, từ tinh thần lực ngưng kết thành thật thể có thể phát huy ra bao lớn lực lượng hoàn toàn chính là dựa vào tinh thần lực độ dày. Có thể học được một loại đối thân thể vô gánh nặng vô thương tổn tu luyện phương thức, kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Nếu tông trường lúc ấy có thể cách cục phóng đại một ít, không ràng buộc vì Vu Khê thôn thôn dân khám và chữa bệnh, một công đôi việc, nói không chừng liền phải so đường mạt tinh thần thuộc tính còn muốn cao, cũng không đến mức sẽ bị đường mạt cấp dễ dàng đánh bại. Nơi này duy nhất thực nghiệm cơ thể sống đã thử qua một lần, đường mạt cũng chỉ có thể lưu luyến đem này phúc đồ thu lên, chờ đợi lần sau gặp được chân chính người bệnh lại làm nếm thử. Chờ chính mình từ nơi này sau khi ra ngoài, nhất định phải lại hồi Vu Khê thôn một lần. Đường mạt là một cái thực trọng hứa hẹn người, tiểu đào còn ở nơi đó chờ nàng, nàng trước nay đều không có quên quá. Tuy rằng hiện tại còn cũng không tính quá mệt mỏi, nhưng là nàng cũng không chuẩn bị ở tiếp tục lấy ra đệ tam bức họa. Chuyển biến tốt liền thu tham nhiều nhai không lạn đạo lý nàng vẫn là hiểu, nàng thời gian còn có rất nhiều, không ở với này một chốc một lát. Đường mạt ngồi xuống bắt đầu ở trong góc moi hạt cát. Nàng thật đúng là không phải nhàn, nàng muốn nhìn một chút này hạt cát làm vách tường rốt cuộc có bao nhiêu hậu, vạn nhất thật có thể làm nàng cấp moi khai đâu. Mới vừa làm xong nguyên bộ sờ pa Tinh Tinh lúc này cũng không chơi tinh hoạch, ngồi xổm ngồi ở đường mạt bên cạnh nhìn nàng moi hạt cát, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Chỉ tiếc đường mạt hạt cắt moi thật sự là quá mức với chuyên chú, hoàn toàn không có chú ý tới Tinh Tinh. Ô ô, Tinh Tinh dùng chân trước lay hạ đường mạt. Ân, làm sao vậy? Đường mạt quay đầu lại. Tinh Tinh lại dùng tay lay đường mạt một chút, sau đó lại chỉ chính mình. Là như thế này sao a? Đường mạt dùng tay loát Tinh Tinh mau. Sờ ngươi. Ngày thường ngươi cũng không đề cập tới như vậy yêu cầu a, hôm nay làm sao vậy? Ngày thường Tinh Tinh chính là cao lãnh thực. Nào như vậy làm nụ qua. Rốt cuộc Tinh Tinh là chỉ hồ ly, lại không phải miêu. Chẳng lẽ là động dục? Nhưng ta còn không biết ngươi là công mẫu à, hai ta vây ở này, ta thượng nào cho ngươi tìm một khác chỉ tiểu hồ ly đi à. Đường mặt một bên loát, một bên suy đoán. Theo sau lại buồn rầu như thế nào giúp Tinh Tinh giải quyết bạn lữ đại sự vấn đề. Ô ô, Tinh Tinh sắp bị đường mặt khí hộp máu, cũng mệt đường mặt có thể nghĩ ra được. Thật sự sốt ruột liền sắp nói tiếng người. Dùng sức chỉ vào chính mình đầu nhỏ. Chẳng lẽ ngươi là muốn cho ta thuần hóa ngươi? Đường mạt thử hỏi, trong óc vị trí là tinh thần lực nơi vị trí. Nàng vừa rồi cấp Tinh Tinh trị liệu thời điểm cố tình tránh khỏi Tinh Tinh thức hải, chính là tránh cho cùng Tinh Tinh tinh thần lực tương tiếp xúc phạm tới nó. Ô! Tinh Tinh dùng sức gật đầu. Nó vừa rồi cảm giác được đường mạt tinh thần lực tiến vào thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là đối phương muốn thuần hóa chính mình. Cho nên nó do dự một giây đồng hồ không có phản kháng. Nhưng là cuối cùng đường mạt tinh thần lực cố tình tránh đi chính mình lui ra ngoài thời điểm, tinh tinh thậm chí cảm giác được một tia mất mát. Nhưng là ở lưu xa khu, đường mạt không có từ bỏ chính mình, ngược lại bị chính mình đưa tới này phiến xa lạ địa phương. Dị thú đều là không muốn nhận chủ chịu khống chế, nhưng nếu là đi theo như vậy một cái sẽ bảo hộ chính mình chủ nhân nói, có lẽ cũng là kiện cũng không tệ lắm sự tình. Huống chi cái này chủ nhân còn có thể cho chính mình cung cấp quần quận không ngừng tinh hoạch, chuyện này nghĩ như thế nào đều là chính mình kiếm lời. Tinh tinh trong óc bản tính nhỏ đánh thực vang. Ngươi thật sự nguyện ý. Thuần Hoa nói, như vậy chủ nhân cùng dị thú tâm ý liền sẽ tương thông. Ở thời điểm chiến đấu cũng không cần dư thừa vô nghĩa, một người một thú phối hợp cũng sẽ càng thêm có ăn ý. Nếu tinh tinh nguyện ý nói, đường mặt đương nhiên là cầu mà không được. Tinh tinh tuy rằng hiện tại còn nhìn không ra tới thực lực, nhưng là ở bên người nàng đãi lâu như vậy, đường mặt nếu là liền tinh tinh tiềm lực cùng đặc biệt đều nhìn không ra tới nói, cũng không cần đương cái gì tinh thần hệ dị năng giả. Chương 127 nguyên lai là cái đại bà bối. Tinh thần lực loại đồ vật này dị thú cũng có, chúng nó chính mình đương nhiên cảm thụ đến. Chẳng qua đường mạt không biết chính là, chúng nó còn biết thuần hóa sao. Nếu dị thú chỉ số thông minh có thể tới đạt loại trình độ này, đó có phải hay không tinh thần lực cũng đủ cường đại dị thú thậm chí có thể thuần hóa nhân loại. Kia thế giới này không khỏi quá mức với đáng sợ một chút. Bên kia tinh tinh xem đường mạt rốt cuộc chính xác lý giải chính mình ý tứ, bắt đầu phong cuồng gật đầu. Kia hảo, ta bắt đầu rồi. Đường mạt biểu tình trở nên nghiêm túc lên, rốt cuộc thuần hóa không phải một chuyện nhỏ. Nàng lần trước thiếu chút nữa bởi vì thuần hóa kia con khỉ chết ở rừng rậm. Lúc này đây vô luận là chính mình vẫn là tinh tinh, đều phải bảo đảm an toàn mới được. Nhưng cho dù làm đủ chuẩn bị tâm lý, đương đường mạt khống chế được tinh thần lực tiến vào đến tinh tinh thức hải chung đi thời điểm, vẫn là khiếp sợ. Nàng phía trước là tiến vào quá kia chỉ con khỉ nhỏ thức hải, quang mang cùng bình thường người không sai biệt lắm, so tinh thần hệ dị năng giả muốn kém xa. Nhưng là tinh tinh thức hải quang mang lại lập lòe lóa mắt. Đường mạt đại khái đánh giá một chút. So với chính mình tinh thần lực muốn tra thượng một ít, nhưng là hẳn là cùng bình thường tinh thần hệ dị năng giả kém không quá nhiều. Nếu tinh tinh như vậy dị thú không phải tự nguyện bị đường mạt thuần hóa nói, chỉ bằng vào đường mạt hiện tại tinh thần lực là tuyệt đối không có khả năng đem nó thuần hóa. Bất quá cũng may tinh tinh tinh thần lực ngoan ngoan ngốc tại thức hải thập phần dịu ngoan, đường mạt thậm chí có thể ẩn ẩn cảm nhận được những cái đó tinh thần lực đối chính mình thân cận. Lúc này đây thuần hóa tiến hành rất là thuận lợi. Cơ hồ không phí cái gì kính đường mạt liền cùng tinh tinh tinh thần lực thành lập lên liên hệ, hoàn thành thuần hóa toàn quá trình. Đường thuần hóa chính thức hoàn thành lúc sau, đường mạt đem tinh thần lực thu trở về, sau đó ở trong lòng yên lặng kêu gọi tinh tinh. Tinh tinh, ngươi có thể nghe thấy sao? Đường mạt không có há mồm phát ra âm thanh, đây là nàng ở S căn cứ viện nghiên cứu văn hiến thượng thấy quá. Dị thú bị thuần hóa về sau, lớn nhất chỗ tốt trừ bỏ 100% trung thành ở ngoài. Đó chính là có thể cùng chủ nhân tâm ý tương thông thành lập một cái thập phần chặt chẽ liên hệ. Cho nên đường mạt chuẩn bị thử một lần. Mạt mạt, ta nghe thấy. Đường mạt trong đầu truyền đến một cái có chút non nớt thanh âm. Nguyên lai tinh tinh ngươi là nữ hải tử A. Thanh âm như là một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hải, đường mạt cũng là lần đầu tiên biết nguyên lai dị thú vẫn là có giới tính. Vốn dĩ chính là. Mạt mạt ngươi liền này cũng không biết, ta không để ý tới ngươi. Tinh tinh ở bên cạnh một dậm chân xoay người đưa lưng về phía đường mặt ở giận dỗi. Đường mặt trộm cười một hồi, sau đó mở ra chính mình ID đồng hồ. Như là dị thú thuộc tính, đồng hồ chỉ có thể tra xét đến một ít đơn giản tin tức, nhưng nếu là đã bị thuần hóa dị thú, vậy không giống nhau. Quả nhiên đường mặt ở chính mình ID thuộc tính nhất phía dưới, tìm được rồi thú sủng một lan. Đường mặt điểm đi vào, nơi đó mặt kỹ càng tỉ mỉ miêu tả các hạng tin tức. Nuốt tinh thú, trưởng thành hình dị thú. Dựa cắn nuốt tinh hoạch hoàn thành tự thân cường hóa. Trước mặt cấp bậc, 5 cấp. Này hai hàng tự là đường mạt nhất chú ý. Trưởng thành cấp dị thú. Vô luận là thú vẫn là dị bảo, một khi hơn nữa trưởng thành hai chữ, vậy nhất định không phải phàm vật. Tinh tinh đến bây giờ cũng không bày ra cái gì chính mình năng lực, đường mạt cũng chỉ đem nó trở thành một con bình thường dị thú. Hiện tại biết nó là trưởng thành hình dị thú, tự nhiên là kinh hỉ không thôi. Những cái đó tinh hoạch thật đúng là không bạch cấp cái này tiểu gia hòa ăn. Về sau một chút quá muốn nhiều đánh một ít tinh hạch đút cho nó mới được, đường mặt ở trong lòng âm thầm quyết định. Nếu gọi là nuốt tinh thú, kia tự nhiên là sẽ không giống người giống nhau, làm tinh hạch trở thành chính mình thân thể trưởng thành trở ngại. Bất quá cái này ngũ cấp rốt cuộc là cái gì khái niệm đường mặt còn không rõ ràng lắm. Nhưng nàng cũng không đổi, nàng vốn dĩ cũng không phải vì muốn một cái cường đại dị thú mới thuần hóa tinh tinh, hết thảy đều là duyên phận, tinh tinh chỉ cần dựa theo chính mình tiết tấu từ từ tới liền hảo. Nàng làm chủ nhân có thể làm cũng chỉ có quần quận không ngừng cung cấp tinh hạch. Như thế nào cảm giác chính mình giống như có hại đâu. Đường Mạt ở trong lòng yên lặng tưởng. Tuy rằng hiện tại thuần hóa đã hoàn thành, nhưng là Đường Mạt tạm thời cũng không cảm thấy cùng bình thường có cái gì khác biệt. Tinh tinh ngũ cấp khả năng vẫn là quá yếu, tuy rằng nói là nghe tới liền rất lợi hại trưởng thành hình dị thú, nhưng là trước mắt tới xem, trừ bỏ nói chuyện phiếm phương tiện điểm bên ngoài, thật đúng là không có gì dùng. Đường Mạt cùng tinh tinh một người một thú cũng liền mới mẻ một hồi, liền các làm các. Bởi vì ở bên trong nóc không có việc gì, Đường Mạt rất sớm liền ngủ hạ, chuẩn bị thời khắc giữ lại nhất sung túc thể lực. Ban đêm 12 điểm vừa qua khỏi, đang ngủ say Đường Mạt bị từng đợt tiếng chuông đánh thức. Có thể cho nàng gọi điện thoại bất quá cũng chính là Lâm Di cùng Tần Lĩnh hai người, bất quá này hai người trước nay đều sẽ không ở nửa đêm cho nàng gọi điện thoại. Cái này điểm tới điện thoại, khẳng định là đại sự. Đường Mạt một cái giật mình liền từ buồn ngủ tránh thoát ra tới, ngồi dậy tới, buồn ngủ toàn vô. Uy, làm sao vậy? Đường Mạt thanh âm bình tĩnh không giống như là mới từ ngủ say chung bị đánh thức giống nhau. Người không sao chứ? Điện thoại bên kia thanh âm là Tần Lĩnh, trong thanh âm có ngăn không được lo lắng. Ta. Đường Mạt còn tưởng rằng là Tần Lĩnh hoặc là trong nhà xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới Tần Lĩnh hỏi chính là chính mình. Chẳng lẽ hắn biết chính mình bị nhốt ở thành phố B sa mạc? Không có khả năng à, đừng nói ID đồng hồ cá nhân định vị nếu chính mình không mở ra bất luận kẻ nào đều tra không đến, liền tính là có thể tra được, hẳn là cũng không thể biết chính mình tình cảnh hiện tại. Trừ phi ở chính mình trên người an theo dõi mới được. Đường Mạt suy nghĩ vài giây. Không có việc gì, khá tốt, như thế nào hỏi như vậy? Đường Mạt trong lòng kỳ thật có chút tính toán, trước mắt khốn cảnh đối nàng tới nói, cũng không tính tử lộ, nàng không nghĩ làm Tần Lĩnh lo lắng. Ngươi xem ngươi bảng xếp hạng giao diện tên mặt sau nhiều ra tới cái kia tiêu chí sao. Tần Lĩnh ở cái kia vị trí, mỗi ngày là thói quen tính muốn trước xem hạ bảng xếp hạng soát tin lại đi ngủ. Mỗi lần mở ra bảng xếp hạng chuyện thứ nhất chính là xem Đường Mạt, nhìn đến nàng xếp hạng lại giảm xuống, biết nàng không mù quáng vì bảng xếp hạng hấp thu tinh hoạch trong lòng yên tâm không ít. Sau đó là xem chính mình, cuối cùng mới là xem chính mình bên người người còn có người khác xếp hạng. Nhưng là hôm nay Tần Lĩnh mở ra bảng xếp hạng, phát hiện Đường Mạt tên sau lưng nhiều một cái kim sắc không thể nói tới cái gì hình dạng ỷ cồn nhỏ thời điểm một chút liền luống cuống. ID đồng hồ tuy rằng là S căn cứ người nghiên cứu phát minh, nhưng lại áp dụng chính là trí não kéo dài trình tự công năng. Đồng hồ đổi mới đến bây giờ, rất nhiều trình tự đã không chịu nhân công khống chế, mà là công nghệ cao ở tự chủ vận động. Liên tính là Tần Lĩnh cũng không có biện pháp biết cái kia kim sắc ỷ cồn rốt cuộc đại biểu chính là có ý tứ gì. Là bị thương? Trúng độc? Vẫn là. Tần Lĩnh ngay lúc đó tâm liền nhắc lên, nào còn lo lắng xem chính mình xếp hạng, chạy nhanh liền cấp Đường Mạt gọi điện thoại. Đường Mạt đang ngủ say, nào có không xem bảng xếp hạng. Rốt cuộc nàng hiện tại xếp hạng mỗi ngày rớt, xem cũng là làm người thượng hỏa, nàng đều vài thiên không có nhìn. Nghe xong Tần Lĩnh nói, lúc này mới cờ lạc mở bảng xếp hạng giao diện, tìm được rồi tên của mình. Chương 128 ngươi là ma quỷ sao? Đường Mạt từ thượng xuống phía dưới nhìn đứng hàng biểu, mãi cho đến 44 vị trí mới tìm được tên của mình. Đường Mạt xếp hạng lại đi xuống rớt. Nhưng hiển nhiên Đường Mạt rõ ràng Tần Lĩnh nói cũng không phải chuyện này. Bảng xếp hạng thượng, Đường Mạt tên mặt sau nhiều một cái kim sắc ỷ cồn nhỏ, ở một chúng tên chung đặc biệt, làm người tưởng bỏ qua đều khó. Đường Mạt cẩn thận nhìn hạ chính mình tên phía sau cái kia kim sắc ỷ cồn. Tần Lĩnh bọn họ nhìn không ra tới cái kia ỷ cồn đồ án, nhưng Đường Mạt chính mình là có thể thấy được tới. Đó là cái siêu cấp mini bản tiểu hồ ly, cũng chính là tinh tinh bộ dáng. Làm sao vậy? Không có việc gì đi. Đường Mạt bên này nửa ngày không thanh âm, Tần Lĩnh có chút sốt ruột. Không có việc gì, đó là ta thú sủng. Thú sủng. Người đem bên cạnh ngươi cái kia vật nhỏ thuần hóa. Nghe được thú sủng hai chữ, Tần Lĩnh thực mau phản ứng lại đây, nhớ tới phía trước vẫn luôn đi theo Đường Mạt bên người kia chỉ tiểu hồ ly. Ấn đâu? Đường Mạt cũng không nghĩ tới, chính mình có thể nhanh như vậy hoàn thành thuần hóa thú sủng chuyện này. Thuần hóa yêu cầu tinh thần lực phải có rất mạnh, nàng là thiết thân cảm nhận được quá. Trả giá huyết đại giới. Thật lợi hại, nhà của chúng ta Mạt Mạt là toàn hóa hạ cái thứ nhất thực hiện thú sủng thuần hóa chuyện này người. Nếu chuyện này làm người khác biết, nhất định sẽ kinh ngạc trong truyền thuyết thuần hóa, cư nhiên liền như vậy bị bảng xếp hạng trung vị một nữ hài tử thực hiện. Hơn nữa nữ hài kia vẫn là đại danh đỉnh đỉnh không gian hệ dị năng giả, Đường Mạt phía trước đột nhiên xông lên bảng xếp hạng tin tức, đại gia hẳn là không thể nhanh như vậy liền quên. Có thể thu phục thú sủng người tất nhiên là tinh thần lực cực kỳ cường đại người. Tinh thần lực cường đại còn có không gian hệ dị năng, kia nên là nhiều biến thái tồn tại a. Chuyện này một khi bị mọi người biết, Đường Mạt lập tức liền có thể lại ra một lần danh. Tần Lĩnh kinh ngạc chỉ có vài giây, sau đó lập tức khôi phục bình tĩnh, thật giống như vốn dĩ nên như vậy giống nhau. Đó là hắn thích người à, Đường Mạt nàng vốn dĩ chính là vẫn luôn đứng ở chỗ cao nở rộ quang mang người. Trong nháy mắt kia, Tần Linh trong lòng thậm chí dâng lên một tia nguy cơ cảm. Chỉ tiếc Mạt Mạt tiểu bí mật sắp giấu không được. Tần Linh cười trộm. Đường Mạt tinh thần hệ sự tình tuy rằng không cùng Tần Linh nói qua, nhưng hai người cũng coi như là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Đường Mạt chưa nói cái gì, chỉ là cười khổ lắc lắc đầu. Người sợ nổi danh heo sợ mập, thật là càng không nghĩ tới gì liền tới gì. Nàng tinh thần lực tuy rằng cường, nhưng là tạm thời còn không có cường đại đến có thể thuần hóa thu sủng trình độ, nhưng là về tình tinh này đó cơ duyên xảo hợp lại không thể cùng người khác giải thích. Đường Mạt cũng thật quá khó khăn. Treo điện thoại về sau, Đường Mạt đôi mắt đóng thật lâu cũng chưa ngủ. Không phải bởi vì thuần hóa dị thú vui vẻ, mà là bởi vì thượng hỏa. Này một đêm, chú định vô miên. Ngày hôm sau, Đường Mạt một giấc ngủ đến giữa trưa mới tỉnh, rời giường chuyện thứ nhất, thói quen tính nhìn một chút đồng hồ thượng thời gian, lại bị chất đầy bình chưa đọc tin tức chấn nói không nên lời nói. Đường Mạt một bàn tay xoa cái chán, nàng thượng hỏa, thật sự thượng hỏa. Trừ bỏ Lâm Di, Ôn Kiến Thư, còn có Tống Thanh, Lan Lan các nàng tin tức ở ngoài, Đường Mạt còn thu được Tần Phấn tin tức. Ở đâu đâu? Để ý cùng nhau sao? Tống Thanh ca ca cũng đã phát một cái tin tức, lại tân được cái gì thứ tốt? Không ca. Đương nhiên càng nhiều chính là căn cứ viện nghiên cứu những cái đó tận sức với nghiên cứu hết thể mới mẻ sự vật vô tư phụng hiến tạo phúc toàn nhân loại khoa học cùng ma nhóm. Chứ bỏ mụ mụ, Ôn Thúc Thúc, Tống Thanh còn có Lan Lan, Đường Mạt một người tin tức đều không có hồi. Một là cùng những người đó thật sự là không quen thuộc, nhị là nàng cũng thật sự không có gì phân tích chính mình tạo phúc người khác phụng hiến tinh thần. Tha thứ nàng người này tư tưởng giác ngộ không cao, là cái rõ đầu rõ đuôi tư tưởng ích kỷ giả mà thôi. Chính mình sự tình đều không có vội rõ ràng, nào còn có thời gian lo lắng người khác. Ngày mai chết chính là ai, việc này thật đúng là không nhất định đâu. Đường Mạt lúc này thật sự không nhiều lắm vui sướng tâm tình, tuy rằng những cái đó chuyên gia cho nàng gửi tin tức thời điểm nhắc tới, bất đồng cấp bậc thú sủng biểu hiện ỷ cồn hẳn là không giống nhau. Chẳng qua trước mắt trừ bỏ Đường Mạt bên ngoài, cũng không có gì khác tham chiếu vật. Cho nên cái này kim sắc là cái gì cấp bậc, thật đúng là không ai có thể nói rõ ràng. Trưởng thành cấp dị thú. Hẳn là rất lợi hại đi, Đường Mạt đối Tinh Tinh vẫn là rất có tin tưởng. Nàng hiện tại có thể vui vẻ đến nào đi đâu, nàng chính là liền cái này môn đều đi không ra đi người. Đường Mạt thở dài một hơi, đem chính mình hơi chút sửa sang lại một phen, sau đó bắt đầu rồi tân một vòng huấn luyện. Tinh thần lực trị liệu chỉ có thể chờ đi ra ngoài về sau lại tìm cơ hội thực tiễn, nhưng là tinh thần lực thực thể hóa công kích lại là có thể phí thời gian làm được càng tốt. Đối với loại này có thể đại đại đề cao chính mình năng lực chiến đấu công kích phương thức. Đường Mạt là 200% coi trọng cùng để bụng. Tinh Tinh ở một bên ôm Tinh Hoạch ăn không ngồi rồi nhìn Đường Mạt ở kia vui đùa lưỡi dao gió, một bên phồng lên trưởng, làm Đường Mạt trung thành nhất cũng là duy nhất người xem. Này hạt cắt làm trong cung điện duy nhất chiếu sáng chính là đều phân bố ở bốn cái trong một góc thật lớn đèn lồng. Ánh đèn thoáng có chút tối tăm, nhưng là đối với Đường Mạt tới nói đã vậy là đủ rồi. Nhưng đột nhiên, liền ở Đường Mạt hết sức chuyên chú đắm chìm ở chính mình tinh thần lực thế giới thời điểm. Đột nhiên cảm giác quanh mình thế giới một trận đông đưa, mặt đất giống như là muốn nứt ra rồi giống nhau. Đây là động đất. Đường Mạt đệ nhất ý tưởng chính là cái này. Nếu thật sự động đất, cái này khóa cửa chạy đều chạy không ra được, chính mình khả năng liền phải bị nhốt chết ở chỗ này, Đường Mạt trong lòng chợt lạnh. Trên mặt đất đông đưa trong nháy mắt, toàn bộ cung điện đột nhiên tối sầm xuống dưới. Nhưng là thực mau, gần vài giây, ngọn lửa lại lần nữa nhảy lên, mặt đất cũng khôi phục bình tĩnh. Tinh Tinh dọa liên thủ tinh thạch đều từ bỏ. Thế ngã lộn nhào liền phiên vào Đường Mạt trong lòng ngực. Đây là Đường Mạt ôm Tinh Tinh nhìn quét quanh mình, sau đó nhanh chóng hướng góc tường thối lui. Nàng mắt thấy nguyên bản kia khối hình chữ nhật san bằng sa đôi chậm rãi cùng nổi lên một cái quỷ dị độ cung, sau đó càng ngày càng cao, giống như có thứ gì muốn từ bên trong chui ra tới giống nhau. Nơi này còn có cái gì? Đường Mạt nhìn không chớp mắt nhìn kia sa đôi giống một cái thật lớn nụ hoa giống nhau nở rộ mở ra, sau đó từ bên trong chui ra tới một con thật lớn đồ vật. Đường Mạt trước nay chưa thấy qua như vậy đại dị thú, đương nó từ hạt cắt phía dưới chui ra tới lúc sau, cơ hồ chiếm đầy toàn bộ cung điện độ cao. A a a, rốt cuộc lại có thể ngắn ngủi thoát ly này thảo người ghét hạt cát. Dị thú bộ dáng như là long, nhưng lại không phải long. Đường Mạt đối với Sơn Hải Kinh Linh Tinh bức họa hơi có chút nghiên cứu, đối với những cái đó trong truyền thuyết đồ vật bộ dáng nhớ rất là rõ ràng. Thứ này tuy rằng giống long, nhưng tuyệt đối không phải long. Nếu ngạnh muốn nói, kỳ thật càng như là một con thật lớn trường rất xà. Long không long, xà không xà, tứ bất tượng bộ dáng xem thập phần khiếp người. Đây cũng là Đường Mạt lần đầu tiên nhìn thấy, cũng là lần đầu tiên nghe nói có thể miệng phun nhân ngôn dị thú. Chương 129 ba cái nguyện vọng. Đương này đầu cự thú hoàn toàn từ hạt cắt phía dưới chui ra tới về sau, chỉnh gian mật thất lại khôi phục phía trước bình tĩnh. Đường Mạt dùng tay chạm đến vách tường, hai chân cảm thụ được trở về kiên cố mặt đất. Này hạt cắt xây dựng lâu đài cư nhiên như thế kiên cố, chỉ có trung gian kia xa đôi tan vỡ mở ra, bày biện ra hỗn độn bộ dáng. Trong nháy mắt kia, Đường Mạt lập tức minh bạch. Nguyên lai này lâu đài cắt xây dựng mục đích, chính là vì giam cầm này đầu tứ bất tượng thật lớn dị thú. Một người một thú cho nhau nhìn đối phương ai cũng không có trước mở miệng nói chuyện. Đường Mạt ngước nhìn thời gian lâu rồi cổ đau nhức còn vặn vẹo hoạt động một chút, mà Tình Tinh còn lại là nhắm chặt hai mắt xem cũng không dám xem. Nhân loại, ngươi là cái kia họ Lâm đồng lõa. Vẫn là kia đầu cự thú trước thiếu kiên nhẫn đã mở miệng. Họ Lâm. Chẳng lẽ chuyện này thật là cùng Lâm Vũ có quan hệ, như vậy bọn họ lại là địch là hữu. Cái gì tin tức đều không có, nhiều lời nhiều sai, Đường Mạt không dám tùy tiện trả lời, như cũ trầm mặc đối diện. Ngươi liền không hiếu kỳ ta là ai, như thế nào sẽ tại đây? Thấy trước mắt nhỏ bé nhân loại một bộ bình tĩnh bộ dáng, dị thú có chút bực bội. Ở nó trong ấn tượng, nhân loại thấy hắn đều hẳn là khủng hoảng sợ hãi mới đúng, như vậy mới có cảm giác thành tựu. Ngươi là ai, vì cái gì sẽ tại đây? Đường Mạt theo dị thú nói hỏi. Ta là viễn cổ thần thú, Long. Ngươi biết Long đi. Đường Mạt gật gật đầu. Ngươi là cái giám Long, Long nếu là trường ngươi cái dạng này sớm đương không thượng thần thú. Đương nhiên lời này Đường Mạt cũng chỉ dám ở trong lòng suy nghĩ một chút, không dám nói ra. Từ ta có ý thức tới nay đã bị vây ở chỗ này, ta mỗi tháng sẽ thức tỉnh một lần ăn cơm, mà hôm nay chính là ta thức tỉnh nhật tử. Ăn cơm, ngươi ăn cái gì? Đường Mạt nhìn quanh một vòng, nơi này cái gì đều không có. Xem ra này đạo môn, lập tức liền phải mở ra. Đương nhiên là ăn người, bất quá ngươi yên tâm, ta đối với ngươi loại này thành niên nhưng một chút hứng thú không có, ta chỉ thích ăn thịt nhân loại ấu tể. Kia tươi mới tư vị, tấm tắc. Này dị thú trên mặt kia tham lam biểu tình làm Đường Mạt trong lòng một trận ác hàn, biểu tình lập tức lạnh xuống dưới. Nếu Lâm Vũ nơi xa chấn là cái dạng này, kia xem ra bọn họ cũng chỉ có thể là địch nhân. Không phải tộc ta, tất có dị tâm. Mà dùng đồng loại cùng dị loại làm giao dịch, đồng dạng cũng là ma quỷ. Bọn họ muốn cho ngươi làm cái gì? Thông minh. Dị thú tán thưởng nhìn Đường Mạt liếc mắt một cái. Bọn họ yêu cầu rất nhiều. Muốn cấp cái kia Lâm Vũ tăng lên thân thể tố chất, lại muốn kia đóa trên vách núi hoa. Thật cho rằng bọn họ mỗi tháng cho ta hiến tế như vậy điểm đồ vật liền có thể mở rộng ra khẩu, nằm mơ. Nếu bọn họ đáp ứng cho ngươi thả ra đi đâu? Ừ, bọn họ dám sao? Ngẫm lại cũng đúng rồi, nay chỉ dị thú ở chỗ này bị cầm tù lâu như vậy, cùng xa chấn thù hận đã sớm tích rất sâu. Những người đó là căn bản không có khả năng lấy phóng nó đi ra ngoài vì điều kiện đề yêu cầu, bằng không cái kia kiện đều thực hiện. Lại làm này dị thú cấp bưng hang ổ toàn quân bị diệt đã có thể mệt lớn. Hai bên lẫn nhau hạn chế, vì thế liền thành như bây giờ rằng co cục diện. Chẳng qua Đường Mạt còn có một chút không rõ, đó chính là vì cái gì này dị thú đã bị phong ấn tại nơi này, lại không bằng lòng thỏa mãn xa chấn sở để yêu cầu, bọn họ còn muốn mỗi tháng dâng ra một cái hải từ đâu. Bất quá, nếu ngươi nếu là chịu giúp ta nói, ta nhưng thật ra nguyện ý thỏa mãn ngươi ba cái nguyện vọng. Vòng hồi lâu, nay chỉ dị thú rốt cuộc cùng Đường Mạt nói đến chính đề. Ta giúp ngươi. Đường Mạt dương mắt. Ngài cũng thật coi trọng ta, vẫn là thôi đi. Ba cái nguyện vọng, Đường Mạt liền một tia do dự đều không có liền cự tuyệt. Nói giỡn, này một cái bộ lạc người cũng chưa chơi quá dị thú, nàng dám cùng nó làm giao dịch. Kia liền chết như thế nào cũng không biết, nàng mới không tham cái này tâm. Ngươi dám. Ngươi sẽ không sợ ta hiện tại liền ăn ngươi. Liền tính ngươi thịt không ai loại hấu tể tươi mới, đảo cũng có thể nuốt xuống. Nói, dị thú mở ra miệng rộng. Đối với Đường Mạt vị trí điên cuồng gào thét một tiếng. Như thế thật lớn sẽ miệng phun nhân ngôn dị thú thực lực tự nhiên là không dung khinh thường. Đường Mạt đứng ở trong một góc, tóc đều bị mang ra tới phong cấp quát tới rồi phía sau. Nàng dùng tay háo đem mặt chắn kín mít, sợ bị dị thú nước miếng bắn đến. Nếu ngươi nếu có thể ra kia phiến xa đôi khu vực, chỉ sợ cũng không cần thiết cùng ta nói điều kiện đi. Đường Mạt đem chính mình đầu tóc kéo lại, thuận thuận. Nay dị thú dùng ngón chân đầu đi xem nàng cũng biết chính mình là tuyệt đối đánh không lại. Nhưng thật là vô nghĩa quá nhiều, vô nghĩa thật sao nhiều, làm Đường Mạt tưởng bỏ qua nó sơ hở đều khó. Thời gian dài như vậy, kia Long vừa động cũng chưa động, vẫn luôn ngốc tại kia xa đôi chỗ vị trí, thậm chí còn có một tiểu tiết cái đuôi như cũ chôn ở hạt cát. Nếu không phải bị hạn chế nói, cần gì phải cùng Đường Mạt cái này ở nó trong mắt vô cùng nhỏ bé Đường Mạt nói nhiều như vậy. Huống hồ một cái bị giam cầm dị thú, nếu có thể hoạt động nói, ra tới việc đầu tiên hẳn là chính là hoạt động thân thể. Hiển nhiên. Này dị thú cũng không có. Trầm Mặc là đêm nay Khang Tiểu. Tuy rằng kia dị thú ngũ quan không quá rõ ràng, nhưng là Đường Mạt vẫn là từ nó trên mặt nhìn ra một tia bị vô tình vạch trần xấu hổ. Ngươi còn có chuyện gì sao? Không có việc gì, ta liền nghỉ ngơi. Đường Mạt chạm có chút mệt mỏi, huống hồ Tinh Tinh hiện tại đã thực trọng, như vậy ôm cũng xác thật rất mệt. Nàng là nghiêm túc dò hỏi một chút này dị thú ý kiến. Chỉ là không nghe được trả lời. Đường Mạt lo chính mình đem túi ngủ kéo ra tới sau đó ngồi ở mặt trên nghỉ ngơi. Không khí lâm vào đọng lại. Kia tứ bất tượng dị thú yên lặng ngẩng đầu lên nhìn lên trần nhà. Nó lại không nghĩ túi đầu xem nhân loại kia, nó chẳng lẽ không cần mặt mũi sao? Vừa mới bắt đầu thời điểm Tinh Tinh còn sợ hãi không dám nhìn kia khổng lồ cự thú, nhưng có thể là Đường Mạt bình tĩnh khí chất dần dần ảnh hưởng nó. Tinh Tinh bắt đầu đối cái này cự thú sinh ra tò mò, không chỉ có mở mắt, thậm chí còn nhảy nhót đến kia cự thú bên người tả nhìn một cái hữu nhìn xem. Chậm rãi là gan lớn thậm chí còn vươn chính mình ngắn ngủn móng vuốt nhỏ chạm vào một chút cự thú ngón chân. Bất quá lần này xem như sờ đến lao hổ ngông, nhân ra cự thú tuy rằng nói bị hạn chế, nhưng là thân thể vẫn là có thể hơi hơi hoạt động. Một chân đem Tinh Tinh cấp đá đi ra ngoài, đụng vào trên tường lại bắn ngược trở về. Tinh Tinh nửa ngày đều không có bỏ dậy, đầu vựng giống cái hồ nhão. Xứng đáng, làm ngươi bướng bỉnh. Đường Mạt vô tình cười nhạo, tâm lý không chỉ có không có đồng tình, thậm chí còn dâng lên một chút tiểu vui vẻ, đứng dậy hướng Tinh Tinh đi đến. Nàng mới vừa học trị liệu đang lo không có thực nghiệm đối tượng đâu, ngươi nói này không phải xảo sao hiện tại. Tinh Tinh quăng ngã không nghiêm trọng lắm, Đường Mạt cơ hồ còn không có phế cái gì sức lực liền đem nó trị liệu hảo, lại khôi phục hoạt bát loạn nhảy bộ dáng. Nhưng hiển nhiên, Đường Mạt cái này tân tấn bác sĩ còn cũng không có quá đủ nghiện, có mở đầu, phải tiến hành đi xuống mới được. Thấy Đường Mạt ánh mắt mơ hồ lên, Tinh Tinh cả người đều đánh lên dùng mình, lập tức đem chính mình đoàn thành một đoàn xúc tới rồi trong một góc, làm bộ chính mình không tồn tại bộ dáng, lớn nhất hạn độ hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Sau đó thức mau, Đường Mạt đem ánh mắt chuyển qua kia chỉ cự thú trên người. Chương 130 rốt cuộc người tới. Tinh Tinh thể tích rất nhỏ, trị liệu lên khẳng định là muốn so trị liệu nhân loại dễ dàng nhiều. Nhưng là này cự thú liền không giống nhau, hình thể như thế khổng lồ, thật sự bị thương yêu cầu trị liệu khẳng định là muốn phế không ít sức lực. Nếu có thể có này chỉ dị thú làm chính mình vật thí nghiệm nói, kia đối với rèn luyện chính mình trị liệu năng lực tới nói là không thể tốt hơn. Muốn trị liệu này chỉ dị thú, đầu tiên chính là muốn cho nó bị thương. Nhưng hiển nhiên, tới gần là tuyệt đối không được. Bất quá vấn đề này khó được đảo người khác, nhưng không làm khó được Đường Mạt. Bởi vì nàng trừ bỏ trị liệu bên ngoài, học cái thứ nhất kỹ năng chính là tinh thần lực thực thể hóa công kích, lúc này vừa vặn tốt có thể có tác dụng. Vì thế một cái thần kỳ cảnh tượng xuất hiện. Chỉ thấy từng đạo lưỡi dao gió từ Đường Mạt đầu ngón tay bay ra hoa đến cự thú trên người. Đơn nói lưỡi dao gió uy lực đối với da thịt kiên cố dị thú tới nói khả năng không tính là cái gì, nhưng là 10 đạo đâu. 100 nói đâu. Phải biết rằng cự thú là không có biện pháp di động, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương công kích chính mình, liền trốn đều không có biện pháp. Liên tục công kích vài phút lúc sau, Đường Mạt liền sẽ dừng lại, lại dùng tinh thần lực giúp cự thú cấp trị liệu hảo. Đường Mạt trị liệu thập phần tinh tế, liền ra đều có thể cấp cự thú khôi phục đến phía trước bộ dáng. Cự thú khổng lồ thân thể, còn có vô cùng tinh tế trị liệu đều đối Đường Mạt tinh thần lực khống chế yêu cầu thập phần cao. Này có thể so trị liệu người muốn khó được quá nhiều. Đường Mạt một bên tiến hành chính mình thần thao tác, một bên vui vẻ chính mình sáng ý. Như vậy một bên có thể rèn luyện chính mình tinh thần lực thực thể hóa, một bên lại có thể rèn luyện chính mình tinh thần lực trị liệu, quả thực là một công đôi việc. Chờ nàng thật sự đem này cự thú đều có thể trị liệu thành thạo, như vậy trị liệu người đối nàng tới nói càng là một chút vấn đề đều không có. Tinh Tinh ở một bên xem đều ngây người, tiểu gia hỏa bắt đầu nghĩ lại chính mình, về sau lại sẽ không sợ hãi này đó dị thú. Đường Mạt muốn so này đó dị thú đáng sợ quá nhiều, nàng mới là chân chính ma quỷ đi. Đường Mạt đối tinh thần lực như thế tiêu hao hiển nhiên cũng không phải vô hạn chế, ước chừng hơn nửa giờ về sau, nàng trong cơ thể tinh thần lực liền tiêu hao hầu như không còn, bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi xuống đi trước nghỉ ngơi. Bởi vì không thích dùng hấp thu tinh thạch phương thức khôi phục, cho nên Đường Mạt tinh thần lực khôi phục rất chậm. Xem cái kia khủng bố nhân loại rốt cuộc dừng tay, kia cự thú vành mắt đều đỏ. Nó hiện tại xem như hoàn toàn minh bạch. Nữ nhân này chính là Sa Trấn phái ra trà tân chính mình đi. Này vẫn là người sao? Liên thú đều không bằng. Đã có thể ở cự thú vừa mới vì đình chỉ tra tấn mà thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, chỉ thấy Đường Mạt lại lần nữa đứng lên. Đường Mạt đột nhiên nhớ tới sự kiện, nàng quên xem như từ nào bổn văn hiến nhìn thấy, ở tinh thần lực sắp hao hết thời điểm, lại vừa phải tiêu hao, có trợ giúp càng mau đột phá. Người ở cực hạn mới có thể kích phát ra lớn nhất tiềm năng, nàng tưởng thử một lần. phải biết rằng về sau lại muốn tìm một cái như vậy tuyệt hảo sân huấn luyện cùng huấn luyện đối tượng chính là không quá dễ dàng, nàng một phút một giây đều không nghĩ lãng phí. Người một đang chuyên tâm trí trí thời điểm liền sẽ quên thời gian, không biết qua bao lâu, đại khái có nửa ngày thời gian như vậy trường, Đường Mạt bụng bắt đầu thầm thì kêu lên. Người là thiết cơm là cương, một đốn không ăn đói đến hoảng. Đường Mạt hiện tại thể lực tiêu hao thật lớn, đói thực mau, mỗi đốn đều phải ăn rất nhiều đồ vật tới bổ sung thể năng. Nàng ngồi xuống bắt đầu đem thơm ngào ngạt đồ ăn bày ra tới, trắng bóng màn thầu một ngụm cắn đi xuống tràn đầy hương khí, làm người thỏa mãn đến không được. Ở thức ăn phương diện, Đường Mạt cũng không chịu ủy khuất chính mình nửa phần. Tinh Tinh ở một bên tiếp tục ôm nó tinh thạch gặm, dị thú ngửa đầu yên lặng chữa trị chính mình nội tâm vết thương. Liên tại đây một mảnh hài hòa chung, Đường Mạt đặt ở bên ngoài làm quan sát tinh thần lực đột nhiên cảm giác được một trận khác thường dao động. Có người ở mở cửa. Đường Mạt nhanh chóng phản ứng lại đây, sau đó đem trên mặt đất đồ vật toàn bộ đều thu được trong không gian, nắm lấy Tinh Tinh, lắc mình liền tới rồi cái kia có thể ẩn thân tường đống sau lưng. Bên này Đường Mạt vừa mới tăng hảo, nơi xa bên kia môn cũng đã từ từ bị mở ra. Một đạo bén nhọn lưới dao gió từ cự thú phía sau dâng lên đến cự thú đôi mắt phía trên. Đó là Đường Mạt dùng để phong bế cự thú khẩu vũ khí sắc bén. Một khi đương cự thú nói không nên lời nói, nó chính mình biết sẽ là cái dạng gì kết cục. Ta đồ ăn các ngươi mang đến sao? Muốn nói này cự thú khả năng cũng thật là gặp qua đại trường hợp người, cho dù đao nhọn liền treo ở trong mắt phía trước, còn có thể bình tĩnh mở miệng. Lúc này phía dưới đất trống chỗ đứng 7-8 cái ăn mặc giản lược nam nhân còn có một cái ôm tiểu hài tử phụ nữ. Cầm đầu chính là một cái hơn 50 tuổi trung niên nhân, mặt sau người đều lấy hắn cầm đầu. Trung niên nhân bên tay phải là một cái 20 mấy tuổi người trẻ tuổi, trên mặt thần sắc thực phức tạp. Nhị nương, đem hài tử ôm lại đây. Lâm Thủ Vinh cho mặt sau nữ nhân một ánh mắt, nhị nương liền ôm trong lòng ngực tiểu nha đầu đứng ở người trước. Đem hài tử phóng tới bên kia. Lâm Thủ Vinh chỉ phương hướng đúng là Đường Mạt ẩn thân vị trí. Trấn trưởng, bằng không thôi bỏ đi, ngươi tin tưởng ta, lại cho ta điểm thời gian, chúng ta không cần này phục vây cá hỗ trợ. Tuổi trẻ nam nhân cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, một bước ra tới, đối với Lâm Thủ Vinh nói. Nguyên lai kia tứ bất tượng dị thú gọi là phục vây cá, Đường Mạt trong lòng âm thầm ghi nhớ. Có lẽ là thanh âm quá mức với ồn ào, nguyên bản ngủ tiểu nữ hài lập tức tỉnh. Tay nhỏ xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, khắp nơi nhìn nhìn, đập vào mắt đó là kia thật lớn vô cùng dị thú. Hoa! Kaka, kaka. Ôm. Tiểu nữ hải cũng liền 3-4 tuổi bộ dáng, lập tức bị dọa khóc, theo bản năng liền hướng tới tuổi trẻ nam nhân vươn tay đi. Nam nhân đầy mặt không đành lòng, vừa định vươn tay, lại bị Lâm Thủ Vinh dùng trong tay quải trượng bắt tay cấp đánh trở về. Lâm Vũ, nam nhân tưởng thành đại sự nếu không câu tiểu tiết, có điều trả giá mới có thể có điều đến, những việc này không cần ta ở chỗ này lại dạy ngươi một lần. Ngươi chạm trở về. Nhưng, Lâm Vũ đầy mặt dãy rủa. Nhưng cuối cùng vẫn là lui trở về. Không tha nhìn chính khóc nháo tiểu nữ hải, sau đó đem đầu xoay qua đi. Kaka, kaka. Ông ta. 3 tuổi hài tử còn quá nhỏ, còn không hiểu kia cuối cùng liếc mắt một cái rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhị nương. Lâm Thủ Vinh lại hô một câu, cái kia kêu nhị nương lập tức hiểu ý, lấy ra một cái khăn tay ở tiểu nữ hải miệng mũi chỗ che một chút, nữ hải thực mau liền hôn mê bất tỉnh. Toàn bộ đất trống lập tức an tĩnh xuống dưới. Nhị nương đem nữ hải ôm đến Lâm Thủ Vinh nói vị trí, buông về sau thực mau liền rời đi. Đường Mạt nỗ lực đem chính mình phía sau lưng dán hướng tưởng, cũng may, cái kêu kêu nhị nương giống như cũng không có hướng nàng bên này xem, thực mau liền rời đi. Mới như vậy đinh điểm, còn chưa đủ tắc cái răng. Kia lỡ vây cá hử lạnh một tiếng. Lâm Thủ Vinh sắc mặt có chút khó coi, vì cung cấp nuôi dưỡng này đầu cự thú, bọn họ xa chấn đã ở không có 3 tuổi trở lên, 10 tuổi dưới hải tử. Nếu không phải như thế, hắn cũng không thể đem Lâm Vũ thân muội muội cấp đưa ra tới. Lâm Vũ là bọn họ xa trấn thiên tài, hắn thân muội muội lớn lên về sau đại khái xuất thiên phú cũng sẽ không kém. Chương 131 đỡ vây cá át chủ bài. Đường Mạt đem ánh mắt chuyển qua tiểu nữ hài trên người, đã ngủ say tiểu bằng hữu mặt giống nắm giống nhau còn mang theo nhàn nhạt đỏ ửng. Quan xem mặt sắc thật là cùng Lâm Vũ có 5 phân tương tự. Này Lâm Vũ tâm thật đúng là đủ tàn nhẫn, vì chính mình liền thân muội muội đều xá ra tới. Đường Mạt từ làm tỉ tỉ lúc sau, đối với tiểu hài tử sự tình liền đặc biệt mẫn cảm cùng mềm lòng. Nay đã là cuối cùng tế phẩm, đỡ vây cá, nếu ngươi còn không đáp ứng chúng ta yêu cầu, cũng chỉ có thể tự sinh tự diệt. Lâm Thủ Vinh ngẩng đầu nhìn đỡ vây cá, trong miệng nói như là uy hiếp lại mang theo thương lượng. Vậy các ngươi liền thử xem hảo. Đỡ vây cá chẳng hề để ý. Đường Mạt ly đến như vậy gần đều có thể cảm giác được đến không khí đọng lại, này không phải một hồi nói chuyện, mà là một hồi giằng co. Nàng xem ra tới, chẳng sợ đỡ vây cá bị nhốt ở chỗ này, chỉ cần Lâm Thủ Vinh nguyện ý, có thể tùy thời muốn nó mệnh, nhưng hai bên tư thái vẫn như cũ là bình đẳng. Cho nên, Lâm Thủ Vinh rốt cuộc là ở băn khoăn cái gì đâu. Đỡ vây cá nó rốt cuộc lại có cái dạng nào át chủ bài. Rõ ràng cự tuyệt thái độ như thế rõ ràng, lại vẫn như cũ mỗi tháng có thể cố định được đến tế phẩm, chuyện này làm Đường Mạn không thể không hoài nghi. Phải biết rằng xa chấn tế phẩm cũng không phải là cái gì bình thường đồ vật, mỗi một cái tế phẩm đều là một gia đình mệnh. Lâm Thủ Vinh đối với đỡ vây cá trả lời hình như là dự kiến bên trong giống nhau, cũng không có cái gì đặc biệt cảm xúc, không nói thêm nữa cái gì liền mang theo một đám người rời đi. Mà Lâm Vũ ánh mắt ở nữ hài bên này dừng lại hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn là đem đầu chuyển qua. Đãi này lồng giam môn lại lần nữa chậm rãi đóng lại, Đường Mạt mới lắc mình mang theo Tinh Tinh từ trong một góc lắc mình ra tới. Đã biết cái này môn một tháng sẽ mở ra một lần, Đường Mạt ngược lại không nóng nảy đi ra ngoài. Ô ô, Tinh Tinh cũng là tiểu hài tử tính tình, nhảy nhót chạy đến tiểu cô nương bên cạnh, chọc chọc nhân ra ngủ say chung mặt. Có lẽ là mới vừa bị dọa quá tàn nhẫn, hoặc là nhị nương dược tề lượng không đủ, tiểu nữ hài buồn ngủ liền không an ổn, cái này kinh Tinh Tinh một chạm vào, càng là chậm rãi mở mắt. Ca ca. Nữ hài khỏe mắt nước mắt còn không có làm, tân nước mắt lại liên tiếp không ngừng lăn ra tới. Đừng khóc, lại khóc cái này quái thú liền sẽ đem người ăn luôn. Đường Ma sụ mặt nghiêm trang nói. Tuy rằng đấy lòng đối tiểu hài tử có một tia mềm mại, nhưng hiển nhiên Đường Mạt cũng không phải sẽ ôn nhu hống hài tử người. Tiểu cô nương theo Đường Mạt ánh mắt xem qua đi, vừa lúc đối thượng đỡ vây cá xuống phía dưới xem thật lớn trong mắt, tức khắc dọa đã quên động tác. Chờ đến lại quay lại đầu thời điểm, chết cắn môi, ngạnh sinh sinh đem hốc mắt nước mắt lại nuốt trở về. Đường Mạt vừa lòng gật đầu, là cái thực ngoan hài tử. Người vài tuổi? 5 tuổi. Tiểu cô nương một mở miệng, thanh âm còn mang theo chút nghẹn ngào. 5 tuổi. Xem thân thể nhưng thật ra không rất giống, xem ra xa chấn bên này nhân sinh hoạt chất lượng vẫn là mang kém. Nay cung điện sợ là bọn họ nhất có thể lấy đến ra tay đồ vật. Tên gọi là gì? Lâm nhỏ dài. Đói sao? Tiểu cô nương nếu là vẫn luôn khóc sướt mướt, Đường Mạt nhưng thật ra lười đến quản. Nhưng hiện tại này phó kiên cường bộ dáng, đối với một cái mới vừa bị người nhà vứt bỏ 5 tuổi tiểu bằng hữu tới nói, Đường Mạt nhưng thật ra có chút mềm lòng. Ân. Nhỏ dài đầu tiên là do dự một chút. Sau đó gật gật đầu. Đường Mạt từ trong không gian lấy ra tới 2 bình sữa bò còn có một cái tiểu bánh kem ném cho nhỏ dài. Ăn đi. Nhỏ dài tiếp nhận đồ vật, kinh ngạc nhìn Đường Mạt. Cái này là cái gì? Ta không thể muốn.